Tiêu thị mật cảnh. Một cái mênh mông thế giới hiện ra tại Tiêu Vân trước mắt. Cùng này mà đến còn có nồng nặc thiên địa linh khí. Đùng. Mọi người bước chân nhẹ đi, lạc ở một cái đỉnh núi trên bình đài. Cái này cũng là Tiêu thị mật cảnh lối ra, mở miệng. Khi mọi người rơi xuống đất, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là Tiêu thị mật cảnh tốt đẹp non sông. Cái này Tiêu thị bí cảnh bên trong mênh mông vô bờ, giống như một cái chân chính thiên địa, dãy núi trong lúc đó linh hà đổi chiều, tỏa ra linh khí nồng nặc, thỉnh thoảng có chân quý linh cầm linh hà giữa xoay quanh nô đùa, như một cái hóa cảnh. Tại phía trước nơi sâu xa có thể cảm giác được rõ rệt từng luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Đó là di tích của thần vị trí. Đây cũng là ta Tiêu thị tổ địa. Tại Tiêu Vân bên người, Tiêu Thiên Dã nhếch miệng lên một vệt độ cong, mang theo vài phần ngạo nghễ nói: "Thân là Tiêu thị con cháu, hắn đối cái này tổ địa có cảm tình sâu đậm. Đồng dạng, hắn cũng theo đó cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì ở nơi này tổ địa bên trong có vô số thần linh lưu lại di tích, chính giữa không thiếu thần linh cảm ngộ, cũng có thật nhiều thần chi truyền thừa. Phải biết, phổ thông thị tộc nghĩ muốn thu được thần chi truyền thừa, di tích của thần cũng phải đi chỗ đó chút ít thời cổ di tích khổ sở tìm kiếm. Có thể Tiêu thị con cháu nhưng căn bản không cần như vậy. Tại Tiêu thị tổ địa không chỉ có di tích của thần, còn có thần vương lưu lại võ đạo truyền thừa, đây chính là ở bên ngoài những kia thời cổ di tích đều khó mà tìm được di tích ra. Đây chính là đại tộc nội tình. Đại tộc con cháu căn bản là không cần vì thiên địa linh khí, tài nguyên cùng với võ đạo truyền thừa mà lo lắng. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú là có thể thu được trong thiên địa tốt nhất tài nguyên. Những tư nguyên này đã tiếp cận thời kỳ thượng cổ những ngày kia Tiêu sở hữu, chỉ là kém một chút thần đạo vật chất mà thôi. Nếu là ta từ nhỏ đã ở đây tu luyện chỉ sợ thở thiếu thời cũng đã nổi danh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không ước ao những người này. Bởi vì mỗi người đều có con đường của chính mình. Mệnh không giống, đường không giống, cuối cùng thành tựu cũng khác biệt. Đối với mình bây giờ thành tựu Tiêu Vân cũng là cực kỳ thỏa mãn. Tộc trưởng đã tại đại điện chờ đợi. Đương Tiêu Vân bọn người rơi xuống đất, lập tức có một cái bán thần lướt tới, hướng về Tiêu Cuồng Long đám người nói. Tộc trưởng xuất quan sao? Nghe vậy, bên cạnh Tiêu Mục ánh mắt sáng lên. Bọn họ Tiêu thị tộc trưởng nhưng là một cái nắp đại nhân vật, từng ở thần hư đạo đài lực gáp đồng đại, chỉ là hắn một mực đang bế quan, cảm ngộ chân lý võ đạo rất ít lộ diện. Bây giờ hắn sẽ xuất quan thực tại khiến mọi người kinh ngạc. Đáng kinh ngạc sau khi, Tiêu Mục nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ tự nhiên biết người tộc trưởng này vì sao xuất quan. Đây là vì Tiêu Vân. Bởi vì cái này đồng dạng lực gáp nhân kiệt cùng thời. Xin mời. Tại hơi kinh ngạc sau Tiêu Cuồng Long hướng về Khương Trường Không bọn người chắp tay. Tiêu thị tổ địa núi cao nguy nga, biển mây lan lộn, ầm ầm sóng dậy, Tiêu Vân bọn người hóa thành cầu vồng trực tiếp hướng về phía trước khu vực hạch tâm một đỉnh núi bay đi. Tại đó trên đỉnh núi có một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Đại điện nơi sâu xa trong mây mù, cũng không bị mây mù bao phủ. Tại trên cung điện tử có một luồng mênh mông chiến ý tóe phát ra. Thật mạnh mẽ chiến ý. Cái này chiến ý làm cho này mây mù không cách nào tiếp cận, đến sau này, liền ngay cả Khương Trường Không cũng là khẽ như mày, bị kia cổ mênh mông chiến ý cho phát sợ. Chiến tiêu điện. Khi mọi người rơi xuống đất, chính là thấy được cung điện kia trên tấm biển mấy chữ cổ. Cái này chữ cổ bên trên có thần uy rung động. Hiển nhiên, đây là thần linh chô đề khắc chữ cổ. Chữ giữa các hàng có mênh mông chiến ý, khiến mọi người như gặp phải một pho tượng chiến thần. Tả Thiếu Khâm mắt lộ nghiêm nghị. Không hổ là thượng cổ đại tộc. Tiêu Vân chân mày kia cũng là khẽ động. Tuy rằng cái này thần chữ vai không cách nào cùng cựu Tiêu Sơn kia thần chữ có thể so với, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Phải biết, cái này nhưng là một cái thị tộc bên trong, không phải thời cổ bên trong di tích ra. Thử hỏi đương đại có bao nhiêu thị tộc có thể có bực này nội tình. Không trách những thứ này siêu cấp thế lực tại thánh vực cao cao tại thượng, lấy siêu phàm tư thái nhìn xuống bát phương. Kỳ Lân công tử bọn người mắt lộ kính ý thời gian trong lòng thầm nghĩ. Như vậy nội tình, thật sự có thể gọi là thần tộc. Ha ha, tộc trưởng đã ở bên trong chờ đợi. Mà trước mặt mọi người người lúc rơi xuống đất trước đại điện có một cái đang đợi mọi người trưởng giả hướng về Tiêu Cuồng Long bọn người nói. Ừm. Tiêu Cuồng Long gật đầu, sau đó mang theo mọi người tiến vào bên trong đại điện. Đại điện sâu thẳm, có cổ xưa cột cung điện đứng ở hai bên, phía trên có khắc minh văn, tỏa ra mênh mông cổ uy, ở bên cạnh có từng vị vương tọa đặt ngang hàng. Lúc này ở những thứ này trên vương tọa đều ngồi thẳng Tiêu thị thiên tiêu. Những người này đã đạt đến bán thần chi cảnh, khi còn trẻ cũng là nhân vật nổi tiếng. Đây cũng là kia Tiêu Vân sao? Chẳng qua là khi Tiêu Vân bọn người tiến vào đại điện lúc bọn họ cũng là trở nên động dung, thậm chí rất nhiều người không nhịn được đứng dậy, nhìn hướng về phía trước. Tại đại điện trên điện đài một người mặc cẩm bào nam tử cũng là rộng mở đứng dậy. Ha ha, Cuồng Long, ngươi đã đến, đây cũng là Tiêu Vân. Nam tử này vĩ đại như núi, cũng không phải là rất anh tuấn, nhưng lại có một luồng đặc thù mị lực tràn ngập ra, hắn ánh mắt bê nghễ, nhìn hướng về phía trước, tầm mắt đứng ở Tiêu Vân trên người, nói rằng, mà nam tử này chính là Tiêu thị đương đại tộc trưởng, Tiêu Trấn Thiên. Hắn không chỉ có cực kỳ nồng nặc thần vương huyết thống, thiên phú cũng là đương đại ít có. Liền ngay cả Tiêu Cuồng Long so với cũng có thiếu sót. Hồi tộc trưởng, đây cũng là Tiêu Vân, ta Tiêu thị đương đại thiên tiêu. Tiêu Cuồng Long nói rằng, không tệ, thiếu niên anh hùng, bộ tộc ta có thể có bực này nhân vật, là ta Tiêu thị chi phúc. Tiêu Trấn Thiên con mắt đóng mở, lộ ra vẻ hài lòng. Đây cũng là ta Tiêu thị đương đại tộc trưởng. Tiêu Cuồng Long hướng về Tiêu Vân nói rằng, Tiêu Vân gặp tộc trưởng. Tiêu Vân hướng về điện trên đài Tiêu Trấn Thiên không người nói. Mời ngồi. Tiêu tộc trưởng bàn tay hơi động, chỉ vào bên cạnh bên phải vị người thứ ba vị trí nói rằng. Vị trí này, vốn là một ít trưởng lão chỗ ngồi ngay ngắn. Nhưng là lúc này lại đặc biệt để lại cho Tiêu Vân, thậm chí rất nhiều trưởng lão vẫn ngồi hắn vị kế tiếp. Có thể thấy được Tiêu thị đối với hắn coi trọng. Tạ tộc trưởng. Tiêu Vân ôm quyền, chính là hướng về kia vị trí đi đến. Ha ha, vị này chính là Khương Trường Không, Khương Hiền chất đi. Quả nhiên là nhân kỳ ta. Tại liếc nhìn Tiêu Vân sau khi, Tiêu thị tộc trưởng lúc này mới nhìn hướng Khương Trường Không. Nghe tiếng đã lâu Tiêu láo tên, trời cao lần này nhìn thấy, thật là may gặp. Khương Trường Không chắp tay nở nụ cười. Xin mời trái. Sau đó, Tiêu Trấn Thiên ngón tay phía trái vị trí thứ nhất nói rằng. Đây là đặc biệt để cho Khương Trường Không vị trí. Khương Trường Không cũng không khách khí, tại chắp tay về sau, trực tiếp đi đến. Kiều kỳ lân công chúa mấy người cũng được an bài chỗ ngồi. Chỉ là tại đuôi tỏa mà thôi. Sau đó Tiêu tộc trường mở miệng hỏi do kia tam tộc phục kích việc. Hắn cũng mới biết việc này không lâu. Khi biết chuyện đã xảy ra về sau, nội tâm hắn kinh ngạc cực kỳ. Bất quá một ít chuyện cụ thể, hắn cũng vẫn muốn xác định một hồi, vì vậy tự mình hỏi thăm. Khương Trường Không cùng Tiêu Cuồng Long tướng chuyện đã xảy ra nói đến. Vị kia thực sự là họ Khương thời kỳ viễn cổ vị này đại đế. Nghe vậy, Tiêu Trấn Thiên nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh. Chính là ta tộc hàng đế. Khương Trường Không trong con ngươi có tinh quang lấp lóe, mang theo vài phần ngạo nghễ nói rằng. Đề cập hàng đế, hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đây chính là một vị lực gáp hai cái thời đại đại đế A. Nhân vật như thế vẫn sống trên thế gian sao. Tiêu thị trong đại điện, những ngày kêu kiêu cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Bây giờ cái thời đại này, vạn năm qua đã không có người thành thần. Đối với kia thần giới sự tình, bọn họ cũng chỉ là từ kia sách cổ chính giữa đoạt được biết. Đối cái đó ầm ầm sóng dậy thời đại, bọn họ tràn đầy mong đợi. Truyền thuyết, những kia cái thế thần linh, thật sự giơ tay có thể hất trăng bắt sao, loại thần thông kia đã vượt ra khỏi người bình thường có thể hiểu được. Đó là thần linh thủ đoạn, là chí tôn đạo pháp. Vừa nghĩ tới loại nhân vật đó còn có thể trên đời, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Cái này không biết. Khương Trường Không nói rằng, bất quá đại đế vô địch, lực áp hai cái thời đại, như thế nào dễ dàng như vậy chết đi. Đối với điều này, hắn tràn đầy tự tin. Tuy rằng hoàng đế chưa hề nói mình là không vẫn chết đi, nhưng cũng có thể nghe ra, hắn hay là còn sống. Chỉ là hắn cũng không muốn chỉ ra, không muốn bởi vì chính mình, nhường họ Khương lòng người sinh tính trơ. Bởi vì làm một cái thị tộc, chỉ có liên tục không ngừng xuất hiện nắp đại nhân vật, mới có thể chân chính truyền thừa tiếp. Ha ha, lần này quý tộc đại đế giải vây, ta Tiêu thị thiếu nợ các ngươi một ân tình a. Tiêu Trấn Thiên cười nói. Tiêu tộc trường khách khí, hoàng đế ra tay. Tất cả đều là bởi vì hắn cùng Tiêu Vân Hiền chất hữu duyên, lần này chúng ta có thể thấy đại đế oai, cũng coi như là lấy Tiêu Hiền chất phúc khí. Khương Trường Không nở nụ cười, nếu không phải là như thế, bọn họ không cách nào nhìn thấy hàng đế, không cách nào xác định chính mình trong tộc đại đế có hay không đã chết đi. Bây giờ bọn họ cũng coi như đã nắm chắc tức giận. Nếu như đại đế chưa chết đi, bọn họ tự tin, trong tương lai thời đại, họ Khương nhất định có thể hùng bá thần giới. Cuối cùng mọi người hàn huyên một phen, tài tản đi. Tiêu Vân được an bài đến Tiêu thị tốt nhất phủ đệ. Đây là một chỗ huyền không đài. Phía trên linh khí nồng nặc, có linh hạc xoay quanh. Kỳ Lân công tử mấy người cũng ở đây. Trong lúc, Tiêu thị rất nhiều ngày mới đến chúc, mọi người gặp nhau tại một gian bên trong đại điện. Như Tiêu Hoàng bọn người, còn có những thứ khác Tiêu thị con cháu. Thực sự là không nghĩ tới, sẽ phát sinh sự tình như thế. Ha ha, Vân ca, người dưới đáy bao hàm, có thể thật là khiến người ta đều a. Rất nhiều Tiêu thị con cháu đều đầy mặt thổn thức. Đồng dạng, bọn họ cũng vì Tiêu Vân cảm thấy cao hứng. Tại hàn huyên một phen sau khi, mọi người mới cắt tự rời đi. Bởi vì rất nhiều người tài xuất thần khư giới vực, bây giờ cũng gấp đột phá, hảo đặt chân bán thần chi cảnh. Cho tới Minh Tử Vũ, hắn tại Tiêu thị cùng rất nhiều năm khinh hậu bối luận bàn, cũng là được chỗ ích không nhỏ. Tại xứng sở sau 7 ngày, hắn sẽ theo Khương Trường Không đi đến lục đạo luân hồi võ hồn một mạch. Tả Thiếu Khâm mấy người cũng chuẩn bị rời đi. Tiêu Vân ca ca, ngươi phải nhớ kỹ tới tìm ta nha. Tiêu Linh Nhi kia lông mi thật dài chớp động, lộ ra khuôn mặt không muốn. Chỉ là bây giờ thế cục, nàng cũng biết, chính mình nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực, Tiêu Vân cũng không thể hàng ngày bồi tiếp nàng. Cho nên nàng cũng dự định hồi băng tuyết thánh cung. Như hôm nay địa giảng buộc lực lượng càng ngày càng yếu, thần đường chắc chắn tùy theo mở ra, chúng ta tiên nỗ lực tu luyện, đợi có đủ thực lực, tự nhiên có thể tiêu diêu tự tại. Tiêu Vân hướng về kia một mặt không thôi Tiêu Linh Nhi nói rằng. Ừ. Tiêu Linh Nhi gật đầu, đạo, Linh Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tại đã trải qua công việc bề bộn như vậy sau khi, Tiêu Linh Nhi cũng là biết thực lực tầm quan trọng. Như không có đủ thực lực, không nói bảo vệ người thân, liền ngay cả mình đều không thể sống yên phận. Ha ha, mong đợi lần sau gặp ngươi thời gian, đã vô địch. Tả Thiếu Khâm đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Đối với cái này hậu bối, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Kia trái xương cũng là như thế. Cho dù không thể vô địch, cũng không phải người nào có thể lừa gạt. Tiêu Vân cười nói. Bây giờ hắn đặt chân bán thần chi cảnh, đối với mình cũng là tràn đầy tự tin. Chương 1660, tìm hiểu tiêu thị thần tích. Chương 1660, tìm hiểu tiêu thị thần tích. Tiêu thị tổ địa, Tả Thiếu Khâm cùng Khương Trường Không bọn người lục tục rời đi. Kỳ Lân công chúa cùng Kỳ Lân công tử cùng với Thất Sát công tử vẫn còn ở lại tiêu thị, chờ đợi Thiên Yêu vực người đến. Ở đây, bọn họ an tâm tu luyện sau khi cũng có thể ra vào một ít tiêu thị thần tích. Mặc dù là nhân tộc thần tích, mà khi bên trong một ít thần đạo hàm nghĩa cũng có thể để chúng nó có rõ ràng cảm ngộ. Nhâm thị tỷ muội cũng lại không ở tại thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong. Tại tiêu thị, các nàng cũng thường xuyên cùng một ít tiêu thị nữ thiên kiêu luận bàn, hảo nghiệm chứng tu vi của chính mình. Tiêu Vân thì tại ổn định cảnh giới. Hắn hôm nay đã đặt chân bán thần chi cảnh. Có thể Tiêu Vân đối đại đạo lĩnh ngộ lại vượt qua rất nhiều phổ thông bán thần cảnh. Thời gian như thời gian qua nhanh, 2 tháng chớp mắt quá khứ. Bán thần chi cảnh vẫn không có lĩnh ngộ chân chính thần đạo quy tắc, nhưng là đúng thiên địa cảm ngộ viên mãn, chạm đến thần chi hàm nghĩa. Ngày đó, Tiêu Vân mở mắt, hắn hôm nay khí chất siêu phàm, trên người có ánh sáng lấp lóe, quả thực như thần tử giáng trần. Bây giờ ta bán thần chi cảnh đã triệt để ổn định, nên đi xem tiêu thị thần tích. Tuy nói Tiêu Vân lúc này đã không hạn chế với chiến võ hồn, thậm chí có thể nói chính hắn lĩnh ngộ thiên địa chi đạo so với chiến võ hồn đại đạo còn mạnh mẽ hơn. Nhưng là những thần linh kia tiền nhân lưu lại cảm ngộ cũng là bác đại tinh thâm, nhiều đi cảm ngộ, đối với cá nhân cảnh giới tăng lên có chỗ tốt không nhỏ. Nếu đã đến cái này tiêu thị, Tiêu Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua đi tìm hiểu thần tích cơ hội. Đương Tiêu Vân sau khi xuất quan, Tiêu Thiên Giã mấy người cũng xuất quan. Bọn họ cũng ổn định bán thần chi cảnh. Những người này đều ở đây thần khư giới vực có thu hoạch, tuy rằng không bằng Tiêu Vân, nhưng cũng tuyệt đối là nhân kiệt, đang bế quan sau khi rất nhanh sẽ đặt chân bán thần chi cảnh. Đương Tiêu Vân muốn đi tìm hiểu tiêu thị di tích, mọi người lập tức cùng nhau làm bạn. Kỳ Lân công tử, mấy người cũng theo thơm lây. Nhân thị tỷ muội làm bạn ở bên cạnh. Ê a, y kêu bảo thạch một loại con mắt lập lòe ánh sáng, cũng là lộ ra đầy mặt mong đợi vẻ. Tiểu tử hôm nay cảnh giới cũng là càng ngày càng cao, nó cũng đặt chân bán thần cảnh. Tiêu Cuồng Long chờ trưởng giả đang bế quan, chuẩn bị trùng kích chuẩn thần chi cảnh, cũng không có làm bạn Tiêu Vân. Những thứ này hậu bối cùng với cùng nhau, trái lại càng tốt hơn. Cho tới tiêu thị thần tích, tiêu thị tộc trưởng Tiêu Chấn Thiên cũng sớm đã lớn tiếng tướng đều đối Tiêu Vân mở ra. Tiêu thị mật cảnh rất lớn. Ở đây đã từng ở lại rất nhiều thần linh. Có thần linh ở lại, liền có thần linh động phủ. Đầu tiên, Tiêu Thiên Giã mang theo Tiêu Vân đi tìm hiểu phổ thông thần linh động phủ. Ở nơi này chút ít động phủ chi bên trong có lưu lại bọn họ đối võ đạo cảm ngộ. Thần linh, liền coi như bọn họ chỗ để chi chữ, cũng thường thường ẩn chứa một tia thần đạo hàm nghĩa, có thể từ chính giữa nhìn ra một chút manh mối. Đương nhiên, Tiêu Thiên Giã mang đi nhất định là dù sao có thiên phú thần linh động phủ. Kia lưu lại di tích cũng nên dù sao thích hợp người tham ngộ. Bằng không tại thời kỳ thượng cổ tiêu thị từng ra nhiều như vậy thần linh, từng cái di tích đi tìm hiểu chỉ có thể sóng tốn thời gian. Vì lẽ đó Tiêu Thiên Giã tướng mang theo Tiêu Vân phân biệt đi chân thần, thiên thần, thần vương, lưu lại di tích. Tiêu Thiên Giã tướng Tiêu Vân dẫn vào một chỗ cổ di tích chi bên trong. Đây là thần linh chỗ cư trụ, một chỗ đoạn nhai bên trên giữ lại võ đạo dấu vết. Võ sườn núi nguy nga, đỉnh chóp cũng đã phong hóa, có vẻ sức mẹ không thể tả. Tại trên vách đá, có một cái hố lỗ. Cái này lỗ thủng không lớn, tài to bằng đầu ngón tay, có thể nó lại quán xuyên toàn bộ vách đá. Nương tựa vào mắt thường ngờ ngợ có thể xem đến phần sau chỗ lộ ra ánh sáng. Một cái hố lỗ, nhưng là, trên nó nhưng lại có một luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế tràn ngập ra. Loại khí thế này khiến mọi người không dám tới gần. Một cái hố lỗ. Lúc này Tiêu Vân đang hướng về động này lỗ nhìn đi. Mà khi tâm thần tài cảm ứng mà đi, liền suýt chút nữa thì đổ nát. Kia chiến ý mạnh mẽ như dao, muốn tê liệt tâm thần của hắn. Hào khí thế ác liệt. Tiêu Vân lông mày uốn cong, lập tức đem tâm thần thu hồi. Đây là ta tộc một cái tên là Tiêu Hàn chân thần lưu lại chỉ tay. Tiêu Thiên Dã nhìn hướng về phía trước kia lỗ thủng, nói rằng một chỉ này chính giữa ẩn chứa thần đạo ai. Tiêu Hoàng cũng là một mặt nghiêm nghị. Cái khác Tiêu thị con cháu đều ở bên cạnh quan sát, yên lặng cảm thụ được kia chỉ lỗ lưu lại võ đạo chiến ý. Chân thần lưu lại chỉ tay vai sao. Kỳ Lân công tử cùng Kỳ Lân công chúa, mấy người cũng đang yên lặng quan tâm. Cẩn thận cảm ứng mà đi, bọn họ tựa hồ có thể cảm giác được loại kia ác liệt thần uy. Chân thần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đang thì thào một câu về sau, cũng bắt đầu cảm thụ loại kia khí tức. Như vậy, mọi người trực tiếp khoanh chân tại dưới vách đá dựng đứng trên bồ đoàn cảm ngộ một chỉ này mang theo thần đạo hàng nghĩa. Chỉ tay xuyên thủng vách núi, ta cũng có thể làm được. Tiêu Vân bắt đầu cảm ngộ, nhường cái này chỉ lỗ chi bên trong lưu lại thế, ta cũng có thể làm được. Chỉ là, một chỉ này tư thế lại mạnh mẽ cực kỳ, nếu như ẩn chứa một luồng không tên hàng nghĩa, cho dù quá khứ vô tận năm tháng, có thể một con kia vai vẫn như cũ vẫn còn, chỉ cần kia hàm nghĩa lưu lại. Đây chính là chênh lệch. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Nếu là hắn ra tay, kia chỉ tay cũng có thể lưu lại mênh mông võ đạo khí thế. Nhưng là kia khí thế loại này lại theo năm tháng trôi qua mà tiêu tan, viễn kém xa đạt đến trình độ như vậy. Đó là một loại cái gì hàm nghĩa, có thể làm cho kia chỉ tay vai kéo dài chi kim. Tiêu Vân cẩn thận cảm thụ được kia chỉ uy. Cái này chính giữa ẩn chứa hàm nghĩa đúng là hắn chỗ chưa đủ. Nếu như có thể có chỗ hiểu ra, tất nhiên có thể nhường hắn tiến thêm một bước nữa. Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, ở bên cạnh cảm xúc, hơi hơi đi tới, liền có muốn bị kia mạnh mẽ chỉ uy tướng tâm thần tiêu diệt nguy hiểm. Nhưng là nếu không cẩn thận cảm nộ, cũng khó có thể chân chính hiểu ra loại kia hàm nghĩa. Nếu muốn cảm nộ cái này thần đạo hàm nghĩa, lại không thể có sợ hãi. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền bắt đầu chậm rãi đi cảm nộ kia chỉ tay vai. Tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng đến kia thần đạo hàm nghĩa. Mặc dù chỉ là thả ra một tia tâm thần, nhưng cũng quan hệ căn bản, nếu là tâm thần tán loạn, hội khiến người nguyên anh bị hao tổn. Cũng là như thế, tu giả bình thường rất khó tìm hiểu loại này thần đạo hàm nghĩa. Tiêu Vân quang xuất cố kỵ của mình, trực tiếp đi cảm ứng kia thần đạo hàm nghĩa. Tâm thần cảm ứng, đang nhận được cường đại bài xích, kia chỉ lỗ phụ cận phóng thích ra thần đạo hàm nghĩa phải đem Tiêu Vân tâm thần tê liệt. Mi hệ ở tiêu go hòn, niết bàn bất diệt. Tiêu Vân tâm thần không minh, tùy ý sức mạnh kia tê liệt mà đến, hắn duy trì bản tâm, cảm ứng loại kia thần đạo hàm nghĩa. Vù. Tại đó chỉ lỗ phóng thích ra thần đạo lực lượng dưới, Tiêu Vân tâm thần thật sự tán loạn. Nếu là người bình thường, lúc này tâm thần khẳng định đã mất đi ý thức, tương đương với cảm ngộ, câu thông cái này thần đạo hàm nghĩa thất bại. Có thể Tiêu Vân nhưng là không giống dạng. Tâm thần tán loạn, có thể ý hắn biết vẫn còn, thậm chí hắn tùy thời có thể lấy tướng tâm thần trực tiếp ngưng tụ. Lĩnh ngộ niết bàn hàm nghĩa hắn tâm thần đã không phải là dễ dàng như vậy bị dập tắt. Không đa nghi thần tán loạn, có thể Tiêu Vân cũng không có lập tức đem đang ngưng tụ. Bởi vì ở tâm thần tán loạn trước mắt, hắn cảm giác được rõ ràng loại kia thần đạo hàm nghĩa. Sức mạnh kia bị phóng to, hàm nghĩa lực lượng lấp lóe, chính giữa như có phủ văn ngưng tụ. Đó là thần đạo chi văn. Loại này hoa văn. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng bên dưới chính là phát hiện loại kia võ đạo lực lượng bắn ra thời gian vẫn ẩn chứa một loại hoa văn. Những đường vân này có thần đạo khí tức, giống như là một loại dấu ấn, bị dây xích nối liền cùng nhau, ẩn chứa lực lượng vô danh. Đây chính là kia võ đạo chi lực không tiêu tan nguyên nhân. Tiêu Vân tâm thần lộ ra vẻ chợt hiểu. Đồng dạng, nội tâm hắn cũng cực kỳ chấn động. Đây chính là thần đạo lực lượng sao? Chỉ là chỉ tay lưu lại uy thế mà thôi, chính giữa lại ẩn chứa võ đạo dấu ấn. Cũng là loại này dấu ấn, mới có thể làm cho kia chỉ tay vai lâu dài không tiêu tan, cho dù năm tháng cũng rất khó dễ dàng phai mở loại này dấu ấn. Loại thủ đoạn này thật sự vượt ra khỏi thông thiên cảnh tu giả có thể có. Thông thiên cảnh tu giả chân lý võ đạo tư thế cũng có thể lâu dài không tiêu tan, kinh sợ hậu nhân. Nhưng là tại tuổi dưới ánh trăng, bọn họ rất dễ dàng tiêu tan. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì ít đi dấu ấn kia. Nếu nói là nhường đòn đánh này ẩn chứa võ đạo dấu ấn, bán thần cũng có thể làm được. Nhưng là nhường một kích kia chỗ phóng thích ra khí thế đều ẩn chứa dấu ấn lực lượng, kia lại vượt ra khỏi bán thần có khả năng nắm trong tay. Đây thật sự là thần linh thủ đoạn. Thần linh lúc này Tiêu Vân đối với thần linh lại có nhận thức mới. Đồng thời, hắn đối với con đường phía trước cũng cảm thấy rõ ràng lên. Tại biết rồi chút ít này chưa trô về sau, Tiêu Vân bắt đầu cảm ứng kia chỉ tay vai. Chỉ có để tâm cảm ngộ, tài có thể biết mình cùng thần đạo chênh lệch. Chỉ có như vậy, mới có thể đi vào bước. Đòn đánh này mạnh mẽ, chỉ tay phá thiên tư thế. Tiêu Vân không ngừng cảm ứng sức mạnh kia, trừ ngoài ra, vẫn bá đạo, đó là chiến võ hồn chi bá đạo, chỉ tay phá thiên, chiến ý trùng thiên, có thế không thể đỡ oai, như vậy này thức oai, đã siêu phàm đối với một chỉ này oai, Tiêu Vân càng ngày càng rõ ràng lên. Đây giống như là đem một sự vật xé ra, tất cả thần bí sự vật đều bị đến rõ ràng lên. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần ngưng tụ, một lần nữa đưa về biển ý thức. Trong mắt của hắn mở ra, nhìn hướng về phía trước vách đá. Trên vách đá dựng đứng có thần uy rung động, khiến mọi người không thể tiếp cận, bất quá tại cự ly này chỉ lỗ lược viễn chỗ, uy thế lại giảm bớt rất nhiều. Tiêu Vân đứng dậy, đi tới bên cạnh, ngay tức hắn con mắt uy hiếp mắt, hư không chính là chỉ tay. Một chỉ này xuất, phía trước hư không lập tức có một đạo chỉ mang bắn ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp xuyên thấu phía trước võ sơn núi. Vù! Võ sơn núi chấn động, kia chỉ mang xuyên thấu mà qua, xuất hiện ở xa xa hư không, hóa thành cầu vồng tiêu tan. Có thể chỉ tay sau khi, kia trên vách đá dựng đứng nhưng lưu lại một luồng mênh mông chân lý võ đạo. Khí thế kia khinh người, không thể chống đối. Ta một chỉ này, tuy rằng uy thế không tệ, lại ít đi thần đạo dấu ấn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã sớm rõ ràng như gương. Hắn trung quy là không có chạm đến thần đạo. Nhưng là hắn có linh ngộ, cũng đã không ở mê mang. Cái này liền như là mở ra một cánh cửa, nhường hắn có lối thoát. Tại chỉ tay sau khi, Tiêu Vân lại bắt đầu khoanh chân cảm ngộ. Thế nào mới có thể đem võ đạo dấu ấn vận dụng đến mức này? Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng. Đầu tiên, hắn tướng tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng chính mình kia chỉ tay lưu lại khí thế. Hắn một chỉ này cũng rất mạnh, kia chỉ không vị trí, chiến ý trùng thiên, dư uy vẫn còn, khiến mọi người linh hồn run rẩy. Nếu là thông thiên cảnh tu giả lấy tâm thần cảm ngộ, tất nhiên cũng sẽ không dám dễ dàng chạm đến. Kia thần thông cảnh tu giả trực tiếp không cách nào tiếp cận kia chỉ lỗ. Cho tới phía dưới những kia cấp thấp tu giả, bọn họ tướng cảm thấy chấn động. Ta một chỉ này chi bên trong đồ có chân lý võ đạo, nhưng không có võ đạo dấu ấn chi khí thế kia bên trong, chung quy là không cách nào chống đối tuế nguyệt chi lực. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Nhưng là phải nghĩ khiến kia chân lý võ đạo chỗ phóng thích ra khí thế đều có võ đạo dấu ấn, cái này quá khó khăn, vượt ra khỏi người tu bình thường nhận thức. Đây là thần đạo thủ đoạn. Chương 1661, chuẩn thần đường mở ra. Chương 1661, chuẩn thần đường mở ra. Tiêu Vân tìm hiểu thần đạo di tích. Tại có rõ ràng cảm ngộ về sau, chính hắn cũng thi triển chỉ tay, hảo tới cái khá là. Thoáng so sánh, giữa hai bên chênh lệch liền rõ ràng bày tại Tiêu Vân trước mắt. Nghĩ nhất thời cảm ngộ thần đạo hàm nghĩa, cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy rằng trong lòng có chỗ hiểu ra, có thể Tiêu Vân vẫn như cũ không cách nào đi tới, hắn cũng biết không có thể gấp. Muốn trở thành thần, lại nói nghe thì dễ. Tại cảm ngộ một phen sau Tiêu Vân bỗng nhiên. Hắn hiện tại phải làm là tích lũy. Tiên hiểu ra như thế nào thần đạo. Chỉ có đối thần đạo dần dần rõ ràng, mình mới có thể bước vào cảnh giới này. Tại cảm ngộ cái này chân thần cấp di tích về sau, Tiêu Vân bọn người chính là đứng dậy, đi tới thiên thần cấp di tích. Đây là ta tộc Tiêu Hưng thiên thần lưu lại võ đạo di tích. Tiêu Thiên Giã mang theo Tiêu Vân đám người đi tới một cái rộng rãi trên quảng trường. Tại cái này trên quảng trường đứng thẳng một cái cự bia. Tại bia bên trên có một cái trường ấn. Đây là thiên thần một trường đánh xuống, lưu lại trường ấn. Cái này trưởng ấn hoa văn rõ ràng, có một luồng sâu không lường được khí thế tràn ngập ra. Ở nơi này trưởng ấn chi bên trong, dường như ẩn chứa một cái thiên địa. Thiên thần lưu lại võ đạo chi ấn so với chân thần rõ ràng cao một cảnh giới. Thiên thần lưu lại trưởng ấn sao? Tiêu Vân liếc nhìn phía trước võ bi, ngay tức xoay quanh phía trước, bắt đầu hiểu được diện tràn ngập ra võ đạo hàng nghĩa. Cái này trưởng ấn bác đại tinh thâm. Bên cạnh kia kỳ lần công tử bàn đầu gối, tại thoáng cảm nộ sau khi, không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Những thứ này thần đạo truyền thừa nhường hắn thấy được đại đạo thâm ảo. Đối với bọn hắn mà nói, vẫn như cũ vẫn có thật nhiều đường phải đi. Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng kia trưởng ấn. Lần này cái này trưởng ấn bên trên có ánh sáng văn lấp lóe, nổi lên một trận sóng gợn. Sau một khắc, Tiêu Vân tâm thần bị dẫn vào trưởng ấn chi bên trong. Đây là một cái vô hình thiên địa. Bên trong vô cùng mênh mông, có tinh hà lưu chuyển, đại tinh chuyển động. Đây là một cái mỹ lệ thế giới. Tiêu Vân tâm thần hóa thành hình người. Đứng ở cái này mênh mông thế giới chi bên trong. Mà trước hắn phương, có cả người hình vĩ đại nam tử lập thân tinh hà chính giữa. Nam tử này ra tay, bàn tay lớn đánh hụt, thần uy rung động, cư nhiên tướng phía trước ngôi sao đều đánh nát. Đặt đến thiên thần cấp bậc, đã có thể đánh nát tinh thần. Kia sức chiến đấu mạnh, vượt qua thông thường thần linh. Thiên thần đã có thể toái tinh thần, đối với thần đạo hàng nghĩa, trưởng không đến càng thêm hoàn chỉnh. Tiêu Vân ngóng nhìn phía trước tinh hà, lẩm bẩm nói. Chỉ là một trưởng ấn mà thôi, có thể bên trong lại nội hàm thiên địa, còn có võ đạo dấu ấn ngưng tụ dị tượng. Loại thủ đoạn này nghiễm nhiên vượt qua lúc trước cái kia thật thần cảnh giới. Đây chính là thiên thần oai. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng về sau, tâm thần dần dần lui về. Tại lui về thời khắc, hắn lại tìm hiểu kia trưởng ấn. Lần này hắn chăm chú cảm nhận, chính là phát hiện trưởng ấn lưu lại hoa văn nghiễm nhiên so với phổ thông thần linh thâm ảo hơn. Kia hoa văn giống như ẩn chứa thiên địa, phong phú toàn diện. Càng là tìm hiểu những thần linh này lưu lại truyền thừa, hắn đối tương lai đường lại càng rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Tại cảm ngộ sau 3 ngày, Tiêu Vân bọn người rời đi nơi đây. Lần này bọn họ đi tới Tiêu thị tổ địa một cái khu vực hạch tâm. Ở đây núi cao đứng vững, biến thành một mảnh cấm địa, có cường giả bảo vệ. Cái này đương nhiên đó là một tôn thần vương lưu lại di tích vị trí khu vực. Thần vương di tích. Tại quần sơn chính giữa. Phía trước có môn phường, đề có thần văn, tỏa ra mênh mông thần uy. Đây mới thực là thần tích. Bất quá kia thần uy nội liễm. Ở thời đại này, sức mạnh đất trời ràng buộc thần đạo lực lượng, cho dù di tích của thần lực lượng cũng đều nội liễm, không dám lộ liễu. Nếu không sẽ dẫn tới thiên kiếp. Dơ cao sơn cát. Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước môn kia phường bên trên ba chữ lớn. Chữ này giữa ẩn chứa một luồng mênh mông khí. Một luồng vĩ đại khí rung động bát phương, tựa hồ có thể bao phủ đất trời. Từ nơi này tự mình giữa tràn ngập ra khí thế, Tiêu Vân ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa thần linh. Đây là ta tộc đời trước thần vương, Tiêu Kình Sơn lưu lại di tích. Đi tới nơi này, Tiêu Thiên Giã lộ ra đầy mặt kính ý, loại kia cùng giã tư thế đã sớm thu lại. Dáng dấp kia, liền như là đang đối mặt một vị cái thế thần vương. Thần vương di tích. Tiêu Vân đối với điều này cũng tràn đầy mong đợi. Ngay tức, mọi người cất bước, tiến nhập môn kia phường trì bên trong. Tại phía trước có một cái đường mòn, đi về phía trước núi cao. Trên núi cao có rất nhiều cổ điện vũ. Đồng thời, cũng có thật nhiều di tích cổ. Như đá khắc, như vách đá. Tiêu Thiên Giã thân là Tiêu thị đương đại nhân kiệt, đã sớm đã tới nơi đây. Lần này trở lại chốn cũ, hắn xe nhẹ chạy đường quen, mang theo Tiêu Vân đi tới một ít có giá trị di tích cổ vị trí. Tiêu Vân không ngừng cảm nộ cái này thần vương di tích, cảm thụ được thần vương ai. Cuối cùng, mọi người ngừng lưu tại một chỗ tiêu bích chi nơi. Nơi này có thác nước thẳng xuống dưới 3.000 trượng, phía dưới hồ nước trong suốt, nhưng lại có thần uy lưu lại. Nơi đây không có thần thời khắc chữ, cũng không có dấu tay, quyền ấn vị ẩn lưu lại. Nhưng là đi tới ở đây, Tiêu Vân bọn người lại có thể cảm nhận được một loại vô hình thần uy. Loại kia thần uy làm cho tâm thần người run rẩy, không nhịn được sinh ra vẻ kính sợ. Thần vương thường xuyên ưa thích tới đây ngộ đạo. Tiêu Thiên cũng nói, đây chính là thần vương quanh năm ngồi xếp bằng tảng đá. Tại thác nước trong đầm nước, có một khối nham thạch. Nham thạch sáng bóng sáng, dường như mỹ ngọc, có thần hy lượn lờ. Cái này là một khối đá bình thường, có thể là bởi vì thần vương ngồi xếp bằng lâu, đã siêu nhiên, nhiều hơn mấy phần vô hình ý thế. Thần vương ngồi xếp bằng qua tảng đá. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức về phía trước cảm ứng mà đi. Vù! Hắn cái này tâm thần hơi động, phía trước lập tức nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó tại Tiêu Vân trước mắt, có một bóng người hiện lên. Đây là một cái xếp bằng ở trên tảng đá nam tử. Nam tử này đưa lưng về phía Tiêu Vân, mặc dù chỉ là ngồi xếp bằng, lại làm cho người ta một loại vĩ đại như núi cảm giác. Cũng không có quá mức khí thế ác liệt tràn ngập ra, nhưng là Tiêu Vân lại cảm giác khó thở, tâm thần căn bản không cách nào tiếp cận phía trước. Kia cổ thần uy, có không thể xâm phạm tư thế. Đây cũng là thần vương sao. Đối với điều này, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Ở đây không có cái gì khắc họa, không có cổ văn, lại diễn hóa ra thần vương hư ảnh. Cái này hư ảnh thần uy cái thế, khiến mọi người thật sự cảm giác đang đối mặt thần vương. Đây nên là bực nào mạnh mẽ. Thần linh mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi hắn thần khí tức bị đạo vận ngưng tụ, sẽ ở thường trú chi địa hiện ra. Tại Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong trường sinh rùa nói rằng, lúc này, nó cũng ở đây cảm nộ cái này thần vương tư thế. Huyễn ảnh trùng cũng là như thế. Trên thực tế, dọc theo con đường này đến, bọn họ cũng ở đây cảm ứng kia thần chi hàm nghĩa, hy vọng nhờ vào đó có đột phá. Y y cũng là tượng mô tượng dạng nhìn chằm chằm phía trước, thả ra tâm thần cảm ứng loại kia thần vương ai. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trên người nó quang văn lấp lóe, khí tức trở nên càng ngày càng siêu nhiên lên. Dọc theo con đường này đến, cảnh giới của nó đang không ngừng ổn định. Thậm chí loại kia siêu nhiên khí, so với tiêu cầu vòng chờ thiên tài còn mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có Tiêu Vân có thể cùng tranh tài một, hai. Nhâm thị tỷ muội tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bây giờ các nàng cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Nhâm Khả Hinh khoảng cách bán thần chi cảnh từ lâu không xa. Mọi người khoanh chân ở đây, cảm ngộ thần đạo. Mỗi người đều có sự khác biệt cảm ngộ. Vù. Mà tại Tiêu Vân trước mặt, xuất hiện một vài bức hình ảnh. Phía trước kia vĩ đại nam tử rõ ràng là đưa lưng về phía Tiêu Vân, có thể hắn nhưng có thể nhìn thấy phía trước có ngôi sao chuyển động, có đại chiến tại bạo phát. Đó là thần linh đang đại chiến. Một cái vĩ đại nam tử ra tay, trong khi xuất thủ tinh hà nứt toác, đại tinh phá nát. Khí thế kia quả nhiên là đã đạt đến trong lúc vung tay nhấc chân có thể phá toái tinh sông mức độ. Thần vương giận dữ, nhưng để thiên địa biến sắc, tinh hà đảo quyển. Nhìn hình ảnh kia, Tiêu Vân nội tâm cực kỳ chấn động. Đây chính là thần vương ai? Bọn họ một khi ra tay, thiên địa đều muốn run rẩy, tất nhiên là dòng máu ba vạn dặm. Đương nhiên, trừ ngoài ra, còn có cái khác. Thần vương ra tay, trong lúc vung tay nhấc chân, cũng có thể diễn biến một cái thiên địa. Đạo liền ở trong lòng bọn họ. Thần vương hàng nghĩa, khoảng cách ta quá xa. Tìm hiểu sau một hồi, Tiêu Vân đứng dậy. Hắn tỉnh không có tính toán ở đây trường lưu. Bởi vì thần vương hàm nghĩa cách hắn xa, còn không phải hắn chỗ có thể tìm hiểu. Lúc này như mơ tưởng xa vời, sẽ chỉ làm chính mình không hề có thành tựu gì. Cuối cùng, hắn liền như vậy hạ sơn, rời đi nơi đây. Nhưng là, rời đi nơi đây về sau, Tiêu Vân nhưng là đi tới thiên thần di tích, lần nữa tìm hiểu. Lần này tìm hiểu, bởi vì biến hóa của tâm cảnh, nhường hắn lại có rõ ràng cảm ngộ. Tại tìm hiểu thiên thần di tích về sau, Tiêu Vân lại đi tới chân thần di tích. Tiên nhân con đường, chỉ có thể chỉ rõ phương hướng, nếu muốn thành thần, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Rốt cuộc, tại 2 tháng sau, Tiêu Vân liền rời đi thần tích, về tới chỗ mình ở chi bên trong. Lần này tìm hiểu thần tích, nhìn như Tiêu Vân cảnh giới tịnh không hề tăng lên. Có thể tim của hắn cũng đã vô cùng rõ ràng. Hắn đã không tại như vậy mê mang. Cái này kỳ thật liền là một loại thăng hoa, một loại tiến bộ. Không chỉ có là Tiêu Vân, Kỳ Lân công tử mấy người cũng có thu hoạch. Trả lại đến từ về sau, Nhâm Khả Hinh càng là trực tiếp đặt chân bán thần chi cảnh. Nhâm Khả Doanh tuy rằng vẫn không có đạt đến cái này cảnh giới, nhưng cũng nhanh chạm đến. Thiên địa ràng buộc lực lượng đang yếu bớt, ta cảm thấy thành tựu chuẩn thần thời cơ. Cũng ở đây từ thần tích trở về sau khi, Trường Sinh rùa cảm giác được chính mình muốn lần nữa đột phá. Thiên địa ràng buộc lực lượng lại giảm bớt. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Ừ. Huyễn ảnh trùng cũng là gật đầu. Nó cũng cảm giác mình muốn đột phá. Bán thần sau khi, chính là chuẩn thân cảnh. Như vậy, khoảng cách thần đạo liền lại đang gần rồi một bước. Xem ra thần đường đúng là sắp mở ra a. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Đối với điều này, hắn tràn đầy mong đợi. Tại thiên địa đối thần đạo lực lượng ràng buộc tiêu tan thời gian, đó chính là thần đường mở ra thời gian. Khi đó, chính là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Một thời đại mới cũng sắp mở ra. Ta cũng phải nỗ lực ổn định cảnh giới. Tại mong đợi sau khi, Tiêu Vân cũng bắt đầu bế quan. 2 tháng sau, chuẩn thân cảnh. Tiêu Chấn Thiên ánh mắt ngưng lại, trên người thả ra mênh mông sức mạnh to lớn. Đây là một loại tiếp cận thần linh lực lượng. Hắn hôm nay, nghiễm nhiên đặt chân chuẩn thần chi cảnh. Như người như hắn, vẫn có rất nhiều. Tiêu Cuồng Long cũng đặt chân chuẩn thân cảnh. Không chỉ có là Tiêu Thị, cái khác đại tộc cũng là như thế. Ta cảm giác được đặt chân chuẩn thần cảnh ngay trong tầm tay. Còn dư lại bán thần cũng dồn dập bế quan. Cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không lười biếng. Có thể nói, toàn bộ thánh vực đều lâm vào một cái bế quan triều. Tất cả mọi người đang vì đặt chân chuẩn thần cảnh nỗ lực. Kia thần khư giới vực phong ba đã sớm dần dần bị lắng lại, giống bị thế nhân chỗ quên lãng. Nhưng là tại một ít cổ địa chi bên trong, nhưng bởi vì thiên địa đối thần đạo lực lượng ràng buộc yếu bất mà xảy ra kinh thiên việc. Chương 1662, thần tử xuất thế. Chương 1662, thần tử xuất thế. Thiên địa đối thần đạo lực lượng ràng buộc yếu bớt. Như vậy, chuẩn thần con đường mở ra, rất nhiều bán thần đều đang bế quan, y đổ tiến thêm một bước nữa. Có thể mọi người ở đây bế quan thời gian, các tộc một ít cấm địa bên trong, lại phát sinh kinh thiên việc. Như Tiêu Thị một chỗ cấm địa trì bên trong. Đây là một cái che kín cấm văn, từ ưu tinh xếp thành mật thất. Tại bên trong mật thất này, tại trong mật thất giữa nơi có 9 cái rãnh, mỗi cái rãnh chính giữa đều có một cái bị bông tuyết phong ấn nam tử. Những thứ này bông tuyết bên trên lượn lờ hôn nguyên chi khí, từng đạo thần văn lượn lờ, che đậy các loại khí tức. Những này là hôn nguyên bông tuyết, vì thiên địa giữa khó được thần thạch, nếu là phối hợp thần đạo bí thuật, có thể đem người phong ấn bên trong, lấy che đậy thiên cơ. Như một chút quét tới, có thể phát hiện 9 cái danh xếp thành huyền diệu vị trí. Cái này danh chi bên trong nam tử chính là thượng cổ những năm cuối thiên địa đột biến lúc bị băng phong xuống thần tử. Tính toán ra, bọn họ bị băng phong đã không ngừng vào năm. Nhưng là cái này hôn nguyên bông tuyết bản thân liền là nghịch thiên chi vật, có thể phong người huyết mạch, mệnh luân, nghịch thiên cải mệnh, khiến người cho dù phong ấn mấy chục ngàn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng sẽ không có một tia biến động, nếu như chờ cấp cao hơn Hôn Nguyên Mẹ Tinh, vậy càng là có thể phong ấn người trăm vạn năm, mà không bị đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Chỉ là kia Hôn Nguyên Mẹ Tinh cực kỳ hiếm có, cho dù thần vương cũng khó có thể tìm được. Vì lẽ đó nơi này đều là Hôn Nguyên Bông Tuyết. Mà lúc này, những thứ này Hôn Nguyên Bông Tuyết chi bên trong chô đóng băng nam tử cũng bắt đầu có một tia hơi thở sự sống tại biểu lộ. Những tia dường như dây xích giống như thần văn cũng bắt đầu nhúc nhích, có muốn bung ra dấu hiệu. Đây là theo sức mạnh đất trời đối thần đạo lực lượng ràng buộc yếu bất hình thành thần văn bung lỏng. Khi này chút ít thần văn bung lỏng, kia bị băng phong thần tử huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng dần dần đang thức tỉnh. Lúc này ở bên trong mật thất này bắt đầu có sóng chấn động ra tới. Gọn sóng này làm cho trong mật thất chỗ một cái thần đài nổi lên một trận quan văn. Nếu là thần tử triệt để xuất thế, kia chỗ phóng thích ra huyết thống lực lượng sẽ khiến cho thần đài bị kích hoạt. Như vậy, tiêu thị người có thể nương tựa vào tổ tiên lưu lại cấm chế, biết được những thứ này thần tử xuất thế tình huống. Không chỉ có là tiêu thị, lúc này thánh vực các đại thần tộc bên trong mật thất đều có xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc, tại qua sau 10 ngày, tiêu thị bên trong mật thất một cái trong ránh Hỗn Nguyên tinh thạch nứt toát. Bên trong kia bị băng phong nam tử con mắt đột nhiên mở ra. Ta Tiêu Tiềm Long, xuất thế. Nam tử này con mắt mở ra, chính giữa có thần mang tóe phát ra, một luồng mênh mông huyết thống thần lực lập tức quét sạch bát phương. Huyết mạch này thần lực lập tức liền xúc động bên trong mật thất thần đài. Vù. Thần đài quang văn lóe lên, bị triệt để kích hoạt. Mà tại tiêu thị một chỗ lầu các bên trong, có thần mang trùng thiên. Đây là lập tức, tiêu thị người phải sợ hãi. Đây là ta tộc cấm địa. Nhanh bẩm báo tộc trưởng. Lập tức có người bẩm báo tộc trưởng. Xèo, xèo. Sau đó có từng cái trưởng lão lướt tới. Bóng người lấp lóe, Tiêu Chấn Thiên cùng Tiêu Cuồng Long cũng xuất hiện ở này. Tộc trưởng. Nhất thời, những trưởng lão kia dồn dập không người vân an. Nhưng bọn họ nhìn hướng về phía trước kia gác xếp lúc một mặt nghiêm nghị. Đây là ta tộc thần tử xuất thế, kích phát rồi cấm văn. Tiêu Chấn Thiên ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Thần tử xuất thế. Nghe vậy, rất nhiều người mắt lộ chấn động. Liên quan tới thần tử câu chuyện, bọn họ cũng là biết. Nhưng là rất nhiều người lại cũng không biết thần tử xuất thế cụ thể chi tiết nhỏ. Cũng chỉ có số ít người mới biết. Thần tử rốt cuộc sắp xuất thế sao? Rất nhiều trưởng giả đều mắt lộ mong đợi, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ đã sớm biết trong tộc hữu thần tử phong ấn, chờ đợi xuất thế. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, lại cũng không có động tĩnh, bây giờ rốt cuộc chờ đến, bọn họ có thể nào không kích động. Đây là một cái đại thời đại sắp sửa mở ra a. Ừ. Tiêu Chấn Thiên gật đầu. Sau đó hắn tiến vào kia gác xếp chi bên trong, lấy ra một cái viên chìa khóa. Đi, theo ta đi nghênh tiếp thần tử. Tiêu Chấn Thiên ánh mắt bê nghễ, nhìn quét mọi người, trầm giọng nói. Vâng. Lập tức, tiêu thị trưởng lão đều là theo tiếng. Sau đó mọi người cùng nhau đi tới kia cấm địa chi bên trong. Đây là một vùng núi nơi sâu xa. Ở một cái vách núi treo leo trước, có một cái trường kiều, vượt qua trường kiều, là có thể nhìn thấy một cái cực lớn vách đá cánh cửa. Đây cũng là phong ấn thần tử cấm địa. Trốn cấm địa này, tại tiêu thị liền ngay cả tộc trưởng đều không có thể dễ dàng vào. Bởi vì quan hệ này tiêu thị tương lai. Chỉ có tại đông đảo trưởng lão nhất trí cùng đi mới có thể đi vào. Bây giờ Tiêu Chấn Thiên cầm cổ chìa khóa, mở ra phía trước cửa đá kia. Ầm ầm ầm. Thạch cửa mở ra, lập tức có mênh mông thần uy chấn động ra đến, một cái cực lớn cung điện cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chi bên trong. Cái này cung điện bố trí huyền diệu, có 9 cái trận trụ liên kết, tỏa ra mông lung quang văn. Những thứ này quang văn ẩn chứa đại đạo khí tức, có thể che đậy phía chân trời. Khi tiến vào đường về sau, tiêu thị người đều nổi lòng tôn kính. Bọn họ biết, đây là thời kỳ thượng cổ cái thế thần vương cùng nhau bày ra đại trận. Vì chính là bảo vệ những kia bị phong ấn thần tử. Tại ở giữa đại trận nơi, có một cái trận đài. Lúc này, Tiêu Chấn Thiên cất bước mà ra, đi tới trận đài vị trí. Tại đó tỏa ra Hỗn Nguyên quang văn trên trận đài có một cái lỗ chìa khóa. Trận pháp này phong ấn vào năm, không nghĩ ở trong tay ta có thể mở ra. Nhìn cái này trận đài, Tiêu Chấn Thiên trong lòng không lắm thổn thức. Sau đó hắn lấy ra chìa khóa khảm vào bên trong. Đương chìa khóa đặt vào bên trong lúc, trận kia đài vang lên ong ong. Sau đó cái này đại địa tại lay động. Rốt cuộc, tại trận đài phía trước, sàn nhà đóng mở, xuất hiện một cái rộng khoảng 1 trượng lối đi. Đây là đi về phía dưới mật thất đường. Tới sao? Mà tại bên trong mật thất, kia Tiêu Tiềm Long lông mày ngạng lớn, cuối cùng khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Lúc này hắn liền như là một cái quân vương, đứng ở bên trong mật thất. Chờ đợi mọi người tới làm lễ. Mà lúc này, bên cạnh hắn những kia dánh chi bên trong bị phong ấn thần tử cũng từng cái có thể sống lại. Mọi người đều bên đứng sau lưng Tiêu Tiềm Long. Lối đi phía trước trên bậc thang, Tiêu Chấn Thiên cùng chư vị trưởng lão cùng nhau cất bước mà xuống. Mọi người ánh mắt hơi động, liền thấy những thứ này đứng ở bên trong mật thất thần tử. Đồng thời, một luồng mênh mông huyết thống lực lượng cũng là bao phủ tới, dòng máu như thế này lực lượng làm cho những trưởng giả này lông mày đều là hơi nhíu lại. Hào dòng máu mạnh mẽ lực lượng, không hổ là thần tử. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng những thứ này thần tử lúc mắt lộ kính ý. Những thứ này nhưng là thượng cổ những năm cuối thiên tri tiêu tử, vì con trai của thần tử. Có thể bị những thần kia vương lấy hốn nguyên bông tuyết phong ấn người, đều là thời đại kia nhân kiệt. Tại thời đại kia, thiên kiêu tập hợp, thần tử trải rộng, nhưng là hôn nguyên bông tuyết lại cực kỳ hiếm có. Có thể nói, nghĩ muốn bị phong ấn, quá khó khăn. Vì cái này 9 cái tiêu chuẩn, không biết có bao nhiêu người tại cái kia niên đại tranh phá đầu lâu. Tuy nhiên lại có vô số thiên tài mang theo tiếc nuối chết đi. Tiêu Chấn Thiên đi tới, đối diện với mấy cái này thần tử, huyết mạch của hắn cũng là có mấy phần rung động. Kia linh hồn cũng mang theo run rẩy. Đây là tới tự huyết mạch các bức. Cho dù hắn cũng có được thần vương huyết thống, lại kém xa tít tắp những thứ này thần tử huyết thống nồng nặc. Tiêu thị, thứ 786 đại tộc trưởng, Tiêu Chấn Thiên cung nên chư vị thần tử xuất thế. Tiêu Chấn Thiên hướng về chư vị thần tử thi lễ, không người nói. Hắn là Tiêu thị thứ 786 đảm đương tộc trưởng. Tiêu thị thứ 1.874 đại tôn, Tiêu Mục, cung nên chư vị thần tử xuất thế. Tiêu thị thứ 1.878 đại. Những trưởng giả kia đều là không người thi lễ. Thần tử xuất thế, đại thời đại mở ra, cầu tấm vẽ tháng. Chương 1663, đại thời đại mở ra. Chương 1663, đại thời đại mở ra. Tiêu thị trong cấm địa. Cung nên chư vị thần tử xuất thế. Tiêu thị trưởng giả đều là hướng về kia chút ít thần tử thi lễ. Liền ngay cả Tiêu Chấn Thiên cũng không ngoại lệ. Tại đương đại, hắn đúng là Tiêu thị cái thế nhân kiệt. Có thể đối diện với mấy cái này thần tử, hắn không thể không cúi đầu. Đầu tiên, không chỉ có là những thứ này thần tử từng cái huyết thống nồng nặc cực kỳ, vượt ra khỏi bọn họ. Tiếp theo, rất nhiều thần tử sau lưng còn có bị tự phong thần linh. Bọn họ thân phận chi siêu nhiên, cũng không phải hắn cái này đương đại tộc trưởng có khả năng có thể so với. Thần tử xuất thế, hắn người tộc trưởng này cũng sẽ bị để lên một đầu. Tiêu Chấn Thiên. Ngươi chính là Tiêu thị đương thời tộc trưởng. Đối diện, Tiêu Tiềm Lực lông mày khẽ hất, ánh mắt bê nghễ, tại quét mắt một chút phía trước Tiêu thị trưởng giả sau tầm mắt lạc trên thân Tiêu Chấn Thiên, do hỏi. Đúng vậy. Tiêu Chấn Thiên đáp. Đương đại tộc trưởng, huyết thống vẫn tính nồng nặc, cũng có mấy phần khí thế, bất quá nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Tiêu Tiềm Long thản nhiên nói. Phía sau hắn những thần kia tử cũng là mắt lộ vẻ khinh bỉ. Đối với những trưởng giả này, bọn họ tựa hồ tỉnh không đặt ở trong mắt. Chúng ta chung quy là cách vô số đại thần duệ, huyết thống tự nhiên không bằng chư vị thần tử. Tiêu Chấn Thiên nói rằng, bị những thứ này thần tử như vậy khinh bỉ, Tiêu Mục bọn người mí mắt vi nhảy, lại cũng không có nhiều lời. Bởi vì bọn họ xác thực không bằng những thứ này thần tử thân phận cao quý. Cũng vậy. Nghe vậy, Tiêu Tiềm Long khẽ gật đầu, ngay tức hỏi, bây giờ về khoảng cách cổ những năm cuối, chúng ta bị phong ấn lúc, đi qua bao nhiêu năm tháng? Đã có 13,000700 năm. Tiêu Chấn Thiên trả lời. Tiêu thị có sách cổ, ghi lại những thứ này thần tử bị phong ấn niên đại. Đi qua 13,000700 năm sao? Tiêu Tiềm Long con mắt híp lại, ngay tức lẩm bẩm nói, cũng khó trách các ngươi huyết thống mỏng manh đến đây. Ha ha. Tiêu Mục bọn người lúng túng nở nụ cười. Ha ha, công tử, vẫn mời đi ra ngoài một lần. Tiêu Chấn Thiên cười nói. Cũng tốt, sau đó nói cho ta một chút bây giờ vùng thế giới này thế cục. Tiêu Tiềm Long khẽ gật đầu, ngay tức trực tiếp cất bước đi tới. Bên cạnh hắn kia 8 vị thần tử tùy tùng mà đi. Hiển nhiên, cái này 8 vị thần tử cũng là lấy cái này Tiêu Tiềm Long dẫn đầu. Khi này 9 vị thần tử đặt chân nấc thang kia về sau, Tiêu Chấn Thiên bọn người mới tùy tùng mà đi. Sau đó, Tiêu thị bên trong đại điện. Lúc này, kia Tiêu Tiềm Long ngồi ngay ngắn ở đại điện điện trên đài. Ngoài ra bắt tôn thần tử phân biệt ngồi ngay ngắn ở trái phải. Cho tới Tiêu Chấn Thiên, hắn ngồi xuống ở bên phải vị trí đầu não. Bây giờ thần tử xuất thế, hắn cũng chỉ được ở dưới tay. Hiện tại bộ tộc ta thế nào? Đại điện vị trí đầu não, Tiêu Tiềm Long ánh mắt bệ nghệ, nhìn quét phía dưới thủ trưởng giả, trầm giọng nói, bộ tộc ta bên trong có thể có người nào kiệt. Bởi vì năm tháng trôi qua, bộ tộc ta hậu bối huyết mạch là càng ngày càng mỏng manh, nhưng cũng có chút nhân kiệt. Tiêu Chấn Thiên nói, bất quá cùng chư vị thần tử so ra lại là xa xa không đủ. Đối diện với mấy cái này thần tử, cường đại như hắn, không cách nào ngạo mạn lên. Bởi vì những này là thời kỳ thượng cổ, cường đại nhất Tiêu thị hậu bối. Bây giờ thần đường sắp mở, Tiêu thị muốn phát triển, cũng cần máu mới, con bằng vào chúng ta mấy cái, còn thiếu rất nhiều, bổn công tử cũng không cầu trong tộc có thể xuất cái gì cái thế nhân kiệt, như huyết thống có ngươi như vậy, cũng coi như miễn cưỡng có thể. Tiêu Tiềm Long khoát tay hào nói, hắn ánh mắt bệ nghệ lúc rất nhiều quân vương tư thế. Như ta đây bàn. Nghe vậy, Tiêu Chấn Thiên đúng là cay đắng nở nụ cười. Như hắn nhân vật như vậy, Tiêu thị ít có. Tiếp cận hắn bên trong đại điện cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Nhưng lại nhưng cũng không cách nào cùng hắn có thể so với. Như Tiêu Cuồng Long chính là một cái. Nói như vậy, đương đại đúng là khó xuất thiên kiêu rồi hả? Nghe vậy, Tiêu Tiềm Long cau mày. Ha ha, bây giờ vạn năm qua đi, những người này cũng không phải con trai của thần tự, huyết thống khó tránh khỏi mỏng manh, Tiềm Long huynh cũng không cần ký thác quá nhiều hy vọng, Tiêu thị nghĩ lớn mạnh, tất cả còn phải dựa vào chúng ta mấy người, cùng với chúng ta bậc cha chú, tổ tông thần linh phá phong mà ra, những thứ này hậu bối, nghĩ muốn trưởng thành, còn phải chờ thần đường mở ra, sinh sôi mấy đời mới được. Tiêu Tiềm Long bên cạnh một người thanh niên cười nói. Thanh niên này mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, kia thật mỏng nết miệng lên một vệ độ cong, nôn ngự trong lúc đó, tự có một luồng khí thế ác liệt tràn ngập ra. Người này tên là Tiêu Trạm, chính là cái này 9 cái thần tử chính giữa chỉ đứng sau Tiêu Tiềm Long tồn tại. Cái này cũng vậy. Nghe vậy, Tiêu Tiềm Long thấp giọng nói, như vậy, các ngươi liền tướng trong tộc một ít vẫn tính ưu tú hậu bối con cháu danh sách liệt xuất, sau đó tìm cái thời gian, để bọn hắn tụ tập cùng nhau, để cho chúng ta xem bọn họ tiềm lực làm sao. Hắn một bộ cao cao tại thượng dáng dấp kia thật sự dường như thần tử, muốn kiểm nghiệm hậu bối. Được. Nghe vậy, Tiêu Chấn Thiên gật đầu. Bây giờ tình huống ngoại giới làm sao? Tiêu Tiềm Long dò hỏi. Bây giờ các tộc đều chờ đợi thần đường mở ra, gần đây đúng là xuất một ít chuyện. Tiêu Chấn Thiên nói rằng. Chuyện gì? Tiêu Tiềm Long mắt lộ hỏi dò. Vũ Văn Thị, Chống Trời Tộc, Cự Linh Tộc, Cửu Dương Thánh Cung, từng phục kích bộ tộc ta đương đại thiên kiêu. Tiêu Chấn Thiên nói rằng. Ồ. Nghe vậy, kia Tiêu Tiềm Long cau mày, đạo, bọn họ khi ta Tiêu thị dễ bắt nạt sao? Tiêu thị người đều tốt chiến, kiên cường, vừa nghe có người tới bắt nạt, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Là nguyên nhân gì? Bên cạnh Tiêu Trạm dò hỏi. 9 cái thần tử trong con ngươi đều có tức giận. Bởi vì cái này Tiêu Vân thu được thần đài, đưa tới các tộc mơ ước. Tiêu Chấn Thiên nói, còn nữa, hắn cũng là lần này thần khư đạo sơn chi chiến quang giả, thiên phú cực cường. Bởi vì lúc trước liền có ân oán, vì lẽ đó tam tộc nghị thừa này đem ngoại trừ. Hắn tướng chuyện đó nói đơn giản nói. Những chuyện này đã sớm mọi người đều biết, căn bản không che giấu nổi. Há, thu được thần đài, vẫn lực gáp đương đại thiên tiêu, đúng là cá nhân vật. Nghe vậy, Tiêu Tiềm Long nết miệng lên một vệt nụ cười, đầy hứng thú nói. Người này ở đâu, đến thời điểm nhường hắn tới gặp thấy chúng ta, nhìn xem có đáng giá hay không bồi dưỡng. Bên cạnh có một cái thần tử nói rằng. Giọng điệu này, tràn đầy ngạo nghễ. Hắn hiện tại đang lúc bế quan. Tiêu Mục đáp. Kia nhường hắn nửa tháng sau cùng với nó thiên tài cùng đi thấy chúng ta. Tiêu Tiềm Long nói rằng, vâng, Tiêu Chấn Thiên gật đầu. Sau đó, 9 cái thần tử tiếp tục hỏi thăm một ít đương thời sự tình, mới khiến cho mọi người rời đi. Cách đi sau khi, Tiêu Mục chờ tâm tình người ta có chút ủ rột. Trong tộc thần tử thức tỉnh, vốn phải là khiến mọi người phấn chấn sự tình. Nhưng những này thần tử dáng dấp cao cao tại thượng kia nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô hình khó chịu. Dù sao, bọn họ tại đương đại cũng là nhân kiệt, vì cao cao tại thượng tồn tại. Cái nào thấy bọn họ không phải cung cung kính kính. Nhưng lúc này bọn họ nhưng phải ngưỡng mộ người khác. Loại biến cố này, ai có thể nhất thời tiếp thu. Thần tử xuất thế, đây là chiều hướng phát triển, nhìn thoáng chút ta. Thấy có người phiền muộn, Tiêu Chấn Thiên thở dài về sau, truyền âm nói. Sau đó, những trưởng giả kia hít một hơi sau các tự rời đi. Nên đi trước ổn định cảnh giới, triệt để sống lại huyết thống. Kia 9 cái thần tử nhưng là trở lại thuộc về mình một ít động phủ chi bên trong. Cái này Tiêu thị mật cảnh, thượng cổ những năm cuối liền đã tồn tại. Khi đó bọn họ liền sinh sống ở nơi này. Chỉ là bởi vì thiên địa ràng buộc lực lượng không ngừng tăng cường, bọn họ không thể không bị phong ấn. Bây giờ xuất thế, bọn họ cũng phải tiên để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ngoại trừ Tiêu thị, như cảnh tượng như vậy hầu như tại các tộc chính diễn. Đương thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc yếu bất tới trình độ nhất định về sau, những thần kia tử đều là có thể phá tan phong ấn, liền như vậy xuất thế. Tại Vũ Văn Thị, kia bên trong đại điện, cũng có 9 vị thần tử tịnh tọa. Bọn họ nhìn xuống phía dưới tộc nhân. Bây giờ thánh vực thế cục làm sao? Cầm đầu một vị thần tử ánh mắt bê nghễ, do hỏi. Đây là Vũ Văn Thị thượng cổ những năm cuối mạnh nhất thần tử, tên là Vũ Văn Kéo Dài. Ở sau lưng hắn kim quang lấp lóe, có thiên địa tại chìm nổi. 9 người này khí thế cũng đã gần thần. Bộ tộc ta cùng thánh vực các tộc giao hảo. Chỉ là, gần đây lại ra một chuyện. Vũ Văn thị đương thời tộc trưởng đáp. Chuyện gì? Vũ Văn kéo dài hơi nhướng mày, cảm thấy một tia nghiêm nghị. Bộ tộc ta đương đại mấy trăm thiên tiêu, tại thần khư giới vực bị Tiêu thị một cái hậu bối chém giết. Vũ Văn thị đương đại tộc trưởng tướng thần khư đạo sơn sự tình nói đến. Cái gì? Chém ta Vũ Văn thị 700 thiên tiêu, hắn là khi ta Vũ Văn thị không người sao? Nghe vậy, kia Vũ Văn thị thần tử từng cái đều là trong con ngươi lửa giận hiện lên. Thậm chí có mấy người đã là sát khí ngút trời. Đại tộc con cháu, đối trong tộc uy danh cực kỳ coi trọng, tuyệt không cho phép người khác khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Đối với bọn hắn mà nói, đây là bộ mặt, không cho mạo phạm. Kia sau đó, các ngươi có thể có chu diệt người này. Vũ Văn kéo dài ánh mắt ngưng lại, do hỏi. Chúng ta liên thủ chống trời tộc, cự linh tộc, điều động nhân kiệt, cùng nhau mang theo thần vương binh tại giữa hư không phục kích. Đáng tiếc, cái cuối cùng cá nhân kiệt đều là chết đi. Nói tới chuyện này, Vũ Văn thị người chính là bất ức cực kỳ. Tam đại thần tộc đồng loạt ra tay, lại chưa có thể đối phó một cái Tiêu thị. Kết quả như thế, liền bọn họ đều khó mà tiếp thu. Nhưng là bọn họ chỉ có thở dài. Làm sao lại như vậy? Chín cái thần tử cùng nhau hỏi dò. Bởi vì kia Tiêu thị hậu bối, có đại đế che chở. Vũ Văn thị trưởng giả nói rằng. Đại đế. Nghe vậy, những thần kia tử cao mày, nói tường tận tới. Vâng. Người trưởng giả kia gật đầu, ngay tức tướng hằng đế ra tay việc nói đến. Họ Khương đại đế, hắn làm sao có khả năng còn sống? Nghe vậy, chín cái thần tử phải sợ hãi. Bọn họ xuất thân tại thượng cổ những năm cuối, đối với một ít thượng cổ nắp đại nhân vật, cũng là có nghe thấy. Xin hỏi chư vị công tử, thời kỳ thượng cổ, vị đại đế này còn tại? Vũ Văn thị trưởng giả mắt lộ hỏi dò. Tuy rằng bọn họ có sách cổ ghi lại hàng đế một ít chuyện, lại chung quy không là sinh hoạt tại cái kia niên đại, tự nhiên là không cách nào rõ ràng hiểu rõ đến một ít tình huống. Chúng ta xuất thân tại thượng cổ thời kỳ cuối, khi đó thiên địa đổ nát, thần linh hạ xuống phàm trần đã lâu. Vũ Văn kéo dài mắt lộ hồi ức vẻ, trong chín tầng trời đổ nát trước đó, cái này họ Khương hàng đế, cũng đã biến mất, không biết bao nhiêu vạn năm không từng có người nhìn thấy. Truyền thuyết, hắn trong chín tầng trời chính giữa cùng đại đế huyết chiến, đã chết đi. Cũng có người truyền thuyết cái này hàng đế đi đến một chỗ siêu nhiên chi địa, đã không bị thiên địa đại đạo ràng buộc. Đối với hàng đế sự tình, hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Dù sao, cho dù thượng cổ lúc đầu thần linh cũng ít có người gặp hàng đế. Huống hồ bọn họ những thứ này thượng cổ những năm cuối thần tử. Liền chư vị công tử không cách nào xác định hàng đế chi sinh tử sao. Nghe vậy, Vũ Văn thị trưởng giả có chút mất mát. Bởi vì một ngày không biết hàng đế chi sinh tử, bọn họ cũng không dám tùy tiện đối Tiêu Vân ra tay. Chương 1664, thấy thần tử. Chương 1664, thấy thần tử. Vũ Văn thị bên trong, những trưởng giả kia đều lộ ra thất lạc. Liên tục chết đi nhiều nhân kiệt như vậy, trong lòng bọn họ có hận. Đáng tiếc, bọn họ cũng không dám đang ra tay. Bởi vì hàng đế xuất thủ tình cảnh quá chấn nhiếp lòng người. Không người nào dám khiêu khích đại đế bay. Liên quan tới những chuyện này, chỉ sợ phải đợi lao tổ bọn họ xuất thế. Vũ Văn kéo dài ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Lao tổ. Nghe vậy, Vũ Văn thị trưởng lao khẽ nhíu mày. Tại Vũ Văn thị có thật nhiều tự phong thần linh. Bọn họ đều phong ấn tại táng thần chi địa. Đó là các đại tộc cùng nhau mở ra một cái cấm địa. Nhưng là những thần linh này đều đã sớm ngưng tụ thần cách, trong cơ thể thần đạo khí tức nồng nặc, không thể dễ dàng xuất thế. Cũng là như thế, bọn họ mới chịu tìm nơi khác phong ấn. Mà những thứ này thần tử lại trực tiếp phong ấn tại tổ địa bên trong là được. Bởi vì những thứ này thần tử tuy rằng người mang thần linh huyết mạch, cũng có thần đạo khí tức, vẫn còn tịnh không đủ mạnh, nương tựa vào kia Hỗn Nguyên Bông Tuyết là có thể che đậy thiên cơ. Có thể thần linh nhưng không cách nào như vậy. Chờ những thần linh này xuất thế, không biết còn bao lâu nữa. Kia đến thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc triệt để tiêu tan lúc mới có thể xuất thế chứ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Các ngươi cũng đừng lo, thần linh không thể xuất thế, chúng ta nhưng có thể vào táng thần chi địa lại câu thông thần linh, hay là có thể từ bọn họ trong miệng biết một ít chuyện. Thấy mọi người hết đường xoay sở, kia Vũ Văn kéo dài thản nhiên nói. Những lao tổ kia tự phong, lúc này có thể câu thông bọn họ sao? Các trưởng lao dò hỏi. Đó là tự nhiên có thể. Vũ Văn kéo dài nói rằng, thượng cổ những năm cuối, các tộc thần linh cũng đã bắt đầu thôi diễn, tính ra hậu thế thần đường sắp mở, cũng là như thế, bọn họ mới có thể đem ta chờ phong ấn, bây giờ thời cơ đã đến chút thời gian, chúng ta cũng nên như táng thần chi địa, lại câu thông cổ tổ, hảo mưu tính con đường thành thần. Như vậy, chúng ta tất cả lấy chư vị thần tử dẫn đầu, mưu tính con đường thành thần. Vũ Văn thị đương đại tộc trưởng đứng dậy, không người nói. Bọn ngươi yên tâm, ta Vũ Văn thị nội tình chất phác, có thể từ thời kỳ viễn cổ liền sừng sững đến đây, tự nhiên có thể giải thịnh không suy, còn kia Tiêu thị hậu bối, có cơ hội thử xem hắn nội tình, nếu là kia đại đế vẫn còn, cái này ân oán liền liền như vậy tiêu tan, dù sao, người làm việc lớn đương không câu nệ tiểu tiết, chúng ta mục tiêu vì thần đạo đỉnh phong, không cần tính toán cái khác. Kia Vũ Văn kéo dài thản nhiên nói, ý của hắn rất đơn giản. Như Tiêu Vân có đại đế bảo bọc, bọn họ liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là không có đại đế bảo bọc, liền báo thủ rửa hận. Những thứ này thần tử đều là thiên chi kiêu tử, có thể đi vào có thể lùi, đã không phải người thường có thể so sánh. Ở trong lòng bọn họ trang là kia vũ trụ minh ông, là kia thần đạo đỉnh phong. Vâng. Vũ Văn thị trưởng giả gật đầu. Bây giờ hưu thần tử xuất thế, bọn họ cũng sẽ không như lấy trước kia dạng mở mịt luôn cuống. Mà kia chống trời tộc, cự linh tộc cũng đồng dạng phát sinh chuyện như vậy. Những thần kia tử đang nghe được cùng Tiêu thị ân oán bước nhỏ là giận dữ. Có thể khi biết hoàng đế ra tay sau lựa chọn trầm mặc. Cựu Dương Thánh Cung cũng có thần tử xuất thế. Có thể nói, bây giờ đại thời đại đã mở ra, thánh vực tướng dẫn tới một người huy hoàng thời đại. Đây là một cái thượng cổ thời kỳ cuối thần tử cùng đương đại nhân kiệt cùng tồn tại thời đại. Cái này cũng là một cái thần đường sắp mở, khiến mọi người phân chấn niên đại. Đương nhiên, cái này cũng là một cái bi ai niên đại, bởi vì phổ thông thiên tài, nhất định sắp trở thành làm nền, không cách nào trở thành thời đại sông dài chính giữa kia chói mắt nhân vật chính. Thần tử xuất thế, có thể Tiêu Vân lại không biết gì cả. Ngày đó, cái kia yêu tiếng dung, có tin tức chuyển đến. Tin tức gì? Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực, hắn bế quan thời gian đã dặn dò đi ra ngoài, khiến mọi người không có đại sự, không nên quấy rầy. Nhưng lúc này tài bao lâu, lại có tin tức chuyển đến. Nhưng khi hắn để tâm thần cảm ứng, chạm đến yêu về sau, sắc mặt kia nhất thời biến đổi. Thần tử xuất thế. Tại chiếm được tin tức này sau khi, Tiêu Vân đầu tiên là sững sờ. Thần tử xuất thế, nhìn tới một người ầm ầm sóng dậy thời đại sắp sửa mở ra. Tại sững sờ sau khi, Tiêu Vân chính là hít một hơi thật sâu, con mắt chính giữa bắt đầu có lửa nóng ánh sáng lấp lóe, như thế tốt lắm, chỉ có như vậy, mới có thể kiến thức những kia chân chính nhân kiệt, ta cũng tốt biết con trai của thần tử mạnh như thế nào. Bây giờ Tiêu Vân lực gáp đồng đại, đã ít có địch thủ, lúc này thần tử xuất thế, vừa vặn nhưng để hắn tiến thêm một bước nữa. Bởi vì chỉ có cùng những cường giả này giao chiến, mới có thể va chạm xuất không giống như thế đốm lửa. Thần tử xuất thế sao? Tại Tiêu thị một cái hố phủ chi bên trong, Tiêu Thiên Dã mắt lộ hừng hực. Thần tử đã có thể ra thế, khoảng cách như vậy thần đường mở ra cũng không xa. Tiêu Hoàng mắt lộ mong đợi, giống như ư đã thấy một cái thần đường xuất hiện ở trước mắt. Sau đó những thiên tài này dồn dập xuất quan. Bây giờ khoảng cách Tiêu Vân vào Tiêu thị tổ địa cũng có 5 tháng. Tiêu thị tổ địa, một chỗ huyền không trên đài. Tại đường bên trong trên một cái đài cao chính ngồi thẳng 9 cái thần tử. Cho tới Tiêu Chấn Thiên bọn người nhưng là ngồi ngay ngắn ở dưới tay hai bên. Bây giờ đài cao trên bậc thang không ngừng có người cất bước đi tới. Những thứ này đều là nghe tiếng, khi biết thần tử sau khi xuất thế tới đây bái kiến thần tử người. Đương nhiên, cũng chỉ có những kia thiên chi tiêu tử mới có cơ hội tới đây thấy những thứ này thần tử. Cho tới thông thường Tiêu thị tộc nhân chỉ được tại rất xa quan sát. Ở phía xa hư không, Tiêu Vân bước chậm mà tới. Hắn cũng nhận được mời, tới gặp 9 vị thần tử. Ở bên cạnh hắn, còn có Nhâm thị tỷ muội. Y tên tiểu tử này nằm ở Tiêu Vân trên bả vai, kia con mắt chớp động lúc nhìn chung quanh, có vẻ linh khí bức người. Tựa hồ tiểu tử cũng biết là đi gặp cái gì thần tử, cảm giác thấy hơi mới mẻ. Nhâm thị tỷ muội đúng là rất hờ hững. Đối cho các nàng mà nói, đối những thần kia tử tịnh không có hứng thú gì. Bất quá mở mang kiến thức một chút những thứ này thượng cổ thời kỳ cuối nhân kiệt, cũng tốt chống trải tầm mắt. Cho nên bọn họ cũng không có phản cảm. Kỳ Lân công tử bọn người lại còn đang bế quan. Hô! Giữa hư không, bóng người lấp lóe, nhưng là Tiêu Thiên Giã bọn người bay tới. Ha ha, Tiêu Vân huynh. Tiêu Thiên Giã cao giọng nở nụ cười, đi tới hướng Tiêu Vân chào hỏi. Bên cạnh còn có Tiêu Hoàng, Tiêu Thiên Tường bọn người. Đương nhiên, trừ ngoài ra, vẫn có thật nhiều Tiêu thị nhân kiệt điều động. Như những năm kia quá 40, qua tuổi 50 người đời trước kiệt. Chỉ là Tiêu Vân cùng Tiêu Thiên Giã bọn người tuổi chênh lệch không lớn, đi cũng tương đối gần chút ít. Các ngươi cũng tới. Tiêu Vân nở nụ cười, dừng bước nhìn hướng mọi người. Đúng vậy a. Tiêu Thiên Tường cười nói, thần tử xuất thế, chuyện lớn như thế, chúng ta có thể nào không đến. Ha ha, chân muốn nhìn một chút những thần kia tử là bực nào phong thái. Bên cạnh Tiêu thị con cháu đều tràn đầy mong đợi. Đối với những thứ này phong ấn vạn năm thượng cổ nhân kiệt, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi muốn thấy mặt một lần. Thần tử. Tiêu Vân con mắt híp lại, nhìn hướng về phía trước, cũng là tràn đầy mong đợi. Mà chỗ kia huyền không đài đã đang hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Đi. Tiêu Hoàng nở nụ cười, sau đó cất bước mà đi. Tiêu Vân bọn người đều là nhanh chân mà đi. 9 cái thần tử. Tại đi tới huyền không đài phụ cận lúc, kia 9 cái thần tử nghiễm nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chi bên trong. Đồng thời, một luồng mênh mông huyết thống thần uy từ phía trước bao phủ tới. Uy thế như vậy, nhường huyết mạch của bọn họ rung động, có chiến ý bị kích phát. Không hổ là thần tử. Nhất thời, Tiêu Thiên Tường bọn người đều là hưng phấn cực kỳ. Từ huyết thống nhận biết đến xem, những thứ này thần tử đều vô cùng mạnh mẽ. Con trai của thần tử, xác thực bất phàm. Tiêu Vân cũng là khẽ gật đầu. Chỉ là thoáng cảm ứng, hắn là có thể phát hiện những thứ này thần tử bất phàm. Cuối cùng, mọi người rơi vào cái này huyền không trên đài, theo nấc thang kia mà lên. Chương 1665, thần tử ngạo kiều. Chương 1665, thần tử ngạo kiều. Tiêu Vân bọn người rơi vào huyền không đài. Ở tại bọn hắn trước mắt, là một cái rộng rãi đài cao. Phía sau nhưng là một cái nghiệm võ đài. Lúc này bọn họ chính bước bậc thang mà lên. Đây là cho thần tử mặt mũi của, vì lẽ đó mọi người tới ở đây đều là đi bộ. Đối với điều này, Tiêu Vân bọn người đúng là không đáng kể. Đối với hư danh, hắn căn bản không lưu ý. Lần này tới này cũng là muốn kiến thức một chút thần tử phong độ, tùy tiện nhìn xem có hay không có cơ hội kiến thức thủ đoạn của bọn họ. Đối với một thiên tài tới nói, sợ là không có đối thủ. Tại bại một lần Khương Hữu Đạo về sau, Tiêu Vân hiển nhiên muốn tiếp cận chỗ cao lạnh lẽo vô cùng trình độ. Tiêu Vân bọn người cất bước đi tới lúc kia 9 cái thần tử ánh mắt hơi động, nhìn xuống mà xuống. Đây chính là đương thời mấy nhân kiệt sao? Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, tầm mắt tại Tiêu Vân cùng Tiêu Thiên Giã bọn người trên thân đảo qua, thản nhiên nói: "Ha ha, đó chính là Tiêu Vân." Dưới tay vị, Tiêu Chấn Thiên cười nói, một cái khác là Tiêu Thiên Giã, thiên phú cũng là cực cường, còn có Tiêu Hoàng. Hắn hướng về 9 vị thần tử giới thiệu những thứ này hậu bối. Đó chính là Tiêu Vân. Nghe vậy, trên đài cao thai thần tử ánh mắt ngưng lại, tầm mắt đều rơi vào Tiêu Vân trên người. Kia 2 cô gái. Bất quá, có người ánh mắt xoay một cái, tầm mắt liền rơi vào Tiêu Vân bên người làm bạn 2 cô gái trên người. Cô gái kia, khí chất bất phàm. Một người trong đó thần tử nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tầm mắt lạc trên thân Nhâm Khả Hinh. Hôm nay Nhâm Khả Hinh cũng bước vào bán thần chi cảnh. Nàng mái tóc dài màu xanh lam kia buông xuống, phiêu giật như tiên. Dường như bảo thạch một loại con mắt chính giữa mang theo vài phần lãnh đạm, như muốn tránh xa người ngàn dặm, khiến cho lại nhiều hơn mấy phần khí chất cao quý, nàng giữa 2 lông mày kia vẻ ưu buồn, khiến mọi người không nhịn được nghĩ muốn đi tìm kiếm trong lòng nàng bí mật, như vậy kiêu nhân, cho dù thần tử cũng không nhịn được nhìn nhiều. Chỉ là Nhâm Khả Hinh đối với những thứ này thần tử ánh mắt lại cũng không hề để ý, nàng chỉ là nhàn nhạt cảm ứng đến những thứ này thần tử khí tức, muốn nhìn một chút bọn họ có gì bất phàm. Tiêu Vân cất bước. Đi tới trước bậc thang rộng đài chi địa. Ở hai bên người hắn hai bên chính là đoàn tọa Tiêu thị trưởng giả. Tại những trưởng giả này, chỗ ngồi bên cạnh vẫn lưu có chỗ trống. Tiêu thị thứ 1.883 đại tôn, Tiêu Hoàng gặp chư vị thần tử. Tại đi tới dưới đài cao về sau, Tiêu Hoàng không người, hướng về chư vị thần tử thi lễ. Tiêu thị thứ 1.883 đại tôn, Tiêu Thiên Tường gặp chư vị thần tử. Sau đó, Tiêu Thiên Giã mấy người cũng là không người thi lễ. Tuy rằng Tiêu Thiên Giã là đương đại nhân kiệt, nhưng những này thần tử đích thật là Tiêu thị tiền bối. Thần tử. Bọn họ sinh tại thượng cổ những năm cuối, có thể nói là Tiêu thị tổ tiên. Cũng là gặp một cái thần vẫn thời đại, không phải vậy bọn họ đều có thể thành thần. Tiêu Vân, gặp chư vị thần tử. Tiêu Vân cũng là hướng về kia chút ít thần tử khẽ thi lễ. Chỉ là hắn tịnh không biết mình là Tiêu thị mấy đời con cháu, vì lẽ đó cũng không có nhiều lời. Bên cạnh Nhâm thị tỷ muội chỉ là khẽ không người. Các ngươi đều là ta Tiêu thị tương lai sức mạnh trung kiên, không cần đa lễ, ngồi. Tiêu Tiềm Long ánh mắt bệ nghễ, bàn tay to kia duỗi ra, hướng về Tiêu Vân đám người nói. Tuy rằng người này ngữ khí rất khách khí, nhưng là kia giữa 2 lông mày ngạo nghệ nhưng là không cần nói cũng biết. Đối với phía dưới mấy người, cái này 9 cái thần tử cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vân mà thôi. Cho tới kia Tiêu Thiên Giã cùng Tiêu Hoàng cũng chỉ là ánh mắt vút qua. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ những người này đều không có bị bọn họ để vào trong mắt. Cái này 9 cái thần tử kia ánh mắt dừng lại dài nhất ngược lại là kia Nhâm Khả Hinh tỉ muội. Một màn như thế, ngược lại để đến Tiêu Thiên Giã bọn người khẽ to mày. Tại Tiêu thị đương đại, bọn họ nhưng là nhân kiệt, vì kiệt xuất. Nhưng lúc này lại bị người xem thường. Loại này chênh lệch, nhường trong lòng bọn họ có phần vô hình phiên muộn. Đương nhiên, bị vướng bởi đối phương là thượng cổ thời kỳ cuối thần tử, bọn họ cũng chỉ được nhịn xuống cơn giận này. Sau đó mọi người hơi nhẹ không người, chính là hướng về kia chút ít chỗ ngồi ngồi xuống. Tiêu Vân cũng ngồi xuống tại một bên. Nhâm thị tỷ muội thì lại bên đứng bên mình hắn. Tiêu Vân bọn người ngồi xuống lúc, còn không ngừng có Tiêu thị con cháu tới bái kiến cái này 9 cái thần tử. Đối với những thứ này hậu bối con cháu, 9 cái thần tử tuy rằng ngựa khí khách khí, có thể kia giữa hai lông mày vẻ mất mát nhưng là không cần nói cũng biết. Những người này, so với chúng ta thời đại kia người xuất nhiều lắm. Một người trong đó thần tử cao mày, đầy mặt xem thường, chúng ta thời đại kia, tùy tiện xuất mấy người đều mạnh hơn bọn họ. Tuy rằng hắn không có mở miệng, nhưng lại nhưng trong lòng thì tràn đầy xem thường, những thứ này tộc nhân, nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ, liền thấy tư cách của bọn hắn đều không có. Nhưng lúc này nhưng có thể cùng bọn họ ngồi mà hàn huyên. Đối với những thứ này cao cao tại thượng thần tử tới nói, quả thực là một loại khuất nhục. Chỉ là bị vướng bởi bây giờ thần đường sắp mở, là lúc dùng người, bọn họ cũng chỉ được mỉm cười mở miệng, không có làm ra quá mức ghét bỏ cử động. Có thể ngữ khí của bọn họ, ánh mắt cũng đã tương tất cả biểu lộ ra. Những người này đều rất cao ngạo. Cảnh này khiến Tiêu Vân cũng là khẽ cau mày. Bất quá rất nhanh hắn không phải thoải mái. Đối phương vì thần tử, hội ngạo kiều cũng là bình thường. Dù sao, đây chính là thần linh dòng dõi A. Cha của bọn họ chính là thần linh, có thể là thiên con trai của thần, cũng có thể là thần vương con trai. Bọn họ tại cái kia niên đại nhất định là kiến thức vô số thiên kiêu nhân kiệt, hội khinh thường thời đại này người cũng là bình thường. Bất quá Tiêu Vân cũng không có tự ti. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực, trung quy cũng sẽ đặt chân thần đạo đỉnh phong. Thần, không phải cũng là từng bước một tu luyện sao? Rất nhanh, tiêu thị thiên tài đều tụ tập tại cái này trên đài cao, tan vỡ bên dưới có tới 789 người. Những thứ này đều là thiên tài. Đều đạt đến bán thần chi cảnh, chỉ có số ít người không có đạt đến cảnh giới này. Tại trên đài cao, Tiêu Tiềm Long chờ 9 cái thần tử nhìn xuống phía dưới những thứ này tộc nhân. Đây cũng là bộ tộc ta toàn bộ thiên kiêu sao. Tiêu Tiềm Long ánh mắt bê nghễ, ngữ khí kỳ hảo, khiến mọi người nghe không ra hắn hỉ nộ. Nhưng là kia chính giữa kiêu ngạo nhưng là bày ra không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Tiêu Chấn Thiên đứng dậy, ngay tức trả lời. Ừ. Tiêu Tiềm Long bàn tay lớn khẽ nhúc nhích, ra hiệu Tiêu Chấn Thiên ngồi xuống. Tiêu Chấn Thiên hạ thấp người, ngay tức ngồi xuống. Trên đài cao, Tiêu Tiềm Long đống nhiên đứng dậy, ở bên cạnh hắn cái khác 8 thân thể cũng là tùy tùng đứng dậy. Rất tốt, bây giờ Tiêu Thị Thiên Kiêu đều tụ tập cùng nhau, là một khó được tháng ngày, tin tưởng chư vị cũng biết chúng ta thân phận. Tiêu Tiềm Long đứng dậy bễ nghễ bắt phương. Ở phía xa, có thật nhiều Tiêu Thị con cháu tụ tập. Chỉ là bọn hắn lại tại rất xa quan sát, cũng không có tới này vào chỗ. Chính giữa có hài đồng, cũng có lao nhân, đều muốn thấy thần tử phong thái. Đương Tiêu Tiềm Long mở miệng, rất nhiều người đều dựng lên lỗ tai, lắng nghe thần tử thanh âm. Tiêu Vân bọn người cũng là như thế. Tên ta Tiêu Tiềm Long, vì thượng cổ những năm cuối, bách chiến thần vương, Tiêu Hoài Sơn con trai. Tiêu Tiềm Long mở miệng, hướng về tộc nhân giới thiệu thân phận, đây là giận chiến thần vương, Tiêu Nộ con trai. Tiêu Trạm hắn bắt đầu giới thiệu bên người thần tử. Đương thanh âm kia hạ xuống, phía dưới những kia tiêu thị con cháu lập tức là nội tâm chấn động. Đều là thần vương con trai sao? Tiêu Thiên Tường ánh mắt ngưng lại, trong lòng không tên kích động. Không trách đều cao như thế nào. Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói. Lúc này bọn họ mới hiểu được những thứ này người vì hà có này tư thái. Thần vương con trai, há lại là kẻ đầu đường xó chợ. 9 người, có 3 cái là thần vương con trai. Những người còn lại đa số vì bán bộ thần vương con trai. Chỉ có 2 cái người vì không phải thần vương dòng dõi. Nhưng bọn họ có thể đi đến một bước này, đủ để chứng minh cái kia thiên phú mạnh. Xin hỏi Ngầm Long công tử, bộ tộc ta còn có mấy tôn thần vương tự phong hậu thế? Tại đương Tiêu Tiềm Long giới thiệu xong những thứ này thần tử về sau, Tiêu Thiên Tường mang theo vài phần hừng hực hỏi. Đương lời này vừa nói ra, tiêu thị người đều đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước đài cao. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, có chỉ là mong đợi ánh mắt. Cha ta vẫn như cũ sống sót, tự phong với táng thần chi địa. Tiêu Tiềm Long lông mày khẽ hất, lộ ra vẻ ngạo nghễ, cái khác thần vương cũng còn sống, không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều bán bộ thần vương tự phong hậu thế, đợi đến thần đường mở ra thời gian, bọn họ đều sắp xuất thế, khi đó, bọn họ tướng dẫn dắt chúng ta đi về phía huy hoàng. Còn có chư vị thần vương tồn thế sao? Nghe vậy, tiêu thị con cháu đều là mắt lộ mong đợi. Thần vương, cái này có thể thần bên trong vương giả, đều là thần thông cái thế hạng người, trong lúc vung tay nhấc chân nhưng để tinh hà run rẩy. Nhân vật như vậy, mỗi một cái đều không thể coi thường được. Như tiêu thị có vài tôn thần vương tọa chấn, thật là bực nào vinh diệu. Thấy tiêu thị người như vậy, Tiêu Tiềm Long nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Tại hắn cái kia niên đại, tiêu thị cỡ nào huy hoàng. Không chỉ có thần vương tịnh thế, càng là còn có một tôn thần quân tồn tại. Cũng không biết ta tiêu thị đến cùng có bao nhiêu người tự phong rồi hả? Tiêu Tiềm Long trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ so với những thần linh kia tự phong phải sớm. Đối với thượng cổ những năm cuối một ít chuyện cũng không phải là quá rõ ràng. Đây là một cái đại thời đại, thần đường sắp mở, chúng ta tướng đặt chân thần giới, chứng đạo trường sinh, các ngươi có thể phải bắt được cơ hội này. Tiêu Tiềm Long hướng về mọi người nói. Khẳng định, cơ hội như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu thị con cháu đều là đầy mặt phân chấn. Trước đó, một ít trưởng bối cũng thường xuyên thuyết thần đường sắp mở, khiến mọi người tràn đầy mong đợi. Bây giờ thời kỳ thượng cổ thần tử cũng lên tiếng như vậy, càng làm cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ thần đường thật sự muốn xuất hiện ở trước mặt. Thấy tộc nhân dáng dấp như vậy, Tiêu Tiềm Long cười nhạt, tính không có quá nhiều vẻ mặt. Tựa hồ dưới cái nhìn của hắn, cho dù những người này thành thần, cũng bất quá là làm nền thôi. Chỉ có như hắn dạng này thiên chi tiêu tử, mới có thể tại thần đạo xưng hùng. Cho dù đại thời đại tương lai, cũng là thuộc về hắn đại thời đại. Người chính là Tiêu Vân. Tại cùng tộc nhân hàn huyên vài câu, Tiêu Tiềm Long ánh mắt xoay một cái, chính là nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Bên cạnh hắn những thần kia tử cũng là đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Đúng vậy. Tiêu Vân ánh mắt dương lên, tầm mắt đón lấy kia Tiêu Tiềm Long, nhàn nhạt đáp. Không tệ, khí chất siêu phàm, không hổ là ta Tiêu thị đương đại thiên tiêu. Tiêu Tiềm Long khẽ gật đầu, theo rồi nói ra, ngươi ở đây thần khư đạo sơn, lực áp thánh vực các tộc đồng đại, vì ta Tiêu thị cái khẩu khí, chờ sau này thần đường mở ra, các thần xuất thế, chắc chắn sẽ nhớ ngươi một công, có thần linh chỉ điểm cùng vun bón. Có thần linh chỉ điểm. Tiêu Vân công tử vốn là thiên chi kiêu tử, như đến thần linh chỉ điểm, sau này tất có thể trở thành một phương nhân vật. Tiêu thị con cháu đều mắt lộ ước ao. Chỉ là lời này nghe vào Tiêu Vân trong miệng, nhưng cũng không làm sao kích động. Cái này Tiêu Tiềm Long ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần bố thí. Dáng dấp kia, liền như là đến thần linh chỉ điểm, là hắn Tiêu Vân phúc khí. Loại kia ngạo nghễ, làm cho Tiêu Vân không thích. Ha ha, thân là tu giả, tự nhiên cật lực cùng đồng đại thiên kiêu một chiến, còn thắng bại, chỉ là nhất thời tên tuổi thôi. Tiêu Vân ánh mắt dương lên cười nói, cho tới thần linh chỉ điểm, nếu là có tự nhiên là không tệ, bất quá ta bối người tu đạo. Nghị muốn đi ra chính mình đạo, nhưng cũng không có thể ỷ lại người khác, cho dù thần linh kinh nghiệm, cũng chỉ được làm tham khảo, tất cả còn phải dựa vào chính mình tìm hiểu, chỉ có kiên trì chính mình đạo, đi đạo thuộc về mình, mới có thể đặt chân đỉnh phong. Chương 1666, thú nhỏ tranh đấu. Chương 1666, thú nhỏ tranh đấu. Tiêu thị một chỗ huyền không trên đài, thần tử ngồi cao, chỉ điểm bắt phương. Đối với Tiêu Tiềm Long lời nói, Tiêu Vân nhưng không cho là đúng. Kiên trì chính mình đạo. Đi chính mình đạo mới có thể đặt chân đỉnh phong. Chỉ là Tiêu Vân lời này lại làm cho trên đài cao thai thần tử sắc mặt đều là hơi đổi. Ha ha, xem ra ngươi đối với mình đạo rất tin tưởng a. Tiêu Tiềm Long đầu tiên là sầm mặt lại, ngay tức cười nói. Như đối với mình đều không có tự tin, thì lại làm sao vấn đỉnh thần đạo. Tiêu Vân hỏi ngược lại. Cái tên này đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Nghe vậy, trên đài cao thai thần tử đều là hơi biến sắc. Cái này Tiêu Vân mở miệng như thế. Hiển nhiên là không nể mặt bọn họ a. Tiêu thị rất nhiều trưởng giả lúc này sắc mặt nhưng là rất lúng túng. Có người xuất mồ hôi chán, cảm giác sự tình muốn ồn ào lớn. Kia Tiêu Mục ánh mắt lấp lóe nhìn hướng Tiêu Vân, hắn nghĩ muốn mở miệng, lại muốn nói lại thôi. Những thứ này thần tử đích thật là thân phận cao quý, không nên đi chống đối, cho dù là có ý nghĩ của chính mình cũng nên giấu ở trong lòng. Có thể Tiêu Vân thân phận cũng là bất phàm, hắn nếu là khuyên bảo, cũng cảm giác không thích hợp. Dù sao cái này nhưng là một cái lực gáp nhân kiệt cùng thời. Tuy nói Tiêu Vân không phải thần tử, có thể tiềm lực vô hạn. Tương lai thế cục khó liệu, ai có thể bảo đảm cái này Tiêu Vân sẽ không vượt qua những thứ này thần tử. Còn nữa, Tiêu Vân nhưng là có cơ duyên lớn, xác thực có thể không nhìn những thứ này thần tử. Có thể thần tử chính là thần tử, bọn họ cao cao tại thượng, hiệu khởi dung một cái hậu thế tiểu bối khiêu khích. Trên đài cao, 9 cái thần tử hơi trầm mặc. Bất quá rất nhanh liền có một cái thần tử ánh mắt ngưng lại. Mở miệng nói, trong miệng luận đạo, tất cả đều là nói nhảm, ai mạnh ai yếu, tay vẫn hạ mới có thể xem hư thực. Lời nói hạ xuống, hắn chính là đứng dậy. Đã ngươi đối với mình tin tưởng như vậy, có thể dám ra đây luận bàn một, hai. Tiểu tử này nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, nhìn hướng Tiêu Vân. Đây là một cái bán bộ thần vương dòng dõi. Luận bàn một, hai. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vệt nụ cười nhạt nhạt, ha ha, nếu thần tử có này nhã hứng. Tại hạ há có thể không phục bồi. Đương lời nói hạ xuống, Tiêu Vân cũng là đứng dậy, đối với vị này thần tử khiêu chiến cũng không có một tia sợ hãi, chuyến này hắn chính là muốn kiến thức thần tử vai. Như vậy rất tốt. Kia thần tử ngạo nghễ, bước tiến bước ra, đạo, như vậy liền xin mời. Ngón tay hắn phía trước sàn chiến đấu, làm ra dấu tay xin mời. Xin mời. Tiêu Vân cũng không khách khí. A. Tại Tiêu Vân trên bả vai, y y khinh nha một tiếng. Tiêu Bảo Thạch một loại con mắt lộ ra xuẩn xuẩn rụng động ánh mắt. Ngươi nghĩ cùng đánh một trận. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. À, y y gật đầu lia lịa, sau đó con mắt híp lại, đầy mặt thật thà nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chỉ là cái này không được đâu. Tiêu Vân ngẩn ra. Làm sao, hối hận rồi. Thấy Tiêu Vân chần chừ, vị kia thần tử lông mày uốn cong, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nếu là ngươi hối hận cũng tới kịp. Ha ha, dù sao, ngươi chỉ là một hậu bối mà thôi. Hối hận. Tiêu Vân nở nụ cười, đạo, ta há sẽ hối hận. Vậy ngươi chần chừ cái gì? Kia thần tử lông mày ngạo lớn, đầy mặt ngạo mạn nhìn chằm chằm Tiêu Vân, trong lòng đối Tiêu Vân xem thường không ngớt. Như không hối hận, sao chần chừ? Chỉ là những câu nói này, cũng không cần nói ra. Kia khinh bỉ ánh mắt liền đã nói rõ tất cả. Ta con thú nhỏ này không hiểu chuyện, nghĩ muốn đánh với ngươi một trận, ta vừa nãy dạy nó hai câu. Tiêu Vân cười nói. Đối với cái này thần tử kia ngạo mạn dáng dấp ngược lại cũng không để ý. Cái gì? Nghe vậy, kia thần tử nhưng là giận tím mặt, ngươi cái này thú nhỏ muốn đánh với ta một trận. Ngươi nghĩ ta Tiêu Bác là ai? Cái này thần tử thịnh nộ, cảm giác đây là Tiêu Vân cố ý như vậy, muốn quét hắn bộ mặt. Những thứ khác thần tử cũng là cao mày. Một cái hậu bối mà thôi, lại dám không nhìn bọn họ những thứ này cổ nhân, quả thực là không biết lễ nghi. Chuyện này nghe vậy, lúc này kia Tiêu thị trưởng giả cũng là đầy mặt lúng túng. Cái này Tiêu Vân, xác thực quá kiêu căng một chút. Bất quá những trưởng giả này cũng không dễ nhiều lời. Thân tử thân phận cao quý, có thể Tiêu Vân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đắc tội ai cũng không tốt. Tiêu thị yêu cầu những nhân kiệt này. Bất quá, như Tiêu Vân công tử có thể thắng những thứ này thần tử cũng là không tệ. Tiêu Thiên Tường cũng cảm giác Tiêu Vân động tác này tựa hồ lớn mật chút ít, dù sao những thứ này nhưng là thần tử, vì thượng cổ những năm cuối nhân kiệt, vì Tiêu thị tiền bối, làm sao cũng phải cung cung kính kính. Bất quá tại nghĩ tới những thứ này thần tử kia ngạo nghễ dáng dấp về sau, hắn đúng là cũng mong đợi Tiêu Vân có thể đi ra đánh một trận. Nếu là Tiêu Vân thắng, thì lại chứng minh đương thời người cũng không so sánh với cổ những năm cuối nhân kiệt kém. Ôm như vậy tâm tư không chỉ có Tiêu Thiên Tường, Tiêu Thiên Dạ cũng là như thế. Như vậy, không khí trong sân có chút quái dị. Ê a, ê a. Chỉ là, ở nơi này trùng không khí quái dị phía dưới, ý ý nhưng là mở miệng, tiểu tử trực tiếp từ Tiêu Vân trên bả vai cướp đi ra ngoài. Trong miệng nó ý a liên tục, móng vuốt nhỏ hướng về kia thần tử khoa tay múa chân, lộ ra đầy mặt không cam lòng. Cuối cùng, nó móng vuốt nhỏ chống nạnh, một bộ tức giận bất bình dáng dấp. Nhìn dáng dấp kia, nó tựa hồ cũng đối cái này thần tử ngạo nghễ bất mãn. Cho tới kia hê a ngữ điệu, người khác cũng không cách nào suy đoán. Có thể Tiêu Vân nhưng là biết, tên tiểu tử này là nói, tiểu tử, thần tử thì thế nào? Ta cũng như thế có thể nghiền ép ngươi. Đương nhiên, người ngoài mặc dù không cách nào nghe hiểu ý ý lời nói này, có thể nhìn nó kia móng vuốt nhỏ chống nạnh, ánh mắt dương lên răng rớp, hiển nhiên cũng là tại xem thường những thần kia tử a. Hào một cái nhỏ thú, ngươi cái này là muốn chết sao? Bị y y như vậy khiêu khích, kia Tiêu Bác lập tức giận tím mặt. Đương đương thần tử, tại thượng cổ những năm cuối cũng là nhân kiệt, đến đương đại cũng là Tiêu thị tiền bối, lúc này lại bị một cái nhỏ thú như vậy khiêu khích, là muốn phản thiên sao? Sau đó, hắn bước dài xuất, hai con mắt chính giữa chiến ý như biển, không ngừng lan lộn, một cổ khí thế kinh khủng hướng về y y ép xuống. Thật mạnh mẽ chiến ý. Khí thế loại này, liền ngay cả trong sân Tiêu Mục bọn người là vì chi cao mày. Không hổ là thần tử. Rất nhiều trưởng lão đều là mắt lộ nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ cũng có thật nhiều người đạt đến chuẩn thần chi cảnh, huyết thống cũng khá là nồng nặc, đối chiến chi võ hồn tìm hiểu càng là vượt xa người khác. Nhưng lúc này tại vị thần này tử trước mặt, bọn họ cảm thấy chính mình nhỏ bé, kia thần tử tư thế như đại dương mênh mông, muốn đem bọn hắn cho bao phủ hoàn toàn. Ý kìa y. Tiêu Vân mở miệng, cũng cảm giác đau cả đầu. Tuy rằng hắn không thích những thứ này thần tử kiêu ngạo nghệ giang dấp, nhưng như thế khiêu khích, tựa hồ cũng không phải của hắn xử sự chi đạo. A, chỉ là y y cũng không có ý lui ra, tiểu tử toàn thân quang văn núp ních, có năm màu quang văn phóng ra, một luồng mênh mông huyết thống lực lượng cũng là quét sạch mà ra, dòng máu như thế này lực lượng chấn động, liền đem kia thần tử khí thế cho toàn bộ ngăn cản trở lại, vùng hư không đó, lập tức phát sinh vang trầm, nhấc lên ba động khủng bố. Ê a, ê a. Tại tướng khí thế thả ra ngoài về sau, y y quay đầu lại, nhìn hướng Tiêu Vân, tiểu tử ê a liên tục. Tựa hồ muốn nói, ta chính là không ưa những người này, phải cố gắng giao huấn bọn họ. Tựa hồ y y cũng biết Tiêu Vân thật không tiện như vậy, có thể nó lại không đồng dạng, nó hồn nhiên ngây thơ, có thể không kiêng dè gì. Ê a. Cuối cùng, ê a lại mở miệng. Tuy rằng nó chưa hề nói, có thể sóng linh hồn nhưng là dần dần truyền ra, biểu lộ ra một tia ý tứ. Ý kia bị Tiêu Vân biết. Nó là nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem hắn đánh tàn phế. Đang nghe hiểu y y ý tứ sau khi... Tiêu Vân liền mắt trợn trắng. tên tiểu tử này vẫn thật là khiến người ta lại yêu lại không còn gì để nói a. Bất quá y y lúc này huyết thống dần dần sống lại, cảnh giới cũng rất cao, hay là không thể so với cái này thần tử kém bao nhiêu. Tiêu Vân tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, sợ sệt y y sẽ bị kia thần tử gây thương tích, nhưng tại cẩn thận cảm ứng y y chỗ phóng thích ra khí tức gợn sóng về sau, hắn nhưng trong lòng thì hơi động, một loại muốn nhìn một chút tiểu tử bây giờ sức chiến đấu ý nghĩ hiện lên. Vì lẽ đó hắn cũng không có tiếp tục ngăn trở. Cái này thú nhỏ khí tức, không đơn giản. Mà khi y y tướng khí thế kia thả ra ngoài sau khi, kia trên đài cao nguyên bản vẫn thịnh nộ không dứt mấy tôn thần tử sắc mặt đột biến, bọn họ nhìn hướng y y lúc không khỏi lộ ra mấy phần vẻ nghiêm nghị, cũng không biết đây là cái gì thánh thú, làm sao chưa từng tại thời kỳ thượng cổ gặp. Liền ngay cả Tiêu Tiềm Long cũng là trở nên động dung. Lão Cửu, ngươi không cần nổi giận, con thú này bất phàm, ngươi cùng đánh một trận, nhìn xem nó đến cùng có lai lịch ra sao. Tại thoáng thay đổi sắc mặt về sau, Tiêu Tiềm Long truyền âm nói. Được. Tiêu Bắc gật đầu. Lúc này hắn cũng cảm thấy y y khí thế bất phàm. Đây cũng không phải là thông thường linh thú. Như vậy, liền xin mời tiến lên một chiến A. Tiêu Bắc ánh mắt có chút âm u, tại liếc nhìn y y sau trầm giọng nói. Tuy rằng hắn cũng cảm nhận được y y khí thế mạnh mẽ, nhưng là nhường hắn và như vậy một cái nhỏ thú luận bàn, làm sao đều cảm giác thấy hơi rơi mất thân phận. Tiên giáo hơn cái này thú nhỏ, tại hảo dễ đối phó kia Tiêu Vân, hảo cho hắn biết, thần tử không thể mạo phạm. Tiêu Bắc trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn bước dài xuất, trực tiếp hướng về phía trước sàn chiến đấu bước chậm mà đi. Tiêu Bắc một bước bước ra, dưới chân như có chiến biển lan lộn, mênh mông chiến ý tùy theo chấn động ra đến, khí thế như vậy nhường rất nhiều tiêu thị đương thời thiên tiêu mắt lộ kinh ngạc. Nha! Y y khinh nha một tiếng, kia con mắt lập lòe sáng sủa ánh sáng, lông mi thật dài chớp động, ngay tức thân thể vút qua, như tuyết cầu như thế hướng về phía trước sàn chiến đấu lao đi. Y y lao đi, thật giống tuyết cầu rơi vào sàn chiến đấu kia Tiêu Bắc trước người. Tiểu tử rất nhỏ, đều không có hai thước lớn, nó đứng ở địa có vẻ thật là đáng yêu, dường như sủng vật. Nhưng lúc này cái tên này nhưng là chớp mắt to, đầy mặt thật thà nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Bắc. Một màn như thế, đúng là khiến người ta cảm thấy có phần buồn cười. À, y y ngẩng đầu, vọng lên trước mắt Tiêu Bắc, đồng thời nó móng vuốt nhỏ chỉ về đằng trước, tựa hồ đang mở miệng nói chuyện. Một cái nhỏ thú, tu vi đã đạt đến bán thần, thậm chí là chuẩn thần chi cảnh, nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện. Tiêu Bắc nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đã ngươi không cách nào nói chuyện, như vậy ta liền để ngươi cật lực ra tay, bùng nổ ra thần thông của ngươi, như vậy, luôn có thể nhìn ra ngươi rốt cuộc là cái gì thánh thú. Lời nói giữa, hắn nhanh chân đột nhiên bước ra, một luồng ngập trời chiến ý từ trên người tóe phát ra. Hô! Chiến ý trung thiên, giống như sóng biển đồng dạng tại Tiêu Bắc bên người lan lộn. Chỉ thấy được hắn tóc dài tung bay, kia trên người có huyền diệu hoa văn lưu chuyển. Những này là tinh lực nồng nặc đến mức tận cùng, ngưng tụ huyết thống chi văn, chính giữa ẩn chứa thần đạo khí tức. Cùng với nương theo còn có mênh mông thần lực. Loại kia thần uy, lập tức quét sạch bát phương, bao phủ toàn bộ huyền không đài. Chương 1667, Ý Y Chiến Thần Tử. Chương 1667, Ý Y Chiến Thần Tử. Tiêu thị. Huyền không trên đài, thần tử Tiêu Bắc cùng Ý Y đối lập. Cái này một người một thú sừng sững với trên đài có vẻ rất buồn cười. Nhưng là Ý Y lại cực kỳ thật lòng nhường Tiêu Bắc ra tay. Đối với điều này, Tiêu Vân dưới cơn thịnh nộ lập tức thúc giục huyết mạch của chính mình thần lực. Ngập trời chiến ý quét sạch, bao phủ bát phương, liền ngay cả kia đoàn tọa Tiêu Chấn Thiên mấy người cũng sâu đậm cảm nhận được kia thần tử vai. Thần tử, có thần linh huyết mạch, kia huyết thống lực lượng kế thừa thần linh một ít hàm nghĩa quy tắc, vì lẽ đó kia huyết thống khí thả ra ngoài, như có thần lực tại rung động, bọn họ trời sinh liền so với người bình thường mạnh, có được trời cao chăm sóc ưu thế. Tiêu Cuồng Long ánh mắt ngưng lại, dù là cuồng ngạo như hắn, lúc này cũng là mắt lộ nghiêm nghị. Hy vọng y y có thể ứng phó cái này thần tử. Tiêu Vân cũng chú ý phía trước sàn chiến đấu. Lúc này, mọi người vị trí di động, đều hướng về phía trước sàn chiến đấu bảy. Cái này thú nhỏ cũng có thể cùng thần tử tranh đấu sao? Cái này Tiêu Vân thực sự là không coi ai ra gì, cư nhiên như thế nhục bộ tộc ta thần tử. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người đối với điều này cảm thấy không cam lòng. Ở trong mắt bọn họ, thần tử chính là cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Tiêu Vân động tác này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thần tử ai. Mà trên chiến đài, y y kia nụ cười thật thà dần dần nội liễm, tiểu tử một mặt nghiêm nghị, trên người thải quang tỏa ra, có năm màu thần văn bắt đầu ở ngưng tụ. Cái này thần văn như mây như sương, lượn lờ tại nó bên người. Phía trước kia mênh mông chiến ý bao phủ tới, phải đem y y nhấn chìm. Có thể còn không chờ kia chiến ý lật út mà xuống, y y trên người thải quang chấn động, hóa thành một phiến sóng gợn màn ánh sáng, lập tức đem loại kia mênh mông chiến ý cho chấn động trở lại. Vù! Như vậy, hư không run lên, có từng trận sóng gợn nổi lên. Cư nhiên có thể chống lại khí thế của ta áp bức. Thấy vậy, Tiêu Bắc mắt lộ kinh ngạc. Vừa nay hắn mặc dù không có trực tiếp ra tay, nhưng lại thúc giục huyết thống thần lực, loại kia thần lực rung động, mang đến áp bức chi đủ sức để nghiền ép phổ thông chuẩn thần. Có thể cái này thú nhỏ lại bình yên vô sự, còn đem khí thế của hắn cho chấn nát. Có thể thấy được cái này thú nhỏ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cái này thú nhỏ, bất phàm. Tiêu Chấn Thiên con mắt nhắm lại, chính giữa lộ ra mong đợi vẻ. Tiêu Cuồng Long cùng Tiêu Mục mấy người cũng là đầy mặt mong đợi. Như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút ta sức chiến đấu a. Trên đài cao, Tiêu Bắc ánh mắt ngưng lại, sau đó hắn bàn tay lớn hơi động. Vù. Bàn tay to này hơi động, hư không nổi lên một trận sóng gợn, ngay tức kia sàn chiến đấu chính là vì đó biến sắc, bị một con bàn tay khổng lồ cho bao phủ. Tại bàn tay này chi bên trong có chiến ý hải dương lan lộn, bên trong như ẩn chứa một cái thiên địa, một luồng vực trường lực lượng tùy theo hướng về phía dưới y lật út mà xuống. Như từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy bàn tay to kia chi bên trên có thần văn lượn lờ, một luồng thuần túy thần đạo khí tức tràn ngập ra. Loại sức mạnh này chi bên trong ẩn chứa một tia thần đạo quy tắc. Loại kia thần đạo khí tức nhường Tiêu Hoàng chờ trưởng giả trong mắt đột nhiên co rụt lại. Loại sức mạnh này, không phải người bình thường có thể trường khống, chỉ có thần tử mới có. Sắp tiếp cận thần đạo hàm nghĩa rồi hả? Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng mà đi, cũng phát hiện lực lượng này kỳ lạ. Đây là một loại muốn tiếp cận thần đạo hàm nghĩa lực lượng. Liên như là ban đầu hắn tại Võ Sơn núi lúc, tìm hiểu kia chỉ tay. Vẹn vẹn khí thế chi bên trong liền có thần đạo dấu ấn ẩn chứa. Cái này Tiêu Bác chỗ phóng thích ra khí thế chi bên trong cũng phải tiếp cận bước này. Tất cả những thứ này chỉ bởi vì bọn họ có thần linh thuần túy huyết thống. Bàn tay lớn hạ xuống, như thiên mạc lật út mà xuống. Ông ngong. Sức mạnh kia quá cường đại, là thần lực tại chấn áp. Nha. Y ánh mắt ngưng lại, tiểu tử mang theo đầy mặt hứng hực, trực tiếp cướp đi tới. Y lúc này chỉ có bán thần chi cảnh, nhưng là nó khát vọng chiến một trận, khát vọng kích phát tiềm lực của chính mình, bởi vì nó cảm giác mình gặp bình cảnh, còn kém đối thủ. Cũng là như thế, nó mới có thể muốn cùng cái này Tiêu Bác một chiến, cũng không phải cố ý khiêu khích. Tiểu tử cướp đến sàn chiến đấu hư không, thân thể nó rất nhỏ, nhưng là trên người lại tỏa ra 5 màu quang văn, kia quang văn đem bao phủ, diễn hóa ra một biển mây. Biển mây chi bên trong có phủ văn rung động, tương lai tự bàn tay to kia ngập trời thần lực chấn át, dùng cái này bảo vệ y bản tôn. Chứ ngoài ra, y ra tay rồi. Soạt. Chỉ thấy được tiểu tử kia mau nhung nhung móng vuốt vươn xuất. Giữa trời chính là hướng về kia giống như thiên mạc giống như lật út mà xuống bàn tay lớn tê liệt mà đi. Đây là cực kỳ đơn giản một đòn. Kia móng vuốt nhỏ, cũng như bầu trời ngôi sao thần, tại bàn tay to này hạ thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy. Rất khó tưởng tượng, tên tiểu tử này có thể cùng Tiêu thị thần tử đánh một trận. Tiêu thị con cháu lúc này ngừng thở, trong lòng cũng là cảm giác không thể có thể. Nhưng bọn họ đang mong đợi, đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy được phía trước sàn chiến đấu hư không. Y kia móng đuốt chỗ quá, có hào quang 5 màu tóe phát ra. Kia sáng này là móng đuốt nhọn hoắt biến thành, trực tiếp tóe phát ra, xé rách phía trước hư không. Rất nhanh, xa xa tu giả chính là nhìn thấy cái này móng đuốt tướng bàn tay to kia chỗ thả ra thần văn cho tê liệt. Tiêu Bắc cường đại như thế một đòn chỗ thả ra thần lực cư nhiên không cách nào chống đối thú nhỏ móng đuốt. Điều này làm cho Tiêu thị con cháu nội tâm không tên. Cái này thú nhỏ cư nhiên mạnh như vậy. Mọi người cảm giác có chút khó tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thú nhỏ hẳn là trực tiếp bị kia Tiêu Bắc một trưởng chấn áp tài đúng a. Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, y kia nho nhỏ móng vuốt xé rách ngập trời chiến ý, nó thân thể kia cũng là cướp đến hư không, muốn chạm đến cái đó như thiên mạc một loại bàn tay lớn, rất nhanh, kia móng vuốt nhọn hoắt lóe lên, đã chạm tới bàn tay to kia, cũng nhưng vào lúc này, bàn tay to kia quang văn lấp lóe, có thần văn đang dệt. Đây là huyết thống thần lực ngưng tụ thần văn. Thần văn như lưới hướng về y lật út mà xuống, phải đem chi ràng buộc. Cùng lúc đó, nương theo còn có mênh mông chiến ý, như thiên mạc mà xuống. Như vậy, y chẳng khác nào đang đối mặt tầng tầng công kích. Chỉ cần một tầng công kích không có chống đỡ được, đằng sau những kia công phạt liền có thể đem trọng thương, để nó triệt để tan tác, không có vươn mình cơ hội. Nha! Y khinh nha một tiếng, tiểu tử kia trên móng vuốt quang văn lấp lóe, có huyền diệu gợn sóng chấn động ra đến, kia móng vuốt nhọn hoắt chỗ quá, phía trước chiến ý bị hóa giải. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cái này móng vuốt nhọn hoắt ẩn chứa lực lượng quỷ dị, tại phân giải bàn tay to kia lật út mà xuống thần đạo hoa văn, sau đó đem tê liệt. Thần đạo hoa văn bị xé nứt, y kia móng vuốt cơ hồ là thế không thể đỡ cùng bàn tay to kia phát ra chính diện giao phong. Vù. Móng vuốt nhỏ tê liệt tại bàn tay lớn bên trên, kia móng vuốt nhọn hoắt phải đem kia thần mang tê liệt. Hai người tiến hành mãnh liệt trùng kích. Vùng hư không đó có quang văn tỏa ra, bắn ra sáng chói hào quang. Tiêu Bắc bàn tay lớn chấn động, hắn phóng thích ra huyết thống lực lượng chi văn tán loạn, bàn tay bị một cái móng vuốt tê liệt ở. Kia móng vuốt ẩn chứa ác liệt lực lượng, muốn tê liệt hư không, hắn cảm giác bàn tay của chính mình muốn bị xé nứt, kia đất trời trong lòng bàn tay bắt đầu muốn tán loạn không cách nào chống đỡ. Cái này thú nhỏ sao có như vậy sức mạnh to lớn? Tiêu Bắc mắt lộ kinh ngạc, kia móng vuốt nhọn hoắt tựa hồ cũng ẩn chứa thần đạo sức mạnh quy tắc. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện y kia một chảo chỗ bất phàm. Hai người giao chiến, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương lực lượng kia chỗ huyền diệu. Bây giờ y kia móng vuốt tê liệt mà đến, có thần văn tỏa ra, bên trong ẩn chứa một loại thần đạo lực lượng có thể hóa hiểu những người khác công kích. Ở nơi này chủng thần đạo lực lượng phía dưới, cho dù hắn chiến ý ngập trời, cũng tướng dường như nước chảy, bị một đao cắt mở, hắn nhưng không cách nào thương tổn được cái này thú nhỏ mảy may. Này bằng với mạnh mẽ không cách nào thi triển. Điều này làm cho Tiêu Bắc chấn động vô cùng. Loại này hàng nghĩa, huyền diệu cực kỳ, cho dù thần linh, cũng không phải là đều có thể trưởng khống. Tiêu Bắc lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn xuất thân tại thượng cổ, từng trải qua rất nhiều thần linh, đối thần đạo lực lượng cũng là có mấy phần hiểu rõ. Ẩm. Cũng là khi hắn mắt lộ kinh ngạc lúc, hắn lòng bàn tay diễn hóa ra thần văn bị xé nứt, y kêu móng vuốt lóe lên, tê liệt mà đi, đã xông vào kia đất trời trong lòng bàn tay. Vù. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Tiêu Bắc diễn hóa ra đất trời trong lòng bàn tay tán loạn. Hô. Hắn đại tay run lên, vội vã thu về. Đợi đến thu về thời gian, bàn tay của hắn đỏ chót, có một đạo vết cào tồn tại. Cư nhiên suýt chút nữa thương tổn tới ta. Nhìn lòng bàn tay của chính mình, Tiêu Bắc lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn nhưng là thần tử, kia thể phách vô cùng mạnh mẽ, bị chân chính thần dịch rèn luyện quá, phổ thông binh khí, căn bản không cách nào thương tới hắn mảy may, cũng duy có thần binh tài năng. Nhưng lúc này bàn tay của hắn nhưng có dấu vết ra tay, suýt chút nữa bị xé nứt. Điều này có thể không nhường hắn khiếp sợ. Thần tử một kích kia bị đánh tan rồi hả? Tại Tiêu Bắc mắt lộ vẻ khiếp sợ, huyền không đài phụ cận nhưng lại có ồ lên tiếng vang lên. Cái này thú nhỏ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Liền ngay cả Tiêu Hoàng mấy người cũng là trợn to hai mắt. Đây chính là thần tử, vừa mới ra tay, kích phát rồi huyết thống thần lực, kia thần thông mạnh, vượt ra khỏi rất nhiều đương đại nhân kiệt. Bực này công kích, liền ngay cả chính hắn đều khó mà hóa giải. Nhưng lúc này cái này thú nhỏ lại tướng kia thần lực hóa giải, vẫn đánh tan một trường kia. Cái này là bực nào kinh người? Cái này thú nhỏ có lai lịch ra sao? Nhất thời, Tiêu thị trưởng giả đều là đầy mặt quái dị nhìn chằm chằm kia thú nhỏ. Đồng thời, mọi người cũng nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hay là, cũng chỉ có người thanh niên này mới biết cái này thú nhỏ có lai lịch gì đi. Nha! Bất quá tại mọi người kinh ngạc thời gian, ý lại ra tay. Tại đánh tan kia che trời bàn tay khổng lồ sau khi, nó thân thể cấp động, chính là trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Bắc lao đi. Cùng lúc đó, nó kia móng vuốt nhỏ giữa trời dò ra. Ý móng vuốt dò ra, lập tức có 5 màu quang văn lấp lóe. Cái này quang văn không ngừng phóng to, cũng biến thành một cái cực lớn móng vuốt tướng cái này sàn chiến đấu bao phủ. Từ xa nhìn lại, sàn chiến đấu đều bị 5 màu quang văn bao trùm. Hiển nhiên, ý đòn đánh này cùng vừa nãy kia Tiêu Bắc có phần tương tự. Cái này thú nhỏ cũng cường thế ra tay rồi sao? Thấy y cường thế ra tay, mọi người đúng là lộ ra biểu tình quái dị. Cái này thú nhỏ quá nhỏ. Nhưng lúc này nó kia móng vuốt vươn xuất, lại che kín bầu trời, có đỉnh phong thiên địa chi uy chấn động ra tới. Một màn như thế, khiến mọi người nhìn hậu tâm bên trong hình thành vô hình chấn động cảm giác. Liền ngay cả trên đài kia Tiêu Tiềm Long chờ thần tử cũng đang chú ý trận chiến này. Con thú này bất phàm. Tiêu Trạm ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói. Từ y cái này móng nuốt bên trong, hắn cảm thấy thần hơi thở của đạo. Cái này thú nhỏ cũng là xuất từ thượng cổ sao. Hữu thần tử nói nhỏ, cảm giác y khí tức trên người không phải là đương thời người có thể có. Cho dù là thần duệ, cũng không phải có loại này thần đạo khí tức. Chỉ có thần tử mới có. Bây giờ, bọn họ cũng không ở khinh thường y. Chương 1668, y bổn tướng. Chương 1668, y bổn tướng. Y cường thế ra tay. Tài giao chiến mà thôi, liền đánh lui Tiêu Bắc. Tuy rằng song phương vẫn không có chân chính cật lực ra tay, có thể có sức chiến đấu cỡ này cũng đầy đủ làm người ta giật mình. Còn nữa, phu cận mọi người rất mạnh, đa số vì bán thần, chuẩn thần. Nương tựa vào cường đại nhận biết, bọn họ tự nhiên có thể phát hiện y công phạt lúc đặc hữu thần đạo khí tức. Loại khí tức này, chính là thông thường bán thần cùng chuẩn thần đều không thể có. Y kia móng nuốt quang văn lấp lóe, che khuất sàn chiến đấu, tướng kia Tiêu Bắc bao phủ. Nhất thời, một luồng vực trường lực lượng lật út mà xuống. Vực trường lực lượng. Đây là làm cho sàn chiến đấu hóa vì mình vực trường, tại loại sức mạnh này phía dưới, người ngoài căn bản không cách nào trốn chạy, hết thể đều sẽ bị trường khống, ràng buộc. Trừ phi ngươi phá tan loại này vực trường lực lượng. Như vẹn vẹn vực trường lực lượng, Tiêu Bắc cũng tỉnh sẽ không để ở trong lòng. Hắn sức chiến đấu kinh thiên, tại thời kỳ thượng cổ liền lực chiến bát phương, quét ngang rất nhiều chuẩn thần. Thậm chí sức chiến đấu của hắn đã tiếp cận thần linh. Khi đó, hắn không biết phá qua bao nhiêu vực trường lực lượng. Nhưng là y bàn tay to này hạ xuống, kia năm màu quang văn lấp lóe, còn có một loại sức mạnh huyền diệu lật út mà xuống. Sức mạnh kia phải đem hắn ràng buộc, liền chung quanh hắn hư không đều ở đây loại sức mạnh này bên dưới dừng lại. Sau đó, hắn chính là cảm giác mình bên người lực lượng bắt đầu đọc lại, một loại muốn bị giam cầm cảm giác tràn vào trong lòng. Loại này hàng nghĩa, tựa như là cầm cố. Nhất thời, Tiêu Bác sắc mặt đột biến, cái này thú nhỏ lại còn nắm trong tay cầm cố hàng nghĩa. Cầm cố hàng nghĩa. Đây chính là một loại nghịch thiên hàng nghĩa, thâm ảo cực kỳ. Bằng này, người trưởng không có thể cầm cố hư không, thiên địa, thậm chí ngay cả thời không cũng có thể cầm cố. Đây là một loại đáng sợ hàng nghĩa, lúc này lại trên thân y thể hiện rồi đi ra. Chỉ là, chiến tâm ý cảnh, không chỗ nào không phá, tu sĩ chúng ta, chính là phải đả phá lệ thiên địa này ràng buộc, đánh vỡ cầm cố, tu ra một cái vĩnh sinh chi đạo. Tiêu Bác chỉ là hơi kinh ngạc, hắn rất nhanh sẽ thở bình thường tâm tình trong lòng. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, trên người lập tức có ngập trời chiến ý tóe phát ra. Nhờ ngươi xem một chút cái gì liền thần tử. Sau đó hắn bước tiến bước ra, đem chính mình hàm nghĩa hết mức thi triển kích phát ra, hắn liền như là một pho tượng chiến thần giống như giữa trời lao đi. Chỉ thấy được Tiêu Bác ánh mắt ngưng lại, hai tay dẫn dắt, đang diễn hóa thần thông võ học. Thiên là long, vì rắn, long xà song hành. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được Tiêu Bác hai tay dẫn dắt, tay trái như diễn hóa thành thiên. Tay phải giống như diện hóa ra, kia thiên như rồng, giữa trời gầm thét, muốn chinh chiến bát phương, khí thế khinh người, kia điệu như rắn, muốn thăng thiên mà lên, khí thôn bát phương, đương hai tay hắn dẫn dắt, long xả cùng xuất hiện, mang theo thiên địa chi thế công phạt về phía trước mà đi. Đây là Tiêu thị cái thế võ học, long xả song hành. Lấy thần thông thiên địa vì thế, hóa thành long xả. Long xả hơi động, khí thôn bát phương, chỗ đi qua, thần uy rung động. Y cử chảo kia chỗ lật út xuống cầm cố lực lượng lúc này liền là bị cái này long xà cho đánh tan. Giống. Cầm cố lực lượng bị đánh tan, long xà thăng thiên, gió lốc mà lên, cùng y cử chảo đụng vào nhau. Ẩm. Đương long xà thăng thiên, kia thiên mạc run rẩy, thần văn phá nát, trực tiếp bị kia cổ mênh mông thần uy đập vỡ tan. Sau đó y cử chảo kia run lên, liền như vậy rút về. Nha. Y khinh nha một tiếng, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Mà lúc này, phía trước hư không, long xà múa, lại như thiên địa tại chìm nổi. Cuối cùng, Tiêu Bác hai tay dẫn dắt, kia long xà bị hắn bắt trong lòng bàn tay, lại như long xà sáp nhập vào hai tay của hắn chính giữa. Vù. Sau đó, Tiêu Bác bước tiến di chuyển, hướng về phía trước đi đến, ngập trời chiến ý tùy theo bào phủ tới. Ở sau lưng hắn, chiến ý trung thiên, có một vị chiến võ hồn hiện lên. Một cỗ cường đại chiến ý như sóng biển giống như hướng về phía trước ép xuống. Toàn bộ thiên địa đều bị Tiêu Bác kia vô thượng khí thế chỗ chấn động đến mức bắt đầu run rẩy. Từ xa nhìn lại, thanh niên bàn tay long xà, sau lưng chiến ý thiên địa diễn biến, giống như một cái chiến thần giáng trần, khí thế loại này làm cho Tiêu thị đương thời thanh niên hô hấp cứng lại. Đây là ta Tiêu thị long xà võ học. Long xà võ học cũng có thể diễn biến đến trình độ như vậy. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Cái này long xà võ học tại Tiêu thị lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng không là quá mức kinh diễm. Nhưng lúc này cái này Tiêu Bác triển khai ra, lại tựa hồ như có phá thiên tư thế, không thể chống đối. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật sâu. Long vì thiên, vì rắn, long xà song hành, như thiên địa cùng nổi lên, thế không thể đỡ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lúc này mới rõ ràng cái này long xà song hành chi hàng nghĩa. Bọn họ Phong Nguyệt Quốc Tiêu thị truyền thừa chỉ là ra lông thôi. Tiêu Bác cầm trong tay long xà, như nắm trong tay thiên địa càn khôn, hắn bước tiến bước ra, hai tay tùy theo dẫn dắt. Vù vù. Nhất thời, trên chiến đài cuồng phong gào thét, thiên địa càn khôn vì đó biến sắc. Tại hai tay hắn dẫn dắt thiên địa, có thiên hóa thành long, cuồn cuộn mà đi, có địa hóa thành rắn, nhảy lên, cao mà lên. Mênh mông chiến ý như biển, mang theo thiên địa chi thế, hướng về phía trước y công phạt mà đi. Cùng lúc đó, tại Tiêu Bác sau lưng kia chiến võ hồn hai tay diện hóa thành búa lớn, giữa trời chém xuống. Cái này búa lớn hạ xuống, có khai thiên tích địa tư thế. Mênh mông thần lực tàn phá, cuồng phong khuấy lên. Nhường hư không muốn tê liệt, khí thế chính giữa nghiễm nhiên đã dẫn theo một tia thần đạo hàng nghĩa, vượt ra khỏi vô số bán thần chuẩn thần. Bực này thế tiến công, khiến mọi người sợ hãi. Tiêu thị thiên tài đều căng thẳng thần kinh, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Đây là muốn tiếp cận thần linh a? Tiêu Thiên Tường cau mày. Hắn cảm giác Tiêu Bắc trong lúc vung tay nhấc chân đều có một luồng thần đạo tư thế. Khí thế loại này rất huyền diệu, lại không thể xóa nhòa. Như ban đầu ở Võ Sơn núi nhìn thấy kia chỉ tay vai. Vẹn vẹn một cỗ khí thế, bên trong lại ẩn chứa thần đạo dấu ấn. Cái này là bực nào bất phàm. Khí thế là có thể nghiền ép thiên quân văn mã. Thần tử đích sắc rất mạnh mẽ. Tiêu Vân thầm nghĩ. Nương tựa vào tâm thần cảm ứng, hắn cũng có thể cảm giác được cái này Tiêu Bắc khí thế kia chính giữa mang theo một tia thần đạo hàm nghĩa. Tuy rằng loại này hàm nghĩa vẫn không có hóa thành dấu ấn, cũng rất là gần. Bằng này, đủ để nghiền ép vô số chuẩn thần. Nha! Y y khinh nha một tiếng, cũng cảm nhận được phía trước kia Tiêu Bắc khí thế mạnh mẽ. Khí thế loại này làm cho nó hô hấp cứng lại. Chỉ là nó tỉnh cũng không lui lại. Trái lại ở nơi này trùng áp bước phía dưới, y y cảm giác huyết mạch của chính mình tại rung động, có một luồng tiềm ẩn lực lượng muốn bị kích phát. Nha! Cảm nhận được tình huống như thế sau khi y y hưng phấn đến khinh nha một tiếng. Bởi vì đây chính là nó cần thiết. Đến cảnh giới này, nó quá yêu cầu một cường giả để kích thích huyết mạch của chính mình lực. Đương kia huyết thống lực lượng bị kích phát sau khi, y y cũng là cật lực vận chuyển huyết thống lực lượng. Hô! Chỉ thấy được tiểu tử toàn thân thải quang tỏa ra, một cỗ cường đại khí thế giống như dòng lũ giống như quét sạch mà xuất. Sau một khắc, từng đạo phức tạp thần văn theo nó kia lông tơ chi bên trong lấp lóe mà ra, bóng ánh lóa mắt. Cảnh này khiến sàn chiến đấu đã biến thành một cái màu sắc rực rỡ thế giới. Kia cổ xưa huyết thống lực lượng tùy theo quét sạch bát phương. Chuyện này đương y y huyết mạch này lực lượng quét sạch ra về sau, Tiêu thị con cháu đều trở nên động dung. Bọn họ cảm thấy một luồng cực kỳ mênh mông, cổ xưa gợn sóng. Sức chấn động kia ẩn chứa thần uy khiến mọi người run rẩy. Cảm giác kia, thật giống như có một vị ngủ say vạn cổ thần linh thức tỉnh, kia phát tán ra uy thế nhường thần linh đều muốn cảm thấy run rẩy. Cái này thần uy trên đài cao, Tiêu Tiềm Long sắc mặt biến đổi. Đây chẳng lẽ là viễn cổ thánh thú huyết thống? Tiêu Trạm đầy mặt nghiêm nghị. Lúc này tám cái thần tử đều đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì, kia trên đài cao chỗ phóng thích ra huyết thống ngoài thậm chí ngay cả bọn họ đều cảm thấy kiêng kỵ, kia huyết thống đang run rẩy. Khiếp sợ sau khi, trong lòng bọn họ cũng là khó có thể bình tĩnh. Phải biết, bọn họ đa số vì bán bộ thần cờ hiệu cửa hàng tự, còn có thần vương con trai, kia huyết thống là cao quý cỡ nào. Thế gian này có mấy người huyết thống có thể áp chế hắn nhóm, có thể để bọn hắn tâm thần run rẩy, huyết thống kiêng kỵ. Nhưng lúc này bọn họ lại vẫn cứ sinh ra cái cảm giác này. Giống, cũng liền tại chúng người vì sự khiếp sợ thời gian, kia tiếng gầm nhẹ vang lên, ngập trời thần uy dâng lên mà xuất. Chỉ thấy được y y chỗ ở hư không run lên, sụp đổ rồi ra. Sau một khắc, tinh lực trùng thiên, biến thành một vị cự thú trôi nổi tại trên chiến đài. Đây là một vị hình như kỳ lân, lưng mọc hai cánh, thủ như chân long, sinh ra một sừng cự thú. Trên thân nó trải rộng năm màu vảy. Ở nơi này chút ít vảy chi bên trên có mông lung quang văn lượn lờ, quang văn nhúc nhích thời gian tựa hồ muốn diễn hóa ra hỗn độn thiên địa. Nó kia cái đuôi rung động, thải quang tỏa ra, làm cho thiên địa đều đang run rẩy. Nồng nặc tinh lực ở trên hư không ngưng tụ, hóa thành ngũ sắc tường vân tương cái này cổ thú gánh chịu, nhìn một cái quả thực giống như một đầu thái cổ thần thú, làm cho người ta một loại cao quý không thể xâm phạm cảm giác, nó ánh mắt bệ nghệ giữa, rất nhiều một luồng khinh thường cửu thiên thập địa tư thế, loại kia thần uy, bao phủ bát phương, làm cho Tiêu thị con cháu tim mật đều đều. Liền ngay cả những thần kia tử đều sắc mặt biến đổi liên tục. Đây là cái gì cổ thú? Con thú này như rồng, cũng không phải long, giống như kỳ lân. So với kỳ lân vẫn uy mãnh, nó rốt cuộc là cái gì thần thú? Bát tôn thần tử cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Cho dù sinh ở thượng cổ những năm cuối, bọn họ cũng chưa từng thấy bực này thần thú. Vẹn vẹn tinh lực, thì có uy thế cỡ này. Tiêu Thiên Tường liếm liếm miệng, lúc này hoàn toàn bị chấn động rồi. Liền ngay cả Tiêu Thiên Dã mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Đương đại có thể nào có bực này thần thú? Tiêu Chấn Thiên tự lẩm bẩm. Tiêu thị trưởng giả cũng không biết vì sao. Xem ra y y huyết mạch là thật bị kích thích ra đã đến. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Thượng cổ thôn Vân Thú A. Tại Tiêu Vân tâm thần bên trong, truyền đến thôn Thiên Chí Tôn âm thanh, không nghĩ tới, bản tọa có thể nhìn thấy loại này cổ thú sống lại huyết thống. Thôn Vân Thú, cũng là hôn nguyên thú. Đây là thiên địa sơ khai lúc sinh linh, đương đại ít có, chính là ở tại thần giới, cũng khó gặp. Nha. Đương huyết thống kích thích ra tới về sau, y y khinh nha một tiếng, không nhịn được há mồm một ướt. Nhất thời, trên chiến đài phong vân khuấy lên, Tiêu Bắc chỗ diện hóa ra long xà song hành thiên địa bị nó một cái liền ướt. Một cổ sức mạnh kinh khủng dẫn dắt mà đến, phải đem Tiêu Bắc ướt. Như lấy tâm thần cảm ứng mà đi, có thể phát hiện cái này sức mạnh vô hình chính giữa có thần đạo hoa văn lưu chuyển. Đây là một loại thần đạo lực lượng, đã thành hình. Tại lực lượng này phía dưới, Tiêu Bắc cảm giác thân thể chính mình bị trói buộc, kia ngập trời chiến ý sớm đã bị nuốt hết là giả không. Thân lực của hắn liền như vậy tan vỡ. Sau đó, thân thể hắn về phía trước, đã mất đi tự chủ lực lượng. Chuyện này nhất thời, Tiêu Bắc mắt lộ kinh hoàng. Cho ta bại. Tại kinh hoàng sau khi, Tiêu Bắc cật lực ra tay. Tùy ý hắn thi triển thần thông, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sức mạnh kia. Chênh lệch giữa hai bên đã có khác biệt một trời một vực. Y huyết mạch rốt cuộc sống lại, đại gia cho tấm vé thắng ha. Chương 1669, bại thần tử. Chương 1669, bại thần tử. Y há mồm, nó trước người nổi lên một trận sóng gợn, miệng nhỏ như biến thành móng rồng, muốn nuốt thiên địa. Tại loại sức mạnh này dưới, Tiêu Bắc căn bản không thể thoát khỏi. Đến cật lực ra tay rồi. Tiêu Bắc cau mày, huyết mạch trong cơ thể lực lượng tôn trào, hoàn toàn bị kích thích ra tới. Mênh mông thần lực tùy theo rung động bát phương. Lục thiên thức. Cuối cùng, Tiêu Bắc hai tay dẫn dắt, diễn hóa ra một loại cổ thiên công. Chỉ thấy được hai tay hắn hơi động, vẹn vẹn một cái thức mở đầu, lại ẩn chứa kinh thiên oai, bàn tay to kia hơi động, như muốn lục thiên. Đây là Tiêu thị cổ công, bằng này bọn họ đã từng uy chấn quá một thời đại. Soạt. Tiêu Bắc ra tay, có cầu vồng liệt không, mang theo một mảnh hào quang, muốn phá tan phía trước dẫn dắt lực lượng. Chiêu thức này ra tay, thiên địa rung động, như thần linh ra tay. Y tấm kia khẩu vai tán loạn. Một bàn tay lớn như dao, giữa trời chém ra, đến thẳng Y. Đây là Tiêu Bắc sát chiêu mạnh nhất, bây giờ cật lực ra tay, thần linh phía dưới, ít có người có thể chống đỡ chặn. Lục thiên thức. Tuy rằng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng cũng ẩn chứa thần vận, đã có thể quét ngang chư địch. Trên đài cao, Tiêu Tiềm Long ánh mắt lóe lên. Đối với cái này thức sát chiêu, hắn cũng lại quá là rõ ràng. Lúc này Tiêu thức cổ thiên công, chỉ có số ít người có thể tu luyện. Đây cũng là lục thiên thức sao? Tiêu Thiên Tường mắt lộ ước ao. Cái này Tiêu Bắc thần tử thần lực trong cơ thể thuần túy, thi triển chiêu thức này, mạnh hơn vô số người. Tiêu Chấn Thiên lẩm bẩm nói. Cái này cổ thiên công hắn cũng tu luyện qua, tuy nhiên lại chỉ có thể phát huy xuất không ít lực lượng. Huyết thống không đủ, căn bản không cách nào tìm hiểu cái này Tiêu thức cổ thiên công. Nha! Phía trước thần mang xẹt qua hư không, vẫn mang theo một mảnh mưa ánh sáng, y khinh nha một tiếng. Tiểu tử móng vuốt giữa trời dò ra, muốn cùng cái này cường đại thiên công quyết đấu. Soạt. Chỉ thấy được nó kia móng vuốt nhỏ rối ra. Nhưng khi cái này móng vuốt vươn xuất về sau, lập tức hóa thành một chỉ cự trảo, phía trên vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, móng vuốt sắc bén, vẫn lập lòe một ít cổ xưa đại đạo hoa văn. Cái này móng vuốt chỗ quá, hư không bị xé nứt, kia năm màu quang văn tỏa ra, hóa giải tất cả thần lực. Ầm. Cuối cùng cái này móng vuốt cùng Tiêu Bắc bàn tay lớn đụng vào nhau. Vùng hư không đó đổ nát, nổ vang ầm ầm, sàn chiến đấu đều bắt đầu run rẩy. Kia giao chiến chỗ từng mảng mưa ánh sáng thật giống thời gian mảnh vỡ đang bay múa, bóng ánh lóa mắt. Nổ vang qua đi, quang ảnh lấp lóe, thần mang tán loạn, một đạo thân thể bị đánh bay. Nhưng là Tiêu Bắc lui nhanh, trong miệng hắn có máu. Ta đòn đánh này hoàn toàn có thể lay động thần binh, nhưng không cách nào lay động hắn một chảo này, nó chân mạnh như vậy sao? Tiêu Bắc ánh mắt dương lên, lộ ra mấy phần cay đắng. Hắn cái này lục thiên thức tuy rằng còn chưa đủ hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để quét ngang rất nhiều nhân kiệt cùng thế hệ. Nhưng lúc này nhưng không cách nào lay động cái này thú nhỏ, hắn làm sao có thể không gù rũ. Nha! Y lướt tới, đỉnh đầu còn có kia cái cực lớn hư ảnh. Nó móng vuốt dẫn dắt, kia hư ảnh lóe lên, mang theo một mảnh năm màu quang mây hướng về Tiêu Bắc lướt tới. Cái này thải quang lóe lên, y kia tinh lực ngưng tụ pháp tướng chính là đặt chân mà xuống, đến thẳng phía dưới Tiêu Bắc. Bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, khí thế kinh thiên. Thải quang tỏa ra, hóa giải tất cả lực lượng, không hề có thể ngang hàng tư thế. Khai thiên. Tiêu Bắc hai tay dẫn dắt, muốn khai thiên. Nhưng là bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, trực tiếp đem hắn kia tạo ra hai tay của thiên địa đạp nát. Sau đó, cả người hắn bị đạp dưới trường. Ẩm. Nổ vang truyền ra, Tiêu Bắc bị mạnh mẽ đạp ở trên chiến đài. Giang giác. Xương cốt gãy vỡ âm thanh truyền ra. A. Tiêu Bắc âm thanh truyền ra. Âm thanh rất lớn. Lại nghe không ra đây là tiếng kêu thảm thiết vẫn là phẫn nộ thanh âm. Nhưng là người trong sân lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này nhưng là một cái thân tử, lúc này lại như vậy bị một cái nhỏ thú đặt chân với dưới chân. Nếu như nói ra, ai sẽ tin tưởng? Ai lại cảm tưởng tượng? Chuyện này trên đài cao, tám cái thần tử mí mắt nhảy lên. Trước mắt tình cảnh này, để bọn hắn cảm giác ra mặt nóng hừng hực. Bọn họ nhưng là thân tử, tự thời kỳ thượng cổ chính là cao cao tại thượng tồn tại. Lúc này xuất thế, tự nhiên hùng bá hậu thế. Có thể giờ khắc này bọn họ chính giữa một người lại bị một cái nhỏ thú chấn áp. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Tiêu thị con cháu há to miệng, một mặt chấn động, mọi người nghĩ muốn kinh ngạc thốt lên, nhưng vẫn là tướng thế thì miệng lời nói nuốt xuống. Bởi vì đây là thần tử. Nếu là lúc này kinh ngạc thốt lên, không thể nghi ngờ là tại khinh nhờn thần tử. Chuyện này, thật là hung hãn. Tiêu Vân cũng bị chấn động rồi, nội tâm hắn khó có thể bình tĩnh, cuối cùng chỉ được như vậy lẩm bẩm nói. Y mạnh mẽ, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cái này thú nhỏ chỉ là bước đầu kích phát huyết thống thôi, không phải vậy thực lực tướng càng mạnh hơn. Thôn Thiên Chí Tôn nhưng là thản nhiên nói. Hôn nguyên thú, cường đại như vậy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Đó là tự nhiên. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, bất quá, ta xem hơi thở của nó, hẳn không phải là sơ đại hôn nguyên thú, bằng không cũng không phải điểm ấy khí thế mà thôi. Nếu là chân chính hôn nguyên thú, kia Tiêu Bắc cật lực ra tay, không cách nào phá tan nó đích thần thông mới là. Nhưng là vừa nãy kia Tiêu Bắc ra tay, nhưng là sẽ rách gì y thần thông. Không biết y là lai lịch gì. Tiêu Vân tặc lưỡi, trong lòng cũng là hiếu kỳ cái này thú nhỏ làm sao lại hạ xuống phàm trần, nó là không vì thời kỳ thượng cổ tồn tại. Nha! Trên đài cao, y khinh nha một tiếng, trong cơ thể tinh lực nội liễm, kia diễn hóa ra cự thú hóa thành quan văn, chui vào trong cơ thể nó. Tại phía trước, chỉ còn dư lại chiếc kia nôn máu tươi Tiêu Bắc. Lúc này Tiêu Bắc dáng dấp chật vật, khoe miệng có vết máu tràn ra. Máu của hắn có ánh sáng văn lượn lờ, ẩn chứa đại đạo hoa văn. Đây là thân huyết, tỏa ra ánh sáng lung linh, đã vượt ra khỏi người bình thường dòng máu. Cái này thú nhỏ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Tiêu Bắc dây rủa thân thể, chật vật đứng dậy, trong cơ thể tinh lực vận chuyển, bắt đầu chữa trị thương thế kia. Tại sau khi đứng dậy, hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm ý. Cho dù thân là thân tử, có thể Tiêu Bắc lúc này nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Tại thượng cổ những năm cuối, hắn cũng là nhân kiệt. Cái đó niên đại Tiêu thị là bực nào cường thịnh. Khi đó có rất nhiều thần linh tịnh thế, vô số thần tử tranh đấu. Nhưng là rất nhiều người chỉ được chết đi ở dưới thiên địa đại kiếp. Rất nhiều người chỉ được chết giả, không cách nào thu được kia bị phong ấn xuống tư cách. Hắn có thể thu được cái này tiêu chuẩn, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Có thể hắn lúc này lại bị một cái nhỏ thú đánh bại. Ngươi là lai lịch gì? Tiêu Bắc ánh mắt ngưng lại, không nhịn được hướng y mở miệng, do hỏi. A, bị cái này Tiêu Bắc như vậy nhìn chằm chằm, y khinh nha một tiếng, kia bảo thạch một loại con mắt nheo lại, lộ ra đầy mặt nụ cười thật thà, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Bắc. Không biết nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Bắc cau mày. Ê a, y lại mở miệng, móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, ta cũng không biết ta là lai lịch gì nữa nha. Bất quá, nó rất nhanh chính là hai chảo ôm ngực, lộ làm ra một bộ rất ngạo kiều dáng dấp. Nhìn dáng dấp kia tựa hồ muốn nói, ta tuy rằng không biết ta là lai lịch gì, nhưng người ta khẳng định không phải đơn giản thú nhỏ. Thấy y cái này chân sau đứng thẳng người lên, chân trước ôm ngực ngạo kiều dáng dấp, Tiêu Bắc không nhịn được liền mắt trợn trắng. Cái này thú nhỏ lại còn hội hù người. Người ở dưới đài cũng là liền mắt trợn trắng. Cái này thú nhỏ cũng không tránh khỏi thật là đáng yêu đi. Số ít Tiêu thị nữ tử mở cờ trong bụng, hận không thể tiến lên tướng kia thú nhỏ ôm vào trong ngực. Nhất thời, vô số đạo lửa nóng ánh mắt tụ tập trên thân y. Nó nghiễm nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Nha! Tựa hồ cảm nhận được mọi người ánh mắt, y gò má một đỏ, vội vã tướng kia ôm ngực móng vuốt che mắt, một bộ xấu hổ răng rớp. Tiểu tử dáng rớp kia, chọc người yêu thích. Hừ! Chỉ là Tiêu Bắc nhưng là không còn gì để nói. Hắn lạnh rên một tiếng, chính là liền như vậy cất bước mà đi. Sau đó, hắn rơi vào trên đài cao. Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Trên đài cao, cái khác thần tử tại cảm ứng một hồi Tiêu Bắc khí tức về sau, cau mày nói. Cái này thú nhỏ rất mạnh, nó đích thần thông huyền diệu cực kỳ. Vượt ra khỏi người thường. Tiêu Bắc nói rằng, nhớ tới cái này thú nhỏ vậy cũng hóa giải hết thể thần mang, vậy cũng cầm cố thiên địa thần thông, hắn chính là đầy mặt nghiêm nghị. Hai người này cùng tồn tại. Đủ để khinh thường quân hùng. Có cầm cố hư không chi thần thông. Nghe vậy, mấy cái thần tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vâng. Tiêu Bắc nói một câu, ngay tức bắt đầu chữa thương. Để cho ta đi gặp gỡ một lần nó. Một người trong đó thần tử ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Không cần. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, đạo, ta đi. Ngươi. Nghe vậy, mấy cái thần tử đều là sững sờ. Chỉ là đối phó một cái nhỏ thú thôi, không cần như vậy. Cái này thú nhỏ rất mạnh. Nếu là ngươi tại bại, chúng ta thần tử chi còn gì là mặt mũi? Tiêu Tiềm Long nói rằng, quan hệ này lấy bọn hắn thần tử uy danh. Như trận chiến này bại, như thế nào tại Tiêu thị lập uy? Ai còn hội phục tùng bọn họ hiệu lệnh? Cũng tốt. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Ha ha, cái này thú nhỏ xác thực lợi hại, vì thượng cổ dị chủng, cả thế gian khó gặp, cư nhiên lần này may mắn nhìn thấy, bổn công tử cũng là muốn gặp gỡ một lần. Tiêu Tiềm Long cao giọng mà cười. Sau đó, hắn bước tiến di chuyển, trực tiếp đạp không mà đi. Ngâm Long công tử muốn xuất thủ. Đương Tiêu Tiềm Long bước chậm mà đi, Tiêu Chấn Thiên bọn người đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đồng thời, bọn họ cũng là tràn đầy mong đợi. Cái này Tiêu Tiềm Long nhưng là thượng cổ những năm cuối ta Tiêu thị cái thế nhân kiệt, hắn ra tay, không biết mạnh bao nhiêu. Tiêu Mục trầm ngâm, ánh mắt dương lên lúc chăm chú nhìn phía trước. 9 cái thần tử, đều tiềm lực vô hạn. Ít nhất cũng có cơ hội thành tiểu thiên thần vị. Thậm chí đa số người đắp lên cổ thần linh cho rằng bọn họ có thể chạm đến thần vương cảnh. Có thể nói, những thứ này đều là chân chính nhân kiệt. Đặc biệt cái này Tiêu Tiềm Long, hắn vì 9 cái thần tử đứng đầu, thiên phú tự nhiên là lực gáp đồng đại. Cái này Tiêu Tiềm Long cũng ra tay. Tiêu Vân cau mày, có chút bận tâm. Ngầm Long công tử. Tiêu Vân đứng dậy, nghĩ muốn cho ý ý hạ xuống. Ha ha, chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi không cần sốt ruột, ta Tiêu thị có bực này tồn tại, đương nhiên sẽ không lẫn nhau xa lánh. Trên đài cao, Tiêu Trạm cao giọng nở nụ cười. Thấy cái này Tiêu Trạm mở miệng như thế, Tiêu Vân cũng chỉ đành tướng lời nói nhận lấy. Hy vọng y y có lực đánh một trận. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Người gấp cái gì? Thôn Thiên Chí Tôn liền mắt trợn trắng. Đạo, nếu không có cường giả mài rúa, kia thú nhỏ lại có thể nào kích thích ra tiềm lực của chính mình? Cái này cũng vậy. Nghe vậy, Tiêu Vân lúc này mới âm thầm gật đầu. Như hắn, ban đầu nếu không phải là có từng cái cường giả luận bàn, cũng sẽ không đạt đến bây giờ cái trình độ này. Còn nữa, y y nội tình cũng chất phác, kia Tiêu Tiềm Long còn không đến mức trực tiếp đem đánh chết. Như vậy, Tiêu Vân cũng là tướng tâm tư đặt ở phía trước trên chiến đài. Đúng. Mà lúc này, Tiêu Tiềm Long đã rơi vào trên chiến đài. Ngươi rất tốt, là khó gặp thánh thú. Tiêu Tiềm Long rơi xuống đất, kia ánh mắt bệ nghễ, nhìn hướng về phía trước thú nhỏ. Đạo, ngày hôm nay, ngươi và ta luận bàn một phen, cũng vừa hay hoạt động một chút một ít tinh lực. Phong ấn vào năm, hắn cũng là hồi lâu không có ra tay qua, bây giờ có cơ hội này, đối với Tiêu Tiềm Long tới nói cũng là hiếm thấy. Dù sao, đạt đến hắn cấp bậc này về sau, đã ít có người đáng giá hắn ra tay. Chương 1670, Tiềm Long Ai. Chương 1670, Tiềm Long Ai. Hy vọng trận chiến này có thể tận hứng. Trên chiến đài, Tiêu Tiềm Long con mắt híp lại, nhìn hướng về phía trước y y, cao giọng mà cười. Nha. Y y khẽ quát một tiếng, cặp kia bảo thạch một loại con mắt chính giữa tràn đầy chiến ý. Vừa mới kích phát huyết mạch nó, cũng rất muốn cật lực một chiến. Như vậy, một người một thú đối lập tại sàn chiến đấu. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, cặp chân kia trường bước ra, sàn chiến đấu run rẩy, phát sinh trầm muộn âm thanh. Sau đó một luồng mênh mông thần lực từ huyết mạch của hắn chi bên trong tóe phát ra. Tại dòng máu của hắn bên trong, có cổ xưa hoa văn bị kích phát, ở bên cạnh hắn lượn lờ. Kia thần văn hóa thành thần lực, dường như cương phong xé rách hư không. Cái thế thần uy rung động, bao phủ bát phương. Tiêu Tiềm Long kia tóc dài tung bay, ánh mắt bệ nghệ bát phương, rất nhiều khinh thường quần hùng tư thế. Cật lực ra tay đi. Tiêu Tiềm Long hướng về y y mở miệng. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, tại phía trước hư không cuốn lên một mảnh sóng gió, lật bàn tay một cái, như thiên mạc hướng về y y chấn áp mà xuống. Kia sóng gió quét sạch, như thiên mạc chi bên trong phong ba, muốn nhấn chìm đại địa. Mênh mông thần uy xoắn tới, uy không thể đỡ. Tại đạt đến cấp bậc này sau khi, trong lúc vung tay nhấc chân đều có vô thượng oai, thông thường một đòn, lại ẩn chứa thiên địa đại thế. Nha! Thấy cái này Tiêu Tiềm Long ra tay, y y khinh nha một tiếng, tiểu tử ánh mắt lóe lên, không phải giữa trời lướt tới, nó cơ nằm đấm, giữa trời đột nhiên oanh kích mà xuất. Ẩm! Quyền này đầu nổ ra, năm màu thần văn tỏa ra ra, cũng có được một luồng mênh mông thần uy rung động. Sau một khắc, quyền kia đầu lóe lên, cùng kia cơn sóng thần trùng kích cùng nhau. Ẩm! Cơn sóng thần đổ nát, nhưng là bàn tay to kia cũng đã hướng về y y chấn áp mà xuống. Soạt! Bàn tay lớn như thiên, lật út mà xuống. Bàn tay này chính giữa còn có thần văn lượn lờ, ngập trời chiến ý lật út mà xuống, không thể chống đối, nghiền ép đến hư không đều đang đổ nát, nổi lên từng trận sóng gợn. Tại một trường này phía dưới, sơn hà đều muốn phá nát, bị nghiền ép vì bột mịn. Nha! Y y khinh nha một tiếng, nó giữa trời lao đi, quyền kia đầu hóa thành móng vuốt, trực tiếp xé rách hư không, hoạch xuất ra một cái thật dài màu sắc rực rỡ hư không vết nước. Cái này vết nước lan tràn ra, không ngừng kéo dài, cuối cùng cùng với Tiêu Tiềm Long bàn tay to kia tiếp xúc. Song phương tiếp xúc, lập tức phát ra va chạm mạnh. Kia năm màu quang văn cùng bàn tay lớn thả ra thần văn trùng kích. Ở nơi này thần văn chi bên trong ẩn chứa vô thượng chiến ý. Đó là một luồng đổ nát hư không tâm ý. Ẩm. Thải quang tán loạn, móng vuốt khí thế bị ngăn cản. Y y cảm giác hô hấp cứng lại, bị một chưởng vô dưới. Hô! Chỉ thấy được sàn chiến đấu hư không quang ảnh lóe lên, y y kia thân thể nho nhỏ bị đánh bay. Nhìn kia bị đánh bay tiểu tử, Tiêu thị rất nhiều con cháu đều cảm thấy đau lòng. Y y y. Nhưng Khả Hinh chân mày kia cũng là nhíu lên, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, chỉ lo y y hội bị thương. Y y bị đánh bay, nhưng là nó cũng không có trọng thương, vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay mà thôi. Rất nhanh, y y cũng vận chuyển huyết thống lực lượng, kia tinh lực trùng thiên, có thần văn rung động. Không chỉ có như vậy, kia tinh lực tại đỉnh đầu nó ngưng tụ ra một vị cực lớn cổ thú. Cổ thú diễn biến, quân lâm bát phương. Nha! Y y khinh nha một tiếng, nó chính là về phía trước lao đi. Cùng với cùng nhau còn có vị này bị tinh lực ngưng tụ thành cổ thú. Thúc giục huyết thống lực lượng về sau, y y trở nên so với trước đó cường đại hơn thêm lên. Kia móng vuốt xe rách trường không, nhiều hơn mấy phần thần đạo lực lượng. Cùng lúc đó, kia tinh lực ngưng tụ cổ thú cũng đồng loạt ra tay, bàn tay khổng lồ kia đánh hụt, đến thẳng phía trước Tiêu Tiềm Long. Tiêu Tiềm Long rất bình tĩnh, bàn tay lớn đánh hụt cùng cổ thú phát sinh mãnh liệt giao chiến. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu cũng diễn hóa ra một vị chiến võ hồn. Kia võ hồn vừa ra, chiến ý ngập trời, nhấc lên một mảnh chiến ý hải dương, trực tiếp hướng về y y giận đập mà đi. Ầm. Y y xé rách trường không, tướng kia chiến ý hải dương phân ra một con đường, nó kia thân thể nho nhỏ lấy thế không thể đỡ phong thái mà đi. Rất nhanh, nó liền xuất hiện ở Tiêu Tiềm Long trước người. Long xả khai thiên. Đương y y xuất hiện, Tiêu Tiềm Long ung dung không đội, cái kia hai tay giận dắt, diễn hóa ra long xả. Cái này long xả song song, như muốn khai thiên. Giống. Long xả cuồn cuộn, khí thế hùng hổ, kia cuồng bá tư thế, như tiêu thị chiến ý, muốn đổ nát thiên địa. Y y kia móng vuốt nhọn hoắt đổ nát, gặp trở ngại to lớn. Nha. Y y trực tiếp bị long xả đánh bay. Cùng lúc đó, Tiêu Tiềm Long kia chiến võ hồn cũng là ra tay, tướng y y kia tinh lực ngưng tụ cổ thú đánh tan. Kia trung quy chỉ là tinh lực ngưng tụ thành hình, uy thế không mạnh. Tiêu Tiềm Long bước tiến di chuyển, hướng về y y mà đi, hắn tóc dài tung bay, từng chiếc như dao, xé rách hư không, thong dong như vậy khí thế rất có quân vương chi phong. Thật không hổ là thượng cổ những năm cuối nhân kiệt. Tiêu thị con cháu trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Tiêu Tiềm Long thật sự có lực gáp đồng đại tư thế. Thần vương con trai, đích sắc rất cường. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, không thừa nhận cũng không được cái này Tiêu Tiềm Long rất mạnh mẽ. Thân là thần vương con trai, bọn họ trời sinh liền có thường người không thể sánh bằng ưu thế. Ví dụ như, kia từ lúc sinh ra đã mang theo truyền thừa ngập trời chiến ý. Ngoài ra, tại dòng máu của bọn họ chính giữa liền có thần đạo dấu ấn. Dòng máu như thế này lực lượng một khi bị kích phát, bọn họ nhất cử nhất động, đều sẽ thả ra thần đạo lực lượng. Tuy rằng loại sức mạnh này còn chưa đủ hoàn chỉnh, nhưng cũng rất gần gũi thần đạo. Chí ít, đương thời chuẩn thần vẫn không cách nào trưởng khống loại sức mạnh này. Điều này cần không ngừng tìm hiểu. Cũng là bởi vì huyết thống cường đại duyên cớ, tại thế nhân có thể đặt chân bán thần cảnh lúc bọn họ vẫn không thể xuất thế. Mãi đến tận có thể thành liền chuẩn thần lúc, bọn họ mới lấy xuất thế. Tiêu Tiềm Long ra tay, bàn tay lớn hơi động, có chiến ngôi sao sông quét sạch mà đi, kia ngập trời chiến ý như rồng, muốn phá vỡ hủy thiên địa, lại như muốn nhấn chìm bát phương. Cấp độ kia thế tiến công quá cường đại. Nha. Y y ra tay, móng đuốt tê liệt mà đi, muốn phân giải loại sức mạnh này. Chỉ là, nó hàm nghĩa tuy mạnh, lại vẫn là không cách nào hoàn toàn tướng lực lượng kia phân giải. Tại đạt đến một cái trình độ về sau, vượt ra khỏi nó đích chịu đựng phạm vi. Ầm. Lại là một lần giao chiến, y y bị đánh bay. Kia thân thể nho nhỏ như tuyết cầu giống như xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Đùng. Sau đó y y rơi xuống đất. Tiểu tử khỏe miệng có máu, nghiễm nhiên bị thương. Cái này thú nhỏ bị thương. Thấy vậy, rất nhiều Tiêu thị con cháu mắt lộ không muốn. Đáng yêu như vậy thú nhỏ, có thể nào bị thương? Y y y. Tiêu Vân bỗng nhiên đứng dậy, hắn cau mày, cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Lúc này hắn có phần hối hận, không nên nhường y y đi tham chiến. Cái này khi hắn ra tay mới là. Cho dù không địch lại, cũng là chuyện của hắn. Nhưng là y y rất quật cường, nó ánh mắt lóe lên, lại là cướp đi ra ngoài, kia nho nhỏ móng vuốt vươn xuất, đón đánh mà đi. Người thần thông rất mạnh, đáng tiếc, tại sức mạnh tuyệt đối phía dưới, cũng là uổng công. Tại y y lướt tới lúc, Tiêu Tiềm Long lắc lắc đầu. Ngón tay hắn nhẹ chút. Cái này một chỉ điểm ra, chỉ mang xuyên thủng hư không cùng y y móng vuốt đụng vào nhau. Ầm. Y y bị đánh bay, cho dù nó thần thông kinh người, cũng không cách nào đối đầu. Một trong số đó, y y cảnh giới vẫn là thấp. Nó lúc này mặc dù chạm đến chuẩn thần cảnh, lại vẫn không có bước vào cảnh giới này. Có thể Tiêu Tiềm Long lại tại thời kỳ thượng cổ liền đặt chân chuẩn thần cảnh. Thứ hai, y y huyết mạch tài kích phát, vẫn cũng chưa hề hoàn toàn vận dụng. Cái này dẫn đến nó sức chiến đấu không hiện ra, khó có thể lực gáp Tiêu Tiềm Long. Dù sao Tiêu Tiềm Long nhưng là Tiêu thị thượng cổ những năm cuối lực gáp đồng đại tộc nhân nhân kiệt. Nha! Y lại một lần bị đánh bay rơi xuống đất. Xem ra cái này thú nhỏ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tại trên đài cao, còn dư lại mấy cái thần tử lẩm bẩm nói. Ngầm Long công tử vẫn không có toàn lực ra tay rồi. Một người trong đó thần tử nhếch miệng lên một vệ độ cong, nói. Có thể cùng Tiềm Long giao chiến, cũng xem là không tệ. Tiêu Trạm cười nhạt, lại tình không có quá nhiều vẻ mặt. Dù sao cái này thú nhỏ vẫn không có đạt đến chuẩn thần cảnh, cũng không thể bằng này phán đoán thực lực của nó. Còn nữa, vừa nãy xem ra, thú nhỏ rõ ràng là tài kích phát huyết thống lực lượng. Vì lẽ đó nó tiềm lực làm sao, lúc này không dễ phán đoán. Y bị đánh bay, Tiêu Tiềm Long tiếp tục bước chậm mà đi. Nha! Tiểu tử đứng dậy, kia con mắt chính giữa tất cả đều là không cam lòng. Ta vì thân tử, thân phận siêu nhiên, ngươi mặc dù bất phàm, nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Tiêu Tiềm Long ánh mắt bệ nghễ, bàn tay to kia phất một cái, liền là có một mảnh sóng biển cuốn lên. Cái này sóng biển như rồng, cuồn cuộn bắt phương, xem ra cũng không phải là cái gì mạnh mẽ công phạt, nhưng lại có không thể chống đối tư thế. Rất rõ ràng, Tiêu Tiềm Lực là tại nói cho Tiêu Vân chờ Tiêu thị con cháu, hắn vì thần tử, thân phận cao quý, cho dù đương đại thiên kiêu bất phàm, lại cũng không cần nghị khiêu khích hắn. Kia chiến ý sóng biển xoắn tới, ý bị dìm ngập. Thân thể nó bị kia chiến ý tàn phá. Huyết thống bị áp bức, trong miệng không ngừng có máu phun ra, nhiễm đỏ nó kia bạch nhung nhung lông tơ. Kính xin hạ thủ lưu tình. Tiêu Vân cau mày, mở miệng nói. Hắn lúc này đã không nhịn được muốn lên đài. Hô! Chỉ là hắn mở miệng lúc y đã bị cuốn bay xuống địa. Lại là một lần rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Y. Mà khi y lần nữa rơi xuống đất, kia Nhâm Khả Hình đứng dậy, kia đôi mắt đẹp chính giữa có lạnh lùng ánh sáng lấp lóe, nàng cũng không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ. Tuy rằng Nhâm Khả Hinh bây giờ trở nên bắt đầu trầm mặc, có thể nàng đối y nhưng vẫn là có nồng nặc cảm tình. Y. Tiêu Vân cau mày, nhìn kia bị máu tươi nhiễm đỏ lông tơ tiểu tử sau trong lòng có thương. Hắn thậm chí muốn đi lên cùng kia Tiêu Tiềm Lực một chiến. Vù. Tại tiếng hô hô lên về sau, Tiêu Vân bước tiến bước ra, trực tiếp hướng về kia sàn chiến đấu mà đi. Bởi vì hắn sợ tên tiểu tử này quật cường, sẽ còn tiếp tục một chiến. Nếu là như vậy, chân bị thương có thể sẽ không tốt. Nha! Chỉ là, đương Tiêu Vân cất bước mà đi lúc, y nhai răng, quát một tiếng. Tiểu tử đứng dậy, con mắt chính giữa có hung hàn ánh sáng lấp lóe, nó đầy mặt không phục nhìn chằm chằm kia dường như quân vương giống như nhìn xuống bát phương Tiêu Tiềm Long. Ở nơi này trùng không ăn vào dưới, trên người nó phủ văn lấp lóe, tinh lực trùng thiên. Đây là năm màu tinh lực. Nhưng là, rất nhanh tại đó năm màu tinh lực chính giữa có mông lung quang văn diễn sinh, từ da lông của nó bên trong tóe phát ra. Hơi thở này vừa ra, làm cho y khí thế tăng vọt. Thậm chí nó ra lông tỏa ra đạo văn, vết máu kia trực tiếp tiêu tan, biến thành tinh lực, sáp nhập vào đạo văn chi bên trong. Đương cái này huyết khí trùng thiên, y ra lông bắt đầu phát sinh biến hóa, kia lông tơ nội liễm, biến thành phù văn, sau đó dấu ấn chi trên da thịt. Những đùa chú này biến thành vậy. Y thân thể bắt đầu phát sinh vô hình lột xác. Nó bị mông lung đạo văn bao phủ. Đạo văn rung động, khí thế kinh người, một cỗ kinh khủng huyết mạch gợn sóng chấn động ra đến, khiến mọi người linh hồn run rẩy. Nó kia chính bước chậm mà đến Tiêu Vân ngẩn ra. Sau đó hắn lập tức vận chuyển huyễn ảnh thần mâu. Vù. Thần mâu lực lượng rung động, xuyên thấu qua kia mông lung đạo văn thấy được y. Chỉ thấy được tiểu tử lúc này ở lột xác. Trên người nó vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, thủ như rồng, có một sừng tại diễn sinh, nghiễm nhiên phải hóa thành một vị viễn cổ thần thú. Chương 1671, viễn cổ hung thú. Chương 1671, viễn cổ hung thú. Y cùng Tiêu Tiềm Long một chiến, chung quy là không đối địch phương kia vô địch huyết thống lực lượng. Chỉ là tại Tiêu Vân muốn lên đài lúc, Y rồi lại kích phát rồi huyết thống lực lượng. Lần này, nó là thật đang phát sinh lột xác. Kia mông lung sương mù nhảy lên cao, bên trong quang ảnh lấp lóe. Nha! Lại nghe một tiếng vui sướng quát nhẹ vang lên, kia mông lung sương mù bị đánh văng ra. Sau đó tại đó trên chiến đài, một con có thể có cao 3 thước thú nhỏ chính là hiện ra tại tầm mắt của mọi người chi bên trong. Đây là một con tài hoa xuất chúng, uy vũ bất phàm thú nhỏ, tuy rằng nó vóc dáng không lớn, nhưng lại sinh ra đầu rồng, trưởng giả kia một sừng. Trên thân nó vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, lưu chuyển lên 5 màu thần văn. Kia tinh lực bốc lên, như tường vân ánh sáng rực rỡ thăm thẳm trôi nổi ở trên không. Nó liền bị kia thải quang lượn lờ, nhưng là kia giữa hai lông mày nhưng lại có một luồng vô thượng oai tràn ngập ra. Hôm nay y nghiễm nhiên như là hai thú. Chuyện này, cái này thú nhỏ thay đổi thế nào cái dạng? Đương y hiện ra tại tầm mắt mọi người đương về sau, lập tức có ổ lên tiếng vang lên. Này cùng trước đó hoàn toàn khác nhau a. Tiêu Thiên Tường đều ngây ngẩn cả người. Trước kia y ngây thơ đáng yêu, khiến mọi người yêu thích. Lúc này y nhưng lại có một cỗ khí phách tràn ngập ra, khiến mọi người kính nể. Nó trở nên mạnh hơn. Nhân khả hình kia như ngọc thạch con mắt chớp động, chính giữa cũng có được vẻ kinh ngạc hiện lên, bất quá đang kinh ngạc sau khi nhưng là tối tối thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có mấy phần sắc mặt vui mừng. Đã như thế, y trở nên mạnh mẽ, nàng cũng là không cần vì tên tiểu tử này an nguy lo lắng. Xảy ra lột xác sao? Trên chiến đài, Tiêu Tiềm Long kia con mắt híp lại, chính giữa cũng là lộ ra kích phát vẻ kinh ngạc, xem ra cái này thú nhỏ quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết thống, bây giờ mới xem như là có thể chân chính thức tỉnh. Ở trước đó, y kích phát huyết thống, tinh lực trùng thiên, diễn hóa ra vậy bản tôn pháp tướng. Có thể đó chỉ là tinh lực diễn biến mà thôi. Bây giờ nó nhưng là bản tôn diễn biến. Đây là lột xác. Hết thể đều là bởi vì huyết mạch của nó thức tỉnh. Nha! Đương huyết thống thức tỉnh, y ánh mắt lóe lên, khá là hung hãn nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Tiềm Long. Sau đó, nó huyết mạch trong cơ thể lực lượng không ngừng bị kích phát, nó kia thân thể nho nhỏ tại nguyên chỗ nâng cao. Ban đầu chỉ là cao 3 thước, nó lập tức liền biến thành khoảng 1 trượng, 3 trượng. Cuối cùng, nó biến thành một vị có thể có cao 30 trượng cự thú. Cái này cự thú dưới chân có 5 màu quang văn lượn lờ, hóa thành đám mây tướng tại gánh chịu. Tại đỉnh đầu nó thần văn lượn lờ, như có hoàn toàn mông lung thiên mạc bao phủ. Kia thiên mạc mênh mông, có thần uy rung động, mơ mơ hồ hồ giữa như ẩn chứa đại đạo hàm nghĩa. Từ xa nhìn lại, đúng là một vị viễn cổ thần thú giáng trần. Tình cảnh này bị mọi người sâu đậm khắc vào đầu óc. Khó có thể quên. Nha. Y mở miệng, nó di chuyển cặp chân kia trưởng, chính là hướng về phía trước mà đi. Sau đó nó bàn chân giữa trời kéo dài mà ra, có sắc bén móng vuốt đóng mở, dường như sắc bén, tê liệt hư không, trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Tiềm Long mà đi. Soạt. Cái này móng vuốt chỗ quá, hư không bị xé nứt. Móng vuốt sắc bén mang theo một trận hàn mang, còn có ánh sáng thần thánh tỏa ra, lưu lại hoa mỹ đuôi lửa, một luồng ác liệt khí tức bao phủ tới nhường Tiêu Tiềm Long cau mày. So trước đó không ngừng cường đại gấp đôi. Lược hơi nhíu mày, Tiêu Tiềm Long chính là hít một hơi thật sâu, kia trên người thần văn lấp lóe, một luồng mênh mông chiến ý mang theo ngập trời thần lực tóe phát ra. Khi này chiến ý tóe phát ra, thiên địa vì đó biến sắc. Hô! Chỉ thấy được Tiêu Tiềm Long bước tiến bước ra, bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước y đánh tới. Bàn tay to này hạ xuống, có dương kích ngôi sao tư thế, uy có thể so với thần linh. Thần vương con trai toàn lực ra tay, đủ khiến vô số người sợ hãi. Nhưng lúc này những kia người xem cuộc chiến vẫn như cũ căng thẳng thần kinh, có vẻ vô cùng sốt sắng. Bởi vì kia lột xác sau thú nhỏ đồng dạng mạnh mẽ, cũng không so với cái này thần vương con trai kém. Nha. Y kia lợi chảo hơi động, có thần văn lấp lóe. Đó là một loại phân giải lực lượng. Ở nơi này chủng thần văn lực lượng hạ Tiêu Tiềm Long một kích kia chỗ phong thích tài khí thế trực tiếp bị hóa giải. Ngược lại là y cái này móng vuốt lấy thế như trẻ che tư thế đi tới. Ẩm. Chỉ là trước mắt, cái này móng vuốt liền cùng bàn tay to kia tương giao. Ẩm. Hai người giao chiến, mênh mông thần lực va chạm, phát sinh nổ vang. Thần lực giao chiến, vô hình chính giữa nhưng là thần đạo hàm nghĩa đang dây dưa. Kia chiến ý bằng bạc, thế có thể băng thiên, ý vị trí quá, không thể chống đối. Nhưng lúc này y kia thần đạo hàm nghĩa lại tại hóa giải loại này chiến ý. Kia lực lượng kia tầng tầng bóc lột phía dưới, kia chiến ý khí thế giảm mạnh. Ẩm. Cuối cùng. Đại tay run lên, bị một luồng sức mạnh to lớn đánh tan. Tiêu Tiềm Long cảm giác cánh tay của chính mình tê dần, vội vã đem thu về. Cư nhiên mạnh mẽ đến đây. Đương cánh tay thu về, Tiêu Tiềm Long kia cau mày, một mặt nghiêm nghị. Ý mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc trước ý vận dụng thần thông hàng nghĩa, Tiêu Tiềm Long hoàn toàn có thể nhờ vào cường đại chiến ý, lấy thế nghiên ép. Nhưng hôm nay song phương khí thế tương đương, hắn hiển nhiên đã mất đi ưu thế này, trái lại tại loại này phân giải lực lượng dưới. Khí thế của hắn không ngừng yếu bớt, cuối cùng ở hạ phòng, dẫn đến đòn đánh này bị đối phương đánh tan. Chỉ là thoáng giao chiến, song phương chi ưu khuyết, có thể biểu lộ ra. Y nhưng là thừa cơ ra tay, tay kia bắt giữa trời tìm kiếm, có 5 màu quang văn lật út mà xuống. Ở nơi này quang văn phía dưới, hư không bất động, vừa nãy một kích kia trôi nhấc lên gợn sóng liền như vậy ngưng tụ. Tình cảnh này nhường được vô số người mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, vừa nãy một kích kia trôi nhấc lên gợn sóng giống như sóng to gió lớn. Có thể nhấn chìm tất cả. Cho dù bán thần đều không thể tại gợn sóng này bên dưới bình yên. Nhưng là lúc này cái này thú nhỏ ra tay, lại làm cho kia gợn sóng đều đọc lại. Đây nên là kinh khủng đến mức nào thủ đoạn. Đây là thần thông gì? Tiêu thị rất nhiều ngày tài nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bây giờ thủ đoạn, thượng cổ cũng là ít có. Chính là mấy cái kia thần tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Loại thủ đoạn này không phải là bán thần có thể có. Cho dù là thần linh, cũng chỉ là mạnh mẽ ràng buộc sức chấn động kia mà thôi, cũng không phải thật sự là cầm cố thần thông. Bây giờ cái này thú nhỏ thi triển hiển nhiên là một loại thần thông, không phải cưỡng ép muốn ràng buộc kia mênh mông gợn sóng. Ở nơi này thần thông chi hạ, Tiêu Tiềm Long cảm giác đến bên cạnh chính mình hư không muốn ngưng tụ, trên người hắn phóng thích ra thần lực lưu chuyển cũng có được chỉ trệ dấu hiệu. Cái này cầm cố thần thông xác thực mạnh mẽ. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, lần thứ nhất lộ ra vẻ nghiêm túc. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, cái kia hai tay dẫn dắt, một luồng mênh mông thần lực tại hai tay hắn tiền ngưng tụ, kèm theo còn có một luồng có thể băng thiên diệt địa chi chiến ý. Lục Thiên Thức. Tiêu Tiềm Long hai tay một dẫn, thần văn cùng chiến ý tại hai tay hắn giữa ngưng tụ, chân tay hắn bước ra, diễn hóa ra một môn cổ thiên công, phía trước hư không vì đó run rẩy. Kia cổ cầm cố lực lượng trực tiếp đổ nát. Lục Thiên Chi liệt không. Đương thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Tiềm Long tay phải như dao, chính là hướng về phía trước chém tới. Soạt. Bàn tay chém ra, mang theo một mảnh thần mang, vẫn cuốn lên thật dài đuôi lửa, như ngân hà tại quét sạch. Một trường kia chỗ quá, khí thế kinh người. Đây là Lục Thiên cổ công thức mở đầu. Đương bàn tay chỗ quá, y y cử chảo kia chỗ phóng thích ra cầm cố lực lượng lập tức bị phá đi. Cầm cố lực lượng bị phá, y y cử chảo nhưng là một phản, giữa trời đập xuống. Bất quá, đương bàn tay lớn này đập xuống lúc, Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, bàn tay to kia nhưng là biến đổi, như rồng thăng thiên, hướng về y y kia bàn tay khổng lồ đánh tới. Ầm. Hai người giao chiến, tại vùng hư không đó phát sinh kinh thiên va chạm. Bây giờ song phương có thể nói là đều cật lực ra tay, thể hiện ra chiến lược mạnh nhất. Tại sau một đòn, y y cự chảo kia bị đánh bay. Tiêu Tiềm Long thân thể chấn động, cũng bị kinh khủng kia dư âm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá tại người tử khi lui về phía sau, Tiêu Tiềm Long đột nhiên một bước bước ra, mạnh mẽ ổn định thân hình, bàn tay to kia hơi động, mang theo ngập trời chiến ý cường thế ra tay. Toái tinh. Tiêu Tiềm Long hai tay dẫn dắt, ngưng tụ vô thượng chiến ý, bàn tay kia hóa thành nắm đấm, trực tiếp hướng về phía trước y y đấm ra một quyền. Đây là Lục Thiên thức thứ hai, Toái tinh. Đấm ra một quyền, trên nắm tay có thần mang tỏa ra, kia mênh mông chiến ý dường như cương nhận giống như tóe phát ra, hướng về phía trước đánh tới. Tại nắm đấm sau khi còn có mênh mông chiến ý hải dương quét sạch mà đi. Ẩm. Quyền này đầu chỗ quá, phía trước hư không đều bị đánh bể. Kia hư không xảy ra vụ nổ lớn, ba động khủng bố muốn dập tắt bát phương. Lục Thiên thức vì thần đạo võ học, thần linh phía dưới, có thể thi triển cái này thức mở đầu đã hiếm thấy. Trên đài cao, Tiêu Chấn Thiên ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, cái này ngầm lòng công tử thậm chí ngay cả cái này thức thứ hai đều có thể dễ dàng như thế triển khai ra, không hổ là thượng cổ nhân kiệt. Nhìn hắn chiêu thức này oai, đã ẩn chứa toái tinh tư thế. Toái tinh. Chiêu thức này thật sự rất mạnh mẽ, dung hợp vô thượng chiến ý cùng thần linh lực lượng mới có thể triển khai ra. Nếu là thần vương ra tay, bằng này một quyền, thật sự có thể toái tinh thần. Cổ thiên công sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, vẹn vẹn nhìn chằm chằm phía trước. Từ cú đấm này chính giữa hắn cũng cảm thấy một cổ sức mạnh kinh khủng. Đầu tiên, loại kia thế muốn băng thiên chiến ý khiến mọi người không thể chống đối. Thân là thần vương con trai, cái này Tiêu Tiềm Long chiến tâm ý cảnh nghiễm nhiên vượt qua vô số người, đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Tiếp theo, cú đấm này chính giữa ẩn chứa thần đạo hàng nghĩa, không là phàm nhân võ học có thể so sánh. Vì lẽ đó cú đấm này xuất, uy thế rung trời, Tiêu thị con cháu đều là vì đó kính nể. Đồng thời, mọi người cũng không khỏi vì y y nhéo một cái mồ hôi. Tên tiểu tử này có thể chống đối cú đấm này vài sao? Y y y. Nhâm Khả Hinh ngọc tay nắm chặt, móng tay chui vào huyết nhục chính giữa lại không hề hay biết. Tuy rằng nàng cũng tự tin thần mâu rất mạnh, đảo ngược loạn thiên địa. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Tiêu Tiềm Long nhưng là không thể đuổi kịp a. Nha. Cú đấm này hoành đến, thật sự rất mạnh, ý y cao mày, cũng cảm thấy đối phương khó chơi. Bất quá tiểu tử cũng không có sợ hãi. Trái lại tại loại này áp bức bên dưới nó tướng huyết thống lực lượng không ngừng kích thích ra tới. Đương huyết thống lực lượng kích phát sau khi đi ra, nó kiếp như rồng đứng đầu đột nhiên há mồm. Mõm rồng mở ra, có hôn nguyên quang văn lượn lờ. Cùng lúc đó, một mảnh năm màu thần văn bao phủ bát phương, biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy, diễn hóa ra một cái thiên địa. Tại đó thải quang chính giữa có cầm cố lực lượng tràn ngập ra. Tại loại sức mạnh này bên dưới hư không bị giam cầm, Tiêu Tiềm Long một kích kia khí thế yếu bớt. Nó cũng không có suất toàn lực. Cảm thụ được y y hơi thở biến sắc, Tiêu Tiềm Long con người co rụt lại. Có thể không chờ hắn làm ra quá nhiều phản ứng, phía trước mõm rồng trống trải, kéo dài vô hạn, trực tiếp hướng về hắn nuốt tới. Vẹn vẹn trước mắt, y y kia miệng rộng liền xuất hiện bên mình Tiêu Tiềm Long. Tại nó miệng kia một bên hôn nguyên hoa văn lượn lờ, tướng một quyền kia uy thế dần dần hóa giải. Đây là phân giải lực lượng. Chương 1672, bại. Chương 1672, bại. Y toàn lực ra tay, miệng rộng muốn thôn thiên. Đồng thời, một luồng cầm cố lực lượng cũng không ngừng lật út mà xuống, muốn cầm cố Tiêu Tiềm Long. Như vậy, mọi người ngờ ngợ có thể nhìn thấy Tiêu Tiềm Long cú đấm kia bên trên chỗ phóng ra thần mang dần dần nội liễm, kia tạo thành gợn sóng bắt đầu đọng lại. Chuyện này Tiêu Chấn Thiên mắt lộ vẻ khiếp sợ. Ngầm Long công tử một kích này thần đạo lực lượng bị giam cầm rồi hả? Kia bắt tôn thần tử nội tâm chấn động, đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bọn họ nhưng là biết Tiêu Tiềm Long mạnh. Hắn cái này lục thiên thức vừa ra, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Bây giờ hắn cái này công phạt lại bị hóa giải. Đây là bao nhiêu chuyện kinh khủng a? Kia thú nhỏ không đơn giản a. Tiêu Trạm hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Cũng không biết Ngầm Long công tử có thể không phá tan kia cầm cố lực lượng a. Tiêu Chấn Thiên chờ Tiêu thị trưởng giả ánh mắt lấp lóe, mang theo vô hình tâm tình lẩm bẩm nói. Tiêu Tiềm Long nhưng là Tiêu thị thượng cổ nhân kiệt, lực áp Tiêu thị đồng đại con cháu, nếu là hắn không cách nào phá đi cái này thú nhỏ công phạt, không thể nghi ngờ tướng đả kích Tiêu thị tự tin. Lúc này Tiêu thị con cháu toàn bộ chăm chú nhìn phía trước hư không. Giữa trường vô hình yên tĩnh lại. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng đang chú ý phía trước. Y chỗ phóng thích ra lực lượng nhường hắn cũng là cảm thấy khiếp sợ. Như gặp phải loại thần thông này, chính là một phiền toái lớn a. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Loại thần thông này cùng thôn thiên thần thông như thế khó chơi. Tại mọi người chăm chú quan tâm sàn chiến đấu lúc, Tiêu Tiềm Long lúc này cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Hắn sâu sắc cảm thấy y cường hãn. Kia miệng rộng đóng mở, phải đem hắn nuốt hết, phía trên chỗ buông xuống đạo văn ẩn chứa cầm cố lực lượng. Không chỉ có như vậy, kia phân giải lực lượng cũng ở đây suy yếu thần lực của hắn. Cảnh này khiến hắn nguyên bản thế khả phá thiên một đòn biến thành bình thường một đòn. Thậm chí, hắn vẫn gặp phải bị nuốt hết nguy hiểm. Có thể nói, lần này giao chiến, hắn rơi vào rồi hạ phong. Thần thông rất mạnh, bất quá, cũng không phải là không thể chống đối. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, nhất thời, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, một đạo bản nguyên thần văn hiện lên. Đây là hắn chiến võ hồn bản nguyên thần văn. Đương cái này bản nguyên thần văn hiện lên, mênh mông thần lực rung động, lập tức đem kia cầm cố lực lượng chấn nát. Như vậy, Tiêu Tiềm Long đối sức mạnh của chính mình có thể một lần nữa trường khống, cái kia vốn là kích đi ra nắm đấm thần lực dâng lên mà ra, tướng phía trước hư không chấn động đến mức ao hãm. Tại cú đấm này bên dưới y vậy đến thế hơi dừng lại một chút. Thưa này, Tiêu Tiềm Long bàn tay to kia thu về, bắt đầu kết ấn. Khi hắn mi tâm bản nguyên thần văn lấp lóe, từng đạo thần văn thả ra ngoài. Ở nơi này thần văn chính giữa ẩn chứa ngập trời chiến ý, cũng ẩn chứa kinh người thần lực. Bằng vào ta lực lượng bản nguyên, ngưng chiến thần ấn. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, thanh âm trầm thấp từ trong miệng thoát ra. Đường âm thanh hạ xuống, tại hai tay hắn giữa liền có một cái thần ấn đang ngưng tụ. Đây là thần văn đan dệt thành thần ấn. Thần ấn mô hình thành, bên trong lại ẩn chứa thiên địa, như một vùng sao trời, có bóng người hiện lên. Bóng người này chính là Tiêu Tiềm Long chính mình. Đây là lấy hắn bản nguyên thần văn ngưng tụ thành chiến thần ấn, ẩn chứa hắn ý chí võ đạo cùng với bản nguyên thần ấn. Có thể nói, đây là hắn đòn mạnh nhất. Hô! Chiến thần ấn khoảnh khắc liền ngưng tụ thành hình. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, nhường thiên địa run rẩy. Y kia năm màu thần văn diễn hóa ra thế giới cũng là khẽ run lên, không cách nào tướng Tiêu Tiềm Long triệt để bảo phủ. Chiến thần ấn. Tại trên đài cao, mấy cái thần tử mắt lộ nghiêm nghị. Bực này thần ấn, có thể không phải người bình thường có thể ngưng tụ thành hình. Cho dù ngưng tụ thành hình cũng khó có thể đạt đến nước này. Chiến thần lục. Trên chiến đài, Tiêu Tiềm Long hai tay dẫn dắt, thanh âm trầm thấp vang lên theo. Sau đó chính là nhìn thấy hai tay hắn giữa thần ấn lóe lên, tung bay về phía trước. Đương thần ấn lấp lóe lúc, ở bên trong như có một pho tượng chiến thần bước chậm mà xuất. Cái này pho tượng chiến thần dài đến cùng Tiêu Tiềm Long như thế. Hắn bàn tay lớn hơi động, cầm trong tay kia thần ấn, chính là hướng về phía trước y chấn áp tới. Ẩm. Thần ấn chấn áp mà xuống, vô tận thần lực dâng lên mà xuất. Nương theo còn có kia băng thiên chiến ý. Vù. Ở nơi này thần ấn bên dưới phía trước hư không đổ nát, kia năm màu thần văn tán loạn. Cuối cùng, thần ấn đánh vào y kia đóng mở miệng rộng bên trên. Hỗn nguyên chi văn tỏa ra cùng thần ấn tiến hành mãnh liệt giao chiến. Đây là thần đạo lực lượng tranh đấu, cũng là thần thông đối lập. Y thần thông cái thế, hóa giải kia mênh mông chiến ý. Chỉ là cái này thần ấn khí thế quá mạnh mẽ, chung quy là vẫn là vượt ra khỏi y chịu đựng phạm vi. Tại loại này rung động phía dưới, y kia đóng mở miệng rộng lóe lên, lập tức tiêu tan. Khi nó miệng rộng tiêu tan lúc, một luồng mênh mông thần lực tùy theo chấn áp mà tới. Nha! Y cử chảo giữa trời, chống đối kia thần lực, lại cùng kia thần ấn phát xuất va chạm. Nhưng là, thần ấn thế không thể đỡ, mênh mông thần lực tấn công tới, trực tiếp như đại dương mênh mông giống như tướng Ý Ý nuốt hết. Sau đó, xa xa Tiêu thị con cháu liền là có thể nhìn thấy Ý Ý bị đánh bay. Tại đánh bay thời gian nó kia thân thể to lớn nổi lên một trận sóng gợn, trên người vảy giáp tiêu tan, nghiễm nhiên từ kia viễn cổ thần thú trạng thái biến thành một vị thú nhỏ. Phúc! Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi cũng là từ hắn trong miệng thốt ra. Ý kìa y! Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đang kinh ngạc thốt lên một tiếng sau chính là bước chậm, xuất hiện ở phía trước trên chiến đài. Trên chiến đài còn có mênh mông dư âm tàn phá ra, Tiêu Vân bước vào đường về sau, thân hóa thiên địa, diễn biến thôn thiên luồng khí xoáy, trực tiếp hoành đứng ở y y phía trước vì nó chống đối loại kia dư âm, thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, điên cuồng nuốt chửng sức mạnh kia. Hôm nay Tiêu Vân, tại đặt chân bán thần sau khi, thôn thiên thần thông hàm nghĩa cũng cường đại hơn thêm. Dư âm bị nuốt hết, y y thân thể bị Tiêu Vân bàn tay lớn cuốn một cái, thu hút bên người. Nhìn trước kia nôn máu tươi, biến thành lông xù bộ dáng thú nhỏ, Tiêu Vân mắt lộ thương tiếc. Ê a, ê a. Chỉ là y y nhưng là bị hoa móng nuốt nhỏ, trong miệng y a nói. Nhìn ý kia, tiểu tử là nói, ta có thể vẫn không có bại, ta còn muốn một chiến. Tại hê a thời gian, tiểu tử muốn tránh thoát Tiêu Vân bàn tay to kia xoắn tới lực lượng, thật sự như muốn đi một chiến. Không cần. Thấy tiểu tử cái này quật cường, không chịu thua răng dấp, Tiêu Vân nở nụ cười, sau đó đem ôm, đạo, ngươi đã rất ưu tú, không có cần thiết tại chứng minh cái gì, đợi một thời gian, ngươi tất có thể quét ngang thiên hạ, trưởng thành lợi hại nhất thú nhỏ. Đối với y tiềm lực, Tiêu Vân là thật rất xem trọng. Nha! Nghe được Tiêu Vân như vậy khích lệ, y lúc này mới hít mắt, lao lao thật thật nằm ở Tiêu Vân trong bàn tay. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Bất kể cái này thú nhỏ sau đó biến đến cường đại cỡ nào, có thể ở trong mắt hắn, mãi mãi cũng là này đáng yêu y. Sau đó hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía trước Tiêu Tiềm Long. Lúc này Tiêu Tiềm Long trên người thần uy rung động, cái viên này chiến thần ấn đã nội liễm, biến thành thần văn chui vào hắn mi tâm bản nguyên thần văn chi bên trong. Có thể khí thế của hắn vẫn như cũ, kia bên người chiến ý như hải dương bàn lan lộn, làm cho hắn giống như một pho tượng chiến thần, tự có cái thế bài tràn ngập ra. Loại kia phong mang, liền ngay cả Tiêu Vân đều khẽ to mày. Ngươi cái này thú nhỏ không sai. Thấy Tiêu Vân lên đài, Tiêu Tiềm Long ánh mắt bệ nghễ, trầm giọng nói. Lúc này hắn không thừa nhận cũng không được ý mạnh. Nếu không phải hắn vận dụng bản nguyên thần văn lực lượng, chỉ sợ vẫn không cách nào đánh bại đối phương. Ngâm Long công tử sức chiến đấu kinh thiên, không hổ là thượng cổ nhân kiệt. Tiêu Vân mở miệng, ngữ khí vẫn là đúng mức. Cho dù đối phương là thần tử, hắn vẫn như cũ như vậy. Thân là tu giả, hắn có thuộc với sự tự tin của chính mình. Thần tử mạnh mẽ, có thể Tiêu Vân tin tưởng mình chỉ phải cố gắng tu luyện, sau đó thành tựu cũng sẽ không kém. Vì lẽ đó xuất hiện tại không có cần thiết không đúng. Nếu là lúc này bởi vì chính mình không bằng đối phương liền không đúng, không là võ giả tất cả đạo tâm. Tu giả, nên không có gì lo sợ. Trong mắt không có cường quyền, cũng không có huyết thống cao thấp. Có chỉ là nói. Ha ha, chúng ta vì thần tử, tự nhiên không phải đương đại người có thể so sánh. Tiêu Tiềm Long cao giọng mà cười, kia giữa hai lông mày vẫn như cũ tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Ngươi cái này thú nhỏ rất mạnh, bất quá nhưng lại không biết ngươi vị chủ nhân này sức chiến đấu làm sao. Ngươi cái này đương đại thiên tiêu, lại có hay không danh bất hư truyền. Hắn lời nói này mịt mờ, cũng không nghi ngờ là muốn khiêu chiến Tiêu Vân. Cảnh này khiến Tiêu Vân hơi run run. Ngâm Long công tử là đang khiêu chiến Tiêu Vân công tử sao? Giữa trưởng những kia Tiêu thị con cháu cũng là sững sờ. Tại ngây người sau khi, mọi người rất nhanh liền có mong đợi ánh mắt hiện lên. Một cái là thượng cổ cái thế nhân kiệt, một cái là đương thời cái thế nhân kiệt. Hai người này ai mạnh ai yếu? Tất cả mọi người muốn biết kết quả kia. Chính là Tiêu Chấn Thiên cùng Tiêu Mục bọn người cũng là như thế. Tiêu Vân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là trung quy không phải thần vương con trai, ít đi đối kia thần đạo hàm nghĩa càng nộ, nếu đánh một trận là mất đi tiên thiên ưu thế. Tiêu Cuồng Long ánh mắt chìm xuống, trong lòng thầm nghĩ. Thần tử có được trời cao chăm sóc ưu thế, bây giờ thần đường chưa mở, chúng ta rất khó cảm ngộ kia thần đạo hàm nghĩa, cho dù có thể cảm ngộ, có thể chung quy đặt chân cái này cảnh giới thời gian không đủ, lại có thể cùng những thứ này không biết tu luyện bao nhiêu năm, cảm ngộ qua bao lâu thần đạo hàm nghĩa thần tử có thể so với. Cái này Ngầm Long công tử lúc này khiêu chiến Tiêu Vân, lòng dạ không đủ a. Tiêu Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ tự nhiên biết Tiêu Tiềm Long vì sao phải khiêu chiến Tiêu Vân. Đây là muốn lập uy. Nhất thời, tất cả mọi người tướng ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Mọi người tại chờ đợi hắn trả lời. Có người tràn đầy mong đợi, muốn gặp Tiêu Vân kia tuyệt thế phong thái. Cũng có người lắc đầu, không nghĩ Tiêu Vân lúc này xuất chiến. Ít nhất cũng phải chờ hắn nhiều tu luyện một quãng thời gian, chạm đến thần đạo hàm nghĩa đang nói. Lúc này một chiến, không thể nghi ngờ là dỗi ra mặt, khiến mọi người đánh. Đây là không khôn ngoan cử chỉ. Trải qua vừa nãy Tiêu Tiềm Long cùng Y Y một chiến, tất cả mọi người biết rồi người trước mạnh. Tiêu Vân cũng biết Tiêu Tiềm Long rất mạnh mẽ, không hổ là thượng cổ nhân kiệt. Cũng là như thế, đương Tiêu Tiềm Long mở miệng sau khi, hắn chính là ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ rằng người này hội khiêu chiến hắn cái này hậu bối. Có thể hắn ánh mắt hơi động, liền nhìn thấy Tiêu Tiềm Long kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau. Tiêu Vân chính là biết, đối phương là cố ý như vậy, chính là một đánh với hắn một trận. Đây là muốn giết gà dọa khỉ, lấy chấn động lòng người. Ha ha, Ngầm Long công tử muốn đánh với ta một trận. Tại biết rồi Tiêu Tiềm Long ý đồ sau khi, Tiêu Vân lông mày uốn cong, cười văng nói. Phong ấn vào năm, hiếm thấy hoạt động gần cốt, tự nhiên tận hứng, cũng không biết ngươi có thể có ý đó. Tiêu Tiềm Long cười nói, cũng không nói cái khác, chỉ nói là hứng thú gây nên. Có thể giữa trường tất cả mọi người biết, hắn là muốn lập uy. Có thể cùng thượng cổ nhân kiệt một chiến, chính là nhân sinh nhất đại chuyện lý thú. Nếu Ngầm Long công tử có ý đó, Tiêu Vân tự nhiên phục bồi. Tiêu Vân cười nói, câu nguyện phiếu cùng phiếu đề cử, đại gia cũng có thể nhiều giới thiệu bằng hữu tới chống đỡ nha. Chương 1673, cho dù không địch lại, cũng nên một chiến. Chương 1673, cho dù không địch lại, cũng nên một chiến. Lần này tới thấy thần tử, Tiêu Vân đúng là muốn kiến thức hạ những thứ này thần tử phong thái. Chỉ là cùng cái này thần tử một chiến, vẫn là cùng mạnh nhất Tiêu Tiềm Long một chiến, hắn nhưng là chưa hề nghĩ tới. Bởi vì hắn tài đặt chân bán thần cảnh, căn cơ vẫn bất ổn. Có thể nếu đối phương đều chỉ rõ muốn đánh một trận, hắn há có từ chối chi lý. Cho dù bại một lần, cho dù không địch lại, cũng nên cật lực một chiến. Cái này Tiêu Vân ứng chiến. Đương Tiêu Vân mở miệng sau khi, cái này huyền không trên đài lập tức có ổ lên tiếng vang lên. Lúc này ứng chiến, không phải cử chỉ sáng suốt a. Tiêu Hoàng thở dài. Trận chiến này, Tiêu Vân hơn nửa muốn bại. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là không có người ngăn cản. Bọn họ cũng không tiện mở miệng. Trận chiến này đối với Tiêu Tiềm Long tới nói, bắt buộc phải làm. Tiêu Vân tại đó trên khán đài, Nhâm Khả Hinh hô to, mắt lộ căng thẳng. Tiêu Vân sư đệ có thể nào ứng chiến? Nhâm Khả Doanh cũng là cao mày. A, trên chiến đài Y Y khinh nha một tiếng, hướng về Tiêu Vân khoa tay múa chân. Tiểu tử móng nuốt khoa tay múa chân, lại thỉnh thoảng nhìn hướng kia đối diện Tiêu Tiềm Long, kia bảo thạch một loại con mắt chính giữa có hung quang lấp lóe. Sau đó, nó kia mao nhung nhung móng nuốt vô vô bộ ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp. Nhìn dáng dấp kia, nó tựa hồ muốn nói, để nó đi đối phó kia Tiêu Tiềm Long, nó trả lại Tiêu Vân bảo đảm, mình nhất định hội thắng rồi đây. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, thân là tu giả, coi như cùng mạnh hơn chính mình người luận bản, chỉ có như vậy, tài có thể chân chính biết mình không đủ, mới có thể kích phát tiềm lực của chính mình, bằng không, một mực cùng người bình thường luận bản, như vậy có ý nghĩa gì? Thấy ý ý như vậy, Tiêu Vân tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù nhỏ thú không thể nói chuyện, nhưng là theo nó thần tình kia, Tiêu Vân liền có thể cảm nhận được loại kia thuần túy nhất tình nghĩa. Chỉ là trận chiến này, hắn sẽ không lùi. A, Y Y khinh nha, nháy lên con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân, lộ ra đầy mặt lo lắng. Nó cùng Tiêu Tiềm Long đấu qua, biết đối phương mạnh mẽ. Ha ha, ngươi yên tâm, chỉ là luận bàn mà thôi. Tiêu Vân cười nói, còn nữa, ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hắn khẽ vuốt cái này Y Y đầu, an ủi tiểu tử. A thấy Tiêu Vân như vậy, Y Y chỉ được khinh nha một tiếng, sau đó liền không ở khuyên bảo. Nó cũng là biết Tiêu Vân cố chấp. Ngươi liền đi xuống trước đi. Tiêu Vân cười nói. Y Y gật đầu, đang cấp Tiêu Vân một cái cố gắng lên ánh mắt sau khi, nó chính là hướng về kia khán đài lao đi. Nhâm Khả Hinh tay ngọc mở ra, đem ôm vào lòng. Tại nhẹ vỗ về Y Y kia chân mềm lông tơ lúc Nhâm Khả Hinh nhìn hướng về phía trước ánh mắt lại mang theo vài phần lo lắng. Y Y xuống dưới về sau, Tiêu Vân lông mày khẽ hất, ánh mắt cấp động, chính là nhìn hướng về phía trước. Mà lúc này Tiêu Tiềm Long chính tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Phong ấn vào năm, ta Tiêu thị còn có thể xuất ngươi bực này thiên tiêu, là ta Tiêu thị chi phúc, hy vọng lần này ngươi và ta một chiến, có thể tận hứng. Tiêu Tiềm Long cười nói. Xin mời. Tiêu Vân cũng không khách sáo, trực tiếp đưa tay, làm ra dấu tay xin mời. Được. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, đương thanh âm kia hạ xuống, một luồng mênh mông huyết thống thần lực chính là từ trên người hắn toé phát ra. Kia chiến ý như biển, hướng về Tiêu Vân tàn phá mà đi. Ở nơi này chiến ý chính giữa Tiêu Vân có thể cảm giác được một luồng ác liệt thần đạo khí tức. Hơi thở này cùng ban đầu hắn tại võ nhai thượng kia chỉ tay lưu lại khí tức tương tự. Chỉ là hơi thở này, còn chưa đủ thuần túy, không có chân chính thần đạo dấu ấn. Nhưng là hơi thở này chi bên trong cũng đã có rồi thần đạo chi lực. Điều này là bởi vì hắn huyết thống lực lượng ẩn chứa thần lực duyên cớ sao. Tại cảm ứng thời gian, Tiêu Vân cũng đang trầm tư. Chỉ có không ngừng suy tư, nghiệm chứng, mới có thể phân tích xuất cái này thần đạo hàm nghĩa căn bản. Chỉ có như vậy, hắn có thể tiến bộ. Vì lẽ đó cho dù cùng người một chiến, Tiêu Vân vẫn là ôm học tập thái độ, mà không phải ôm cùng người hiếu thắng đấu tàn nhẫn tâm thái. Như một mực nghĩ đến cùng người tranh đấu, làm sao có thể bình tâm tĩnh khí tìm hiểu kia các bên trong hàm nghĩa rồi hả? Đây chính là vì Hà Tiêu Vân lại bởi vì lần lượt luận bàn mà tăng cao tu vi nguyên nhân. Bởi vì hắn một lòng nghĩ tới chỉ là tăng lên chính mình. Kia mênh mông khí thế bao phủ tới, Tiêu Vân cũng không có lập tức chống đối, hắn đầu tiên là tùy ý những khí thế này trùng kích trên thân chính mình, hắn cẩn thận cảm ứng. Tại loại cảm ứng này phía dưới, hắn rất nhanh sẽ lại phát hiện khí thế kia không giống. Khí thế kia tuy rằng ẩn chứa thần đạo khí thế, có thần lực nương theo, có thể là bởi vì vẫn không có ngưng tụ thần đạo dấu ấn, lại cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, vẫn như cũ có thể hóa hiểu. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân liền phát hiện khí thế kia nhược điểm, viễn còn lâu mới có thể cùng kia chỉ tay phát tán xuất khí thế có thể so với, đây chính là thần linh cùng không phải thần khác nhau. Như vậy, liền nuốt ra. Tại cảm giác được khí thế kia khác biệt về sau, Tiêu Vân tâm thần hơi động, ở bên cạnh hắn một trận sóng gợn nổi lên, thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến. Cả người hắn đều giống như một cái nuốt thiên thiên địa. Đương khí thế kia tàn phá mà đến, trùng kích ở trên người hắn lúc, hắn giống như một cái vực sâu, trực tiếp đem nuốt hết. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Thôn thiên áo nghĩa vận chuyển, tướng khí thế kia một chút luyện hóa. Tuy rằng luyện hóa so với lực lượng khác mất công sức một ít, lại chí ít còn có thể luyện hóa. Tiêu Vân lòng có định nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đối Tiêu Tiềm Long lực lượng phân tích, nhưng cũng không đại biểu hắn là có thể chiến thắng đối phương. Đem ta thế, toàn bộ luyện hóa. Đối diện, Tiêu Tiềm Long hơi run run. Nương tựa vào tâm thần nhận biết, hắn rõ ràng phát hiện mình kia phóng thích ra khí thế bị Tiêu Vân luyện hóa. Điều này làm cho hắn lược lộ kinh ngạc. Dù sao hắn khí thế kia nhưng là nắm giữ thần đạo lực lượng. Như là bình thường bán thần, căn bản không thể chịu đựng hắn loại khí thế này. Chiến. Tại hơi kinh ngạc sau khi, Tiêu Tiềm Long ánh mắt lóe lên, bước chân kia chính là đột nhiên bước ra. Khi hắn bước tiến bước ra, bàn tay to kia hơi động, giữa trời vỗ tới. Một trường này hạ xuống, thiên địa run rẩy, ngập trời chiến ý như biển rộng lật út mà xuống. Đơn giản một đòn lại đã bao hàm vô cùng chiến ý, ngập trời thần lực. Bàn tay to kia đánh tới, che kín bầu trời, tướng Tiêu Vân cùng với sàn chiến đấu đều bao phủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bước chân kia bước ra, nắm đấm chính là đột nhiên đánh ra ngoài. Thiên địa quyền. Tiêu Vân đấm ra một quyền, mang theo thiên địa chi thế mà đi. Quyền kia đầu lấp lóe, chính giữa có thiên địa chìm nổi. Thiên địa này chìm nổi lúc vừa có một cái thôn thiên thâm nguyên tại khuấy lên. Cái này thôn thiên thâm nguyên thả ra thôn thiên áo nghĩa, tại cắn nuốt đến từ phía trước ngập trời chiến ý. Có thể nói, Tiêu Vân đòn đánh này cũng là huyền diệu cực kỳ. Đầu tiên, thiên địa chi thế nên vô thượng lực lượng trực tiếp nghiền ép đối phương. Tiếp theo, kia thôn thiên áo nghĩa nhưng là lấy huyền diệu thủ đoạn tại hóa giải sức mạnh của đối phương. Hai người phối hợp lại cùng nhau lại có mấy người có thể chống đối. Tại loại sức mạnh này dưới, kia ngập trời biển rộng sức chiến đấu trực tiếp bị hóa giải. Sau đó Tiêu Vân quyền này đầu lấy không thể chống đối tư thế đánh vào bàn tay to kia bên trên. Ẩm. Nắm đấm chỗ quá, vùng hư không đó run rẩy, bàn tay lớn chỗ phóng ra thần văn đổ nát, trực tiếp bị một quyền xô nát, liền ngay cả bàn tay to kia diễn hóa ra thiên địa cũng tán loạn. Ngược lại có mấy phần khí thế. Tiêu Tiềm Long bàn tay to hơi động, vội vã thu về, thân thể kia hơi nhẹ lùi về sau. Nếu muốn chiến, ngươi liền toàn lực ra tay đi. Tiêu Vân nhưng là thừa cơ công phạt mà đi, khí thế như hồng. Theo sát, quả đấm của hắn nổ ra, mang theo thiên địa chi thế mà đi. Tại một lần nữa lĩnh ngộ thiên địa hàm nghĩa sau khi đích Tiêu Vân, kia sức chiến đấu mạnh cũng đạt tới người thường không thể đuổi kịp mức độ. Cho dù là Tiêu Tiềm Long, như hắn không toàn lực ra tay, cũng khó có thể lấy lòng. Vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thấy Tiêu Vân khí thế hung hăng công phạt mà đến, Tiêu Tiềm Long nết miệng lên một vệt độ cong, bước chân kia bước ra. Nương theo còn có nồng nặc chiến ý, cùng với ngập trời thần lực. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy hắn tinh lực trùng thiên, trên người có lập lòe thần văn thần lực tóe phát ra. Những sức mạnh này đều bị hai tay hắn dẫn dắt, dung nhập võ học chính giữa. Hắn là thật toàn lực ra tay rồi. Lục Thiên Thức. Đương thần lực dẫn dắt, Tiêu Tiềm Long chính là thi triển ra Lục Thiên Thức thức mở đầu, liệt không. Hắn bàn tay lớn như dao, hữu thần mang lấp lóe, trực tiếp chém hướng về phía trước. Soạt. Chỉ thấy được hư không bị chém nứt, kia như dao bàn tay mang theo mênh mông chiến ý cùng Tiêu Vân quyền kia đầu giao chiến. Kia trên nắm tay có thiên địa chìm nổi, Tiêu Tiềm Long bàn tay lớn cũng chỉ có ác liệt thần mang, vô cùng chiến ý. Đây là bá đạo một đòn, vì cổ thiên công, muốn nứt không. Vì lẽ đó không cần quá nhiều thần thông biến hóa. Đương bàn tay to kia chém tới, Tiêu Vân quyền kia đầu chính giữa quang văn lấp lóe, một cái cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy như cự mãng, trực tiếp hướng về kia bàn tay lớn nuốt đi. Lực cắn nuốt tiên hóa giải loại kia sức mạnh to lớn. Vù. Kia như dao chi tay chém tới, cùng kia luồng khí xoáy tiếp xúc. Tại đó trước mắt, hư không run rẩy, có kinh khủng sóng gợn chấn động ra tới. Thôn thiên luồng khí xoáy điên cuồng khuấy lên, bên trong có hỗn nguyên chi văn hóa thành nuốt chửng chi nhận, muốn cắn nát kia thần đạo lực lượng. Từ khi lĩnh ngộ thiên địa quy về thủy hàm nghĩa về sau, Tiêu Vân đối hỗn nguyên lực lượng cũng có bước đầu trưởng khống. Tại hỗn nguyên lực gia trì bên dưới, thôn thiên áo nghĩa cũng trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó lần này giao chiến, kia Tiêu Tiềm Long cũng không thể tướng cái vòng xoáy này một lần đánh tan. Song phương đầy đủ quấn quýt thời gian một hơi thở. Nhưng là kia thần lực mênh mông, bá đạo vô song, cổ thiên công ai không thể chống đối, bàn tay to kia thần mang liệt không, tướng nuốt chửng chi văn cho một điểm điểm xé rách ra. Cuối cùng, thôn thiên luồng khí xoáy tán loạn, Tiêu Tiềm Long thừa cơ công phạt mà tới. Soạt. Tay kia nhận thần mang lấp lóe, chói lóa mắt, xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Mà lúc này, Tiêu Vân quả đấm của cũng đón đánh mà đi. Luân hồi áo nghĩa. Đương nắm đấm đón đánh mà đi, lại một loại thần thông hàm nghĩa bị Tiêu Vân thôi thúc. Mà lúc này Tiêu Tiềm Long một kích kia khí thế thoáng có chỗ yếu bớt. Như vậy, ở dưới luân hồi áo nghĩa bàn tay to kia hơi dừng lại một chút. Băng hỏa hàm nghĩa. Sau đó, băng hỏa hàm nghĩa thừa cơ mà đi. Ở nơi này trùng hàm nghĩa bên dưới, Tiêu Tiềm Long cảm giác được chính mình phóng ra lực lượng dần dần bị băng phong, hóa giải. Ban đầu kia một thức 10 phần lực, đến giờ khắc này chỉ còn lại có 8 phần 10. Cái này Tiêu Vân cư nhiên nắm trong tay nhiều như vậy thần thông. Hai người giao chiến, có thể rõ ràng cảm ứng được thần thông của đối phương hàm nghĩa. Tại cảm nhận được Tiêu Vân trong thời gian ngắn thi triển ra vài loại hàm nghĩa sau khi, Tiêu Tiềm Long cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này hậu bối mạnh, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, đích thật là một thiên tài. Ẩm. Tại Tiêu Tiềm Long trong lòng hơi kinh ngạc thời gian, quyền kia đầu cùng bàn tay của hắn đã đụng vào nhau. Quyền kia đầu hoành đến, khí thế mênh mông, thật sự như có một cái thiên địa chấn áp mà tới. Loại kia sức mạnh to lớn, giống như có thể lực gáp càn khôn. Liền ngay cả Tiêu Tiềm Long cũng vì đó hơi nhướng mày. Chương 1674, nhìn với cặp mắt khác xưa. Chương 1674, nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại Tiêu Vân cú đấm này phía dưới, Tiêu Tiềm Long bàn tay to kia chỗ phóng ra thần mang tán loạn, kia mênh mông chiến ý cũng bắt đầu tan rã. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng chịu đựng cường đại xông lên lực lượng. Đối phương kia thần lực cực kỳ cường hãn, đạt đến người thường không thể đuổi kịp mức độ. Phải biết, cái này Tiêu Tiềm Long vẹn vẹn thả ra khí thế đều ẩn chứa thần lực, huống hồ hắn cái này một đòn toàn lực rồi hả? Tại loại thần lực này trùng kích bên dưới, cái kia trên nắm tay quang văn cũng là tán loạn, một luồng kinh người lực lượng như sóng biển tấn công tới, làm cho thân thể hắn liên tiếp lui về phía sau. Hô! Như vậy, giữa hư không, Tiêu Tiềm Long cùng Tiêu Vân hai người đều là lui nhanh. Ở tại bọn hắn lui nhanh sau khi, kia giao chiến chỗ hư không đổ nát, tầng tầng sóng biển nhấc lên có thể có ngàn mét cao, ba động khủng bố rung động bát phương, muốn nhấn chìm sơn hà. Hai người lùi về sau, từng người đứng ở sàn chiến đấu biên giới nơi. Kia sóng biển một loại gợn sóng chấn động ra đến, lại bị bọn họ kia khí thế mạnh mẽ trực tiếp chấn nát. Tại quan chiến đài trên, lúc này mọi người đã là căng thẳng thần kinh. Cái này Tiêu Vân cư nhiên ngăn cản Ngầm Long công tử cái này một đòn toàn lực. Tám cái thần tử đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa nãy Tiêu Tiềm Long ra tay, nhưng là thi triển cổ thiên công A. Theo lý thuyết, bằng này nên đủ để quét ngang cái này Tiêu Vân mới là. Phải biết, cho dù tại thượng cổ cũng ít có thiên kiêu có thể tiếp được Tiêu Tiềm Long cái này một đòn toàn lực. Có thể cái này hậu thế con cháu lại mạnh mẽ tiếp nhận lần này công phạt, những thứ này thần tử làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Vân công tử cũng không kém. Cho tới Tiêu Thiên Tường bọn người nhưng là cảm thấy không tên phân chấn, kia nhìn hướng về phía trước con mắt chính giữa ánh sáng hừng hực. Như Tiêu Vân có thể cùng Tiêu Tiềm Long tranh đấu, bọn họ những thứ này hậu thế con cháu cũng là bộ mặt có ánh sáng. Không tệ, không nghĩ tới, người đi ra đạo thuộc về mình. Trên chiến đài, Tiêu Tiềm Long ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt nghiêm nghị. Ở trong mắt hắn, cũng không có loại kia khinh bỉ cái này sắc. Người thanh niên này đáng giá hắn nghiêm túc đối phó. Từ vừa nãy giao chiến bên trong, hắn đã phát hiện Tiêu Vân tịnh không dựa vào Tiêu thị chiến võ hồn. Hắn chỗ dựa vào chính là ngoài ra một loại nói. Một loại thiên địa chi đạo, so với chiến võ hồn còn mạnh mẽ hơn nói. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng là rõ ràng vì sao người thanh niên này năng lực ép đồng đại. Dòng máu của thần, cũng rất mạnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói như thế. Nhưng là lời này nghe vào Tiêu Tiềm Long trong tai, nhưng có chút khó chịu. Tuy rằng bọn họ trận chiến này vẫn không có phân ra thắng bại, có thể chênh lệch giữa hai bên đã phán định. Như, Tiêu Tiềm Long dựa vào là thần vương huyết thống. dựa vào là bậc cha chú lực lượng trở ra lấy lực gáp đồng đại. Tuy rằng hắn cũng là thiên chi tiêu tử, đối võ đạo có đặc biệt kiến giải. Nhưng là so với kia không dựa vào tiền bối thần thông hàng nghĩa, đi xuất chính mình đạo Tiêu Vân tới nói, nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Lúc này Tiêu Tiềm Long cũng mới hiểu được vì sao ban đầu người thanh niên này sẽ đối với kia cái gọi là thần linh chỉ điểm, cũng không phải là để ý như vậy. Bởi vì hắn đã sớm đi ra chính mình đạo, bình thường thần linh căn bản không cách nào dành cho chân chính trợ giúp, hết thể đều phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi tìm hiểu. Thần linh, tự nhiên là bất phàm. Nhưng mà tuy rằng Tiêu Tiềm Long trong lòng biết Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, vượt ra khỏi chính mình, có thể hắn vẫn như cũ không có phục tùng ý tứ. Trái lại trong lòng hắn muốn lực bại người thanh niên này ý nghĩ càng thêm nồng nặc, nếu không thể lúc này ép một chút người thanh niên này, chỉ sợ sau đó tướng không cách nào để cho người này nghe lệnh. Tiếp đó, ta liền để ngươi lĩnh giáo chân chính thần đạo lực lượng. Tiêu Tiềm Long ánh mắt lóe lên, kia huyết mạch trong cơ thể như rồng gầm thét, có thần lực chi văn nhảy lên cao mà lên. Huyết thống lực lượng bị kích phát, ở trong đó ẩn chứa thần vương huyết thống dấu ấn cũng là tùy theo hóa thành thần văn bốc lên. Cái này thần văn nóng ánh lóa mắt, nương theo lấy một luồng kinh người thần lực. Tiêu Tiềm Long hai tay dẫn dắt, vô tận thần lực ngưng tụ. Lần này khí thế của hắn nghiễm nhiên nhảy lên tới một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ, kia thần lực rung động, nương theo lấy một luồng thần vương oai, khiến mọi người sợ hãi. Đây là tới tự huyết mạch đáp bức. Phương xa những kia Tiêu thị con cháu cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, bị cái này vì thế chỗ phát sợ. Lục Thiên thức chi liệt không. Đương huyết thống thần lực kích phát ra, Tiêu Tiềm Long lần nữa cường thế ra tay. Bàn tay to kia liệt không, chém về phía Tiêu Vân. Đối diện, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bước chân kia cũng là đột nhiên bước ra. Tuy rằng cái này Tiêu Tiềm Long huyết thống kinh người, kia thần uy chấn thế, liền hắn chiến võ hồn đều cảm nhận được cực lớn áp bức. Về thủy, nhưng là Tiêu Vân cũng không phải là độc tu chiến võ hồn, kia hồn nguyên thiên địa vận chuyển, liền đem loại này áp bức hóa giải. Thiên địa văn vật, tất cả về thủy. Cho dù huyết thống áp bức cũng là như thế. Đương bàn tay to kia đánh tới lúc, Tiêu Vân cất bước, lại là một quyền đón đánh mà đi. Lần này đấm ra một quyền, tiền phương thiên địa run rẩy, một cái mông lung thế giới diễn biến mà xuất. Lần này không đang diễn hóa cái gì thôn thiên luồng khí xoáy, Tiêu Vân là trực tiếp lấy quyền, diễn hóa ra hôn nguyên thiên địa, đón đánh kia lục thiên thức. Mông lung thiên địa chìm nổi, kia hôn nguyên chi văn khuấy lên, phải đem kia lục thiên thức nuốt mất. Tiêu Tiềm Long chiến ý ngập trời, thần uy cái thế, hắn bàn tay lớn thần văn tỏa ra, sẽ rách hôn nguyên chi văn, trực tiếp hướng về Tiêu Vân giết tới. Chẳng qua là khi hắn giết tới thời điểm, người ở ngoài xa cũng liền thấy kia hỗn nguyên chi văn cuốn một cái, liền đem chi bao vây. Nhưng là ở bên trong, Tiêu Tiềm Long khí thế vẫn như cũ, hắn muốn tê liệt thế giới này, thẳng hướng Tiêu Vân bản tôn. Kia thần uy rung động, ngập trời chiến ý quét sạch, muốn đổ nát thiên địa, làm cho cái này hỗn nguyên thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Nhưng là, ở nơi này hỗn nguyên thiên địa run rẩy thời gian, ở bên trong đột nhiên có huyền diệu hàm nghĩa diễn sinh. Hỗn nguyên hàm nghĩa, vạn vật đều quy về nguyên thủy. Tiêu Vân tâm thần hơi động, hôn nguyên thiên địa chính giữa có hàm nghĩa vận chuyển, lực lượng quỷ dị bao phủ toàn bộ thiên địa. Ở nơi này trùng hàm nghĩa phía dưới, tựa hồ tất cả lực lượng, tất cả thần thông, đều muốn đưa về kia lúc đất trời chưa mở mang thời gian. Liền ngay cả kia mênh mông thần lực cũng bị lực lượng này quấy nhiễu, tựa hồ thật sự phải thuộc về vào nguyên thủy, dung nhập cái này hôn nguyên thiên địa trì bên trong. Đây là cái gì hàm nghĩa? Khi loại này hàm nghĩa diễn sinh mà ra, Tiêu Tiềm Long rốt cục vì đó biến sắc. Đương kia hàm nghĩa lật út mà xuống lúc, luân hồi áo nghĩa cũng thuận theo mà xuống. Luân hồi áo nghĩa vừa ra, làm cho Tiêu Tiềm Long một kích này lực lượng trở nên càng thêm bạc nhược lên. Thân lực của hắn thật sự có muốn bị dung nhập hôn nguyên thiên địa dấu hiệu. Đến giờ khắc này, liền ngay cả Tiêu Tiềm Long cũng cuống lên. Phá! Tiêu Tiềm Long cật lực vận chuyển thân lực, chống đối hôn nguyên thiên địa hàm nghĩa. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào tướng thoát khỏi loại kia ràng buộc. Hắn thiên địa này hàm nghĩa đã trải qua sơ bộ tạo thành sức mạnh quy tắc. Tiêu Tiềm Long đầy mặt nghiêm nghị. Tiêu Vân mạnh mẽ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cũng là hắn thần lực mênh mông, không phải vậy căn bản không cách nào chống đối loại này thiên địa hàm nghĩa. Nhưng là hắn cũng không thể thoát khỏi loại sức mạnh này. Tại Tiêu Tiềm Long bị kia hàm nghĩa trói buộc lúc, quyền kia đầu đã hoành kích mà đến, trực tiếp cùng hắn cái này như dao bàn tay lớn phát sinh giao chiến, va chạm xuất khủng bố gần sóng. Ầm. Nổ vang rung trời, mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn tấn công tới, tướng Tiêu Tiềm Long một kích này thần lực đánh tan. Sức mạnh kinh khủng theo cánh tay của hắn truyền nhập thể nội. Nhất thời, Tiêu Tiềm Lực cảm giác cánh tay của chính mình đều đã tê dần, giống như bị chấn đoạn. Đồng thời, một luồng mênh mông gợn sóng đập trên thân hắn, hắn xương cốt răng rắc vang vọng, có vết rạn nứt xuất hiện, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, máu tươi từ yết hầu mà lên. Phốc! Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra, Tiêu Tiềm Long thân thể chấn động bị một luồng mênh mông sức mạnh to lớn đánh bay. Trên chiến đài, kia mông lung thiên địa run rẩy, một bóng người rút lui mà xuất. Đương bóng người này rút lui mà ra, những kia xem cuộc chiến tu giả đều trợn to hai mắt. Sau đó mọi người chính là thấy được dáng dấp kia có chút chật vật Tiêu Tiềm Long. Tại Tiêu Tiềm Long khỏe miệng còn có máu tươi tràn ra. Ngầm Long công tử bị đánh lui rồi hả? Thấy vậy, Tiêu Chấn Thiên trong mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này kia Tiêu Mục hoàn toàn giật mình, tựa hồ không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Cái này Tiêu Tiềm Long cường đại cỡ nào, hắn toàn lực ra tay, vẫn thi triển cổ thiên công, lại bị đánh lui. Sao có thể có chuyện đó? Vô số tu giả đầu góc đều lộ ra không thể tin vẻ mặt. Nhưng bọn họ vẻ mặt xoay một cái, nhìn hướng một mặt khác lúc, lại hoàn toàn ngây dại. Tại sàn chiến đấu một mặt khác, chỉ thấy được kia mông lung trong thiên địa liễm, Tiêu Vân tóc dài tung bay, từ chính giữa bước chậm mà ra, hắn lúc này ánh mắt bệ nghệ có siêu nhiên khí chất tràn ngập ra, hắn liền giống như một cái tử viễn cổ hỗn độn đi ra đại đạo chi tử, kia có khí chất, khiến mọi người không nhịn được lòng sinh cung bái tâm ý. Cái này Tiêu Vân cường đại như vậy, Bát Tôn thần tử cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Vân công tử thật là lợi hại. Rất nhiều Tiêu thị thanh niên nhìn hướng Tiêu Vân lúc, mắt lộ vẻ sùng bái. Nhân khả hình kia căng thẳng âm thanh cũng là có thể thả lỏng. Một cái hậu thế con cháu, cư nhiên có thể tu luyện đến đây. Trên chiến đài, Tiêu Tiềm Long ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân lúc lộ ra vẻ phức tạp. Ban đầu, xuất thế sau khi tại phát hiện Tiêu thị con cháu từng cái huyết thống mỏng manh sau khi, Tiêu Tiềm Long đối cái này hậu thế con cháu đã không ôm hy vọng gì. Cũng là như thế, hắn mới có thể tại diện thấy mọi người lúc lộ ra vẻ khinh bỉ. Cho dù đối mặt Tiêu Vân, cũng không có kia phân coi trọng. Nhưng lúc này đánh một trận xong, hắn mới hiểu được người thanh niên này mạnh mẽ. Như trận chiến này, không thể bại hắn, sau đó tướng không cách nào hiệu lệnh Tiêu thị con cháu. Tiêu Tiềm Long ánh mắt lấp lóe, cho dù hắn xác thực thiên phú dị bẩm, có thể trận chiến này, vẫn phải bại. Hắn ánh mắt ngưng lại, kia mi tâm liền là có thần văn lấp lóe, một luồng bản nguyên khí tức tràn ngập ra, vô cùng chiến ý quét sạch bát phương. Lần này, Tiêu Tiềm Long lại không tiếp thúc dục bản nguyên thần văn. Bản nguyên thần văn. Đương hơi thở này vừa ra, kia tám cái thần tử đều là ánh mắt lóe lên. Bọn họ biết, đón lấy Tiêu Tiềm Long tất có thể bại Tiêu Vân. Nhưng là ở trên mặt bọn họ, cũng không có một tia vẻ cao hứng. Thân làm một cái thần tử, lại nhất định phải vận dụng bản nguyên thần văn mới năng lực ép một cái hậu bối, lại có thể nào cao hứng lên. Bản nguyên thần văn, bên trong ẩn chứa bản nguyên nhất thần lực, có được thuần túy nhất chiến võ hồn hàng nghĩa. Cái này cũng là Tiêu Tiềm Long căn bản. Đương cái này lực lượng bản nguyên thôi thúc, kia chiến ý ra thân, Tiêu Tiềm Long khí thế kéo lên. Bây giờ, hắn trường phi phi dương, thay đổi trước xu hướng suy tàn, cả người trở nên mạnh mẽ lên. Lục thiên thức chi liệt không. Hắn bước giải xuất, thi triển cổ thiên công. Lục thiên thức chi toái tinh. Tại một thức triển khai ra sau khi, hắn lại thi triển một thức. Đang thúc dục động bản nguyên thần văn trước đó, hắn thần lực không cách nào chống đỡ hắn liên tục thi triển hai thức cổ thiên công. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Hắn có đầy đủ lực lượng thi triển cái này cổ thiên công. Nhất thời, phía trước hư không. Tay như thần nhận chém về phía Tiêu Vân. Sau một đòn, lại có một quyền oanh đến, muốn nổ nát ngôi sao. Đó là chiến võ hồn đang ra tay. Chương 1675, tuy bại nhưng vinh. Chương 1675, tuy bại nhưng vinh. Trên chiến đài, Tiêu Tiềm Long không tiếc lần nữa thôi thúc bản nguyên thần văn, cật lực ra tay. Lần này hắn bản tôn bàn tay lớn liệt không, võ hồn nhưng là một quyền toái tinh. Bản tôn cùng võ hồn đồng loạt ra tay, như vậy thế tiến công khiến mọi người căn bản không cách nào chống đối. Hắn thần lực đi tới, sụp đổ rồi hư không, ché mất bát phương. Bực này thế tiến công, thần linh trở xuống, thật sự không có mấy người có thể ngăn cản. Khí thế kia kia Tiêu Thiên Tường bọn người căng thẳng thần kinh. Mọi người có vẻ vô cùng sốt sắng. Đồng thời, bọn họ cũng vì Tiêu Vân méo một cái mồ hôi. Bản nguyên thần văn lực lượng sao? Trên chiến đài, Tiêu Vân cũng nhíu mày. Đối với loại sức mạnh này hắn cũng là có chỗ quen thuộc. Như ban đầu Nhâm Khả Hinh. Nàng thôi thúc bản nguyên thần văn lực lượng lúc sức chiến đấu cũng là kinh thiên, không hề có thể ngang hàng tư thế. Cái này Tiêu Tiềm Long vẫn là thần vương con trai, cái kia bản nguyên thần văn ẩn chứa lực lượng càng là không thể phỏng đoán. Bây giờ hắn toàn lực ra tay, uy thế đúng là không thể chống đối. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng cảm thấy áp lực. Cũng là như thế, ban đầu hắn mới có thể cảm giác mình phần thắng không lớn. Nhưng đến giờ khắc này Tiêu Vân cũng chỉ được toàn lực ứng phó rồi. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, bước dài xuất. Ở trên người hắn một trận sóng gợn nổi lên, hôn nguyên chi văn tỏa ra. Sau đó Tiêu Vân như biến thành một cái thiên địa, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Này thiên địa bên trong, Tiêu Vân bước chậm, diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy, tướng Tiêu Tiềm Long thế tiến công nuốt hết. Nhưng là, kia cổ thiên công khí thế như hồng, tướng thôn thiên chi văn chớp mắt tê liệt. Chính là hắn diện hóa ra thiên địa đều đang run rẩy. Luân hồi. Đương bàn tay to kia cùng nắm đấm oanh đến, luân hồi áo nghĩa thi triển. Nhưng là tại sức mạnh tuyệt đối phía dưới, luân hồi áo nghĩa đổ nát, liền ngay cả hôn nguyên thiên địa kia về thủy chi lực cũng tác dụng nhỏ đi, không cách nào ảnh hưởng Tiêu Tiềm Long công phạt. Ầm. Sau đó, thiên địa đổ nát, Tiêu Vân bóng người xuất hiện. Hắn bị kia hai đạo công kích bắn trúng, sức mạnh to lớn chấn động đến mức hắn xương cốt đều gãy vỡ. Tại Tiêu Vân trong cơ thể, huyết thống muốn vỡ tan. Không chỉ có như vậy, linh hồn của hắn cũng nhận cực lớn áp bức. Loại kia áp bức, làm cho hắn nguyên anh đều như muốn đổ nát. Phải biết, bây giờ Tiêu Vân nguyên anh nhưng là phải lột xác thành nguyên thần, đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tại cái này Tiêu Tiềm Long công phạt bên dưới vẫn như cũ cảm nhận được cực lớn áp bức. Có thể thấy được Tiêu Tiềm Long đòn đánh này mạnh. Kia thần lực trùng kích, mỗi một tia đều giống như có thể xé nứt thiên địa. Tiêu Vân thân thể như bị vạn đạo sắc bén tê liệt. Y phục của hắn vỡ tan, xương cốt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt, huyết nhục đều bị cắt mở. Tiêu Tiềm Long đòn đánh này thật sự quá cường đại. Phải biết, chân chính thần đạo hàng nghĩa, vẹn vẹn khí thế, bên trong liền ẩn chứa thần đạo dấu ấn, có thể xé nứt thiên địa, dập tắt bát phương. Tuy rằng Tiêu Tiềm Long vẫn không có trưởng khống loại này thần đạo lực lượng, nhưng là cũng chạm đến cái này môn đạo, bây giờ hắn tướng cái kia bản nguyên thần văn chi bên trong thần lực kích thích ra đến, lực lượng kia tự nhiên không phải người thường có thể so với, thậm chí, ở nơi này huyền không trên đài, mọi người cảm thấy một cổ hơi thở ngột ngạt, đó là đại đạo áp bức lực lượng. Là Tiêu Tiềm Long lực lượng này nhường đại đạo đều sản sinh cảm ứng. Phải biết, bây giờ thiên địa đại đạo đối thần đạo lực lượng ràng buộc đã rất yếu đi, bình thường người căn bản chỗ thúc dục lực lượng căn bản không cách nào gây nên đại đạo cảm ứng. Có thể cái này Tiêu Tiềm Long lại đưa tới đại đạo cảm ứng. Đương nhiên, Tiêu Tiềm Long ra tay cũng co giữ lại, đặc biệt khi hắn cảm ứng được kia đại đạo chi lực sau lập tức đem khí thế kia nội liễm, một bộ chỉ lo hội kích phát đại đạo thiên phạt răng rớp, đối với loại này đại đạo chi lực, hắn nhưng là tùy tâm sợ hãi, năm đó, không biết có bao nhiêu thần linh chết đi ở nơi này chủng đại đạo chi lực lên a. Sinh mệnh áo nghĩa. Đương huyết nhục bị xé nứt, Tiêu Vân lập tức vận chuyển sinh mệnh áo nghĩa. Ở trên người hắn có bích quang lấp lóe, chữa trị thân thể hắn. Thôn Thiên. Đồng thời, hắn vận chuyển Thôn Thiên thần thông, tướng kia tàn phá mà đến dư âm một chút nuốt hết. Tuy rằng hắn không cách nào đem hoàn toàn nuốt hết, khả năng nuốt hết mấy phần, cũng có thể giảm thiểu hắn thừa nhận cái chủng loại kia trùng kích lực lượng. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân biển ý thức cũng nhận cường đại trùng kích. Phải biết, kia chiến ý vô hình, thần lực bá đạo, trực tiếp xâm nhập hắn biển ý thức. Ở nơi này trùng áp bức bên dưới Tiêu Vân chiến võ hồn cật lực ra tay chống đối. Đương nhiên, có thần binh Tiêu Vân tự nhiên là không sợ. Có thể hắn cũng không có thôi thúc thần binh. Bởi vì đây là luận bàn. Ở nơi này trùng luận bàn chính giữa hắn có thể bại. Lại không thể vận dụng thần binh. Một khi vận dụng thần binh, liền rơi vào rồi tiểu thừa. Bại. Cũng phải bị bại thể thể diện diện. Vì lẽ đó tại biển ý thức chi bên trong, Tiêu Vân Nguyên Anh cũng diễn biến thần thông. Có Thôn Thiên thần thông diễn biến, tướng sức mạnh kia nuốt hết. Có thể kia thần lực mênh mông, tấn công tới, Tiêu Vân tại biển ý thức chi bên trong ra tay, căn bản là không cách nào thoải mái tay chân. Ở nơi này trùng trùng kích phía dưới, Tiêu Vân Nguyên Anh diễn hóa ra thần thông tán loạn, có cường đại thần lực trùng kích tại Nguyên Anh bên trên. Thần lực tấn công tới, muốn tê liệt tất cả. Loại kia mạnh mẽ, gần như không có thể chống đỡ chặn. Liền ngay cả Tiêu Vân Nguyên Anh đều tán loạn. Thần lực, sắc thực mạnh mẽ. Tiêu Vân Nguyên Anh tán loạn thời gian cũng là không nhịn được thầm nghĩ một câu. Đương nhiên, hắn là cố ý như vậy, cũng muốn nhờ vào đó mài giũa chính mình Nguyên Anh. Thần lực trùng kích, dường như gột rửa, nhường Tiêu Vân Nguyên Anh đoàn tụ. Chỉ là tại Nguyên Anh bên trong, có một đạo thần văn có quang văn lấp lóe. Đó là Tiêu Vân mấy lần niết bàn sau khi ngưng tụ mệnh văn. Bây giờ Nguyên Anh đổ nát, mệnh văn cũng nhận kia thần lực trùng kích. Tại loại thần lực này trùng kích bên dưới kia mệnh văn núp ních, có thần lực diễn sinh, một loại vô hình cảm giác tràn vào Tiêu Vân tâm thần bên trong, đó là một loại lực lượng tân sinh cảm giác, lại hình như có một loại lâu không gặp lực lượng tại đoàn tụ, chỉ là loại sức mạnh này diễn sinh rất yếu ớt, rất chậm, cũng không có như vậy dâng trào. Đây là thần lực. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, nội tâm chấn động. Mệnh của hắn văn tựa hồ thật sự có thần lực tại diễn sinh. Tuy rằng rất yếu, có thể đây là một loại lột xác, nhường hắn thấy được một cái tiền cảnh. Vù. Lúc này, Tiêu Vân niết bàn hàm nghĩa vận chuyển, kia Nguyên Anh một lần nữa ngưng tụ. Cho tới kia mênh mông thần lực, cũng dần dần yếu đi. Đùng. Biển ý thức Nguyên Anh ngưng tụ thành hình thời gian, Tiêu Vân bản tôn cũng là bị kia cổ dư âm cho đánh bay ở mặt đất. Tiêu Vân thất bại. Thấy Tiêu Vân chật vật rơi xuống đất, xiêm y vỡ tan, nát vải bay lượn, một bộ thảm bại răng rớp, kia Tiêu thị con cháu không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đáng tiếc. Tiêu Hoàng thở dài, cảm thấy có chút tiếc hận. Dưới cái nhìn của hắn, trận chiến này không nên xuất hiện đang tiến hành. Đặc biệt tại đánh một trận xong, ý nghĩ thế này càng sâu. Bởi vì từ vừa mới giao chiến đến xem, rất hiển nhiên, Tiêu Vân căn bản không yếu hơn Tiêu Tiềm Long. Bằng không cái này Tiêu Tiềm Long như thế nào lại thôi thúc cái kia bản nguyên thần văn rồi hả? Điều này hiển nhiên là bị Tiêu Vân dồn đến không thể không thôi thúc bản nguyên thần văn mức độ. Như Tiêu Tiềm Long không có bản nguyên thần văn, trận chiến này ai mạnh ai yếu, vẫn là chưa biết. Đương nhiên, nắm giữ bản nguyên thần văn xác thực cũng là một cái ưu thế. Nhưng nếu là Tiêu Vân chính mình lĩnh ngộ thần đạo lực lượng, đặt chân thần đạo, kia nắm giữ bản nguyên thần văn Tiêu Tiềm Long ưu thế liền sẽ bị gọt yếu rất nhiều. Bởi vì đồng dạng nắm giữ thần lực Tiêu Vân, cũng sẽ không kém hơn Tiêu Tiềm Long. Nhưng lúc này thiên địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, chúng người không thể thành thần, tài đặt chân bán thần cảnh Tiêu Vân không cách nào nhanh như vậy liền cảm ngộ thần đạo hàng nghĩa, tự nhiên không có ưu thế, trận chiến này hội bại cũng hợp tình hợp lý, cũng là như thế, Tiêu thị rất nhiều người cũng không muốn Tiêu Vân lúc này ứng chiến, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là một hồi công bằng chi chiến. Có thể nói, trận chiến này Tiêu Vân cho dù bại một lần, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Bởi vì hắn làm cho Tiêu Tiềm Long vận dụng bản nguyên thần văn lực lượng, mà chính là bị Tiêu Tiềm Long đánh bại dễ dàng. Ai? Rất nhiều người thở dài, nhưng không có mở miệng. Bởi vì đối phương là Tiêu Tiềm Long, bọn họ nếu là tướng trong lòng tiếc nuối nói ra, không thể nghi ngờ là cùng cái này thần tử đứng ở phía đối lập. Vì lẽ đó mọi người chỉ có trầm mặc. Nhưng bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc nhưng là tràn đầy kính nghệ. Bởi vì bọn họ thông qua trận chiến này, biết rồi người thanh niên này sức chiến đấu phi phàm, thiên phú là cỡ nào nghịch thiên, hoàn toàn có thể sánh vai thần tử, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nhưng là lại không có ai biết, Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Trên chiến đài, Tiêu Vân đứng dậy, hắn liếm liếm vết máu ở khoe miệng, kia ánh mắt dương lên, nhìn hướng đối diện. Ở nơi đó, Tiêu Tiềm Long ngạo nghễ mà đứng. Thần tử, đích sắc rất mạnh mẽ. Tiêu Vân trên người có sinh mệnh chi văn lượn lờ, chữa trị thân thể hắn, đồng thời, hắn ánh mắt dương lên hướng về Tiêu Tiềm Long ôm quyền. Đối với Tiêu Tiềm Long bản nguyên thần văn oai, phía trước giả cùng y một chiến lúc Tiêu Vân liền bước đầu biết rồi. Vì lẽ đó trận chiến này kết quả Tiêu Vân có dự liệu. Bây giờ đánh một trận xong, hắn đối thần lực này có thay đổi trực quan cảm thụ. Loại sức mạnh này thật không phải là dễ ngăn cản như vậy. Trừ phi hắn cũng có bực này thần lực. Mà nghĩ muốn thu được thần lực, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn cũng không nội vã. Ha ha, ngươi cũng không tệ, không hổ là Tiêu thị đương đại nhân kiệt, tương lai chắc chắn sẽ tại thần trên đường rực rỡ hào quang. Tiêu Tiềm Long cao giọng mà cười, có vẻ khá là ôn nhã. Hắn cái kia bản nguyên thần văn nội liêm đi vào biển ý thức. Đồng thời trên người huyết thống thần lực cũng là không có nhập thể nội. Bây giờ Tiêu Vân đã chịu thua, như vậy hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ cần thiết. Bằng không như tiếp tục nữa, vậy thì có vẻ hơi lòng dạ chật hẹp, sẽ ở tộc nhân trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Tuy rằng hắn đối đương thời Tiêu thị con cháu tỉnh không thế nào xem trọng. Có thể một cái thị tộc kéo dài, vẫn còn phải dựa vào cái này thiên thiên vạn vạn hậu bối con cháu. Bọn họ cái này số ít mấy cái thần tử, cũng chỉ là đưa đến diễn chính tác dụng thôi. Tiêu Vân ôm quyền, chính là hướng về dưới đài mà đi. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, cũng hướng về kia đài cao bước chậm mà đi. Chỉ là trước mắt, hai người đều là ngồi xuống lần nữa. Trên đài cao, chín cái thần tử vẻ mặt khác nhau. Chỉ là rất rõ ràng, bọn họ nhìn hướng phía dưới những thứ này hậu bối con cháu lúc đã ít đi lúc trước loại kia kiêu ngạo. Vừa nãy một chiến, Tiêu Vân mạnh, để bọn hắn kinh ngạc. Thậm chí bọn họ có một loại bị đánh mặt cảm giác. Đường đường thần tử. Vẫn là thần tử đứng đầu Tiêu Tiềm Long lại bị một cái hậu bối con cháu làm cho vận dụng bản nguyên thần văn. Đối với bọn hắn mà thôi, trận chiến này không phải thắng. Đây là một cái sỉ nhục. Nhưng bọn họ rồi lại cần muốn thắng lợi như vậy. Nếu là không có cái này thắng lợi, chỉ sợ bọn họ sau cùng nội khố cũng làm mất đi. Khi đó, mới thật sự là mất hết mặt mũi. Cho nên khi Tiêu Vân cùng Tiêu Tiềm Long sau khi ngồi xuống không khí trong sân có phần lúng túng. Tiêu Mục mấy người cũng không biết làm sao mở miệng. Bọn họ chỉ lo nói sai rồi một câu nói, liền chọc giận thần tử. Đương nhiên, thân làm nhân kiệt, để bọn hắn thuyết trái lương tâm nói, cũng là có chút ít khó có thể mở miệng. Dù sao, có thể trở thành là bực này nhân vật, trong lòng vẫn có mấy phần cốt khí. Bọn họ rõ ràng nhìn ra Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, có siêu thần tử tư thế, nhưng phải để bọn hắn đi khen tặng thần tử, trong lòng bao nhiêu hội cảm giác có cây gai. Chương 1676, Sương Huynh gọi đệ. Chương 1676, Sương Huynh gọi đệ. Tiêu Vân cùng Tiêu Tiềm Long chi chiến kết thúc. Đương hai người sau khi ngồi xuống giữa trường bầu không khí có phần lúng túng. Ha ha, dâng rượu. Chỉ là, giữa trường lúng túng thời gian, Tiêu Tiềm Long nhưng là cao giọng mà cười, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, phía sau liền có Tiêu thị tộc nhân tiến lên. Hắn bàn tay to kia hơi động, giữa ngón tay một cái nhẫn bên trong có rượu ngon lơ lửng mà xuất. Những rượu ngon này bị sau lưng Tiêu thị tộc nhân kéo tại ngọc trên bàn. Đây là vạn năm trước lưu lại rượu ngon, chính là lấy thần nước suối thêm một ít thần quả ấp ủ mà thành, tại thượng cổ lúc cũng là cực nhỏ lấy ra cùng người chia sẻ. Bây giờ ta Tiêu thị ra cái này Tiêu Vân đám nhân kiệt, chính là thiên đại hỷ sự, vì vậy, ngày hôm nay lấy ra cho mọi người cùng nhau thưởng thức, lấy đó ăn mừng. Chúc ta Tiêu thị thịnh vượng, truyền thừa vạn thế. Tiêu Tiềm Long cao giọng mà cười. Sau đó, có Tiêu thị tộc nhân tướng kéo rượu ngon, hướng về kia phía dưới Tiêu thị nhân kiệt mà đi. Rượu ngon rót đầy, mùi thơm tỏa khắp, nương theo lấy một luồng thần đạo khí tức. Vẹn vẹn mùi thơm này, khiến mọi người hút vào một ngụm đều cảm giác tinh thần thoải mái. Đây là thần suối ấp ủ rượu ngon sao? Tại hít một hơi rượu kia khí về sau, Tiêu thị con cháu mắt lộ mê say. Ha ha, cái này rượu ngon, chính là tại thời kỳ thượng cổ, Ngầm Lòng công tử đều cực nhỏ lấy ra chia sẻ, lần này có thể uống hơn mấy tôn, đúng là lấy Tiêu Vân hậu sinh chi phúc. Một người trong đó thần tử nâng chén cười nói. Ha ha, lão thất, chúng ta tuy là người thời thượng cổ, xem như là Tiêu thị tiền bối, bất quá, tu giả bất luận tuổi, lúc này lấy thiên phú luận cao thấp. Nếu cái này Tiêu Vân vì Tiêu thị nhân kiệt, ta xem, không thể hậu sinh xưng chi, đương cùng bọn ta ngang hàng. Ở bên cạnh, một cái khác thần tử cười nói, lời này cũng coi như là tại lôi kéo Tiêu Vân. Cũng coi như là an ủi Tiêu Vân. Ta xem cũng là có thể. Tiêu Trạm nói, chúng ta 9 người, vì thượng cổ cửu thần tử, bây giờ Tiêu Vân, thiên phú dị bẩm, không so sánh với cổ thiên kiêu kém, nhưng vì thập đệ, chư vị nghĩ như thế nào? Cũng là có thể. Mọi người gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn cũng đều rất trẻ trung. Tuy rằng sinh tại thượng cổ, nhưng đều là con em trẻ tuổi. Bây giờ xuất thế, thân phận cao quý, vì Tiêu thị tiền bối, bất quá nhưng cũng có chút lúng túng. Lúc này như cùng Tiêu Vân ngang hàng luận giao, cũng hiện ra cho bọn họ đại khí. Cứ như vậy cũng có thể hóa giải vừa nãy một chiến mang tới lúng túng. Nên như vậy, Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Tiêu Vân, đạo, ý của ngươi như thế nào? Ha ha, nếu chư vị thần tử để mắt ta Tiêu Vân, tự nhiên toàn mệnh. Tiêu Vân đứng dậy, ôm quyền nói. Được, vì chúng ta thập đệ, cạn một chén. Tiêu Tiềm Long đứng dậy, nâng chén, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh thần tử cũng là dồn dập đứng dậy. Thần tử đại khí, ngực nạp thiên địa, vì ta Tiêu thị chi phúc, đến, cùng ly. Phía dưới, Tiêu Chấn Thiên đứng dậy, cũng là nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiêu Mục bọn người đều là nâng chén. Tuy rằng lúc trước những thứ này thần tử ngạo kiểu, để bọn hắn khó chịu. Nhưng hôm nay bọn họ đồng ý thả xuống tư thái, cũng coi như là cho đủ thành ý. Một cái thị tộc, nghĩ muốn lớn mạnh, nhất định phải vứt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực, mới có thể chống đỡ ngoại địch, khai cương khoách thổ. Bằng không chính mình cũng đánh nhau, còn thế nào cường đại đến lên. Bất kể những thứ này thần tử ý đồ làm sao, hắn tịnh không có quá nhiều tâm tư. Chí ít trận chiến này, nhường hắn có thu hoạch, bây giờ hắn có thể cảm giác được rõ rệt kia mệnh văn chi bên trong có một chút thần lực tại sinh sôi. Nha! Y Y cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ban đầu kia Tiêu thị người cũng không có cho nó rót rượu. Chỉ là tiểu tử không cam lòng, nhe răng niết miệng, sợ đến người kia lập tức cho nó đổ đầy. A, bất quá đang quát xong một chén về sau, Y Y nhưng là chưa hết thòng thèm. Người bên cạnh không thể làm gì khác hơn là tại cũng. Nhưng là Y Y chính là cái sâu rượu, trực tiếp uống một hớp. Cảnh này khiến bên cạnh phụ trách rót rượu Tiêu thị con cháu cao mày. Bởi vì Tiêu Tiềm Long cho rượu đã không có. Ê a, y y có phần mất hứng, nó tại hướng về phía nam tử kia khoa tay múa chân một hồi, nhưng tại thấy rõ người sau kia bất đắc dĩ dáng dấp về sau, nó nhìn hướng về phía trên đài cao thai Tiêu Tiềm Long, tiểu tử móng vuốt khoa tay múa chân, trong miệng ê a liên tục, con mắt chính giữa vẫn toát ra mấy phần khinh bỉ, kia khoa tay múa chân trong lúc đó tựa hồ muốn nói Tiêu Tiềm Long hẹp hỏi. Cái này thú nhỏ, vẫn là một cái sâu rượu. Thấy vậy, Tiêu thị con cháu một trận kinh ngạc. Bất quá thấy tiểu tử kia bộ dáng nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là cảm giác buồn cười. Cái này thú nhỏ, nổi bật lên vẻ dễ thương manh người chết, kia chiến đấu với nhau lại là hù chết người. Bây giờ vô lại lên, cũng làm cho người buồn cười, cảm giác con thú này hồn nhiên ngây thơ. Ha ha, được, đã ngươi muốn, liền để ngươi uống thật thoải mái. Thấy y y chỉ mình mắng hẹp hỏi, Tiêu Tiềm Long cao giọng nở nụ cười, cái kia nhận quang văn lấp lóe, lập tức có một vò rượu bay ra, hướng về y y bay đi. Đối với cái này thú nhỏ, hắn cũng là đã sớm nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể ép hắn thôi thúc bản nguyên thần văn người, chính là tại thượng cổ, cũng là rất ít ta. Mà vừa nãy trận chiến đó, Tiêu Tiềm Long rõ ràng phát hiện cái này thú nhỏ huyết mạch còn tại dần dần thức tỉnh chính giữa. Như chờ huyết mạch của nó toàn bộ thức tỉnh, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Bực này thú nhỏ, hắn cũng không thể không chăm chú đối xử. Đối với ý chỗ lợi hại, cái khác thần tử tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Cũng là như thế, mọi người mới sẽ đối với Tiêu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa, vẫn nhường hắn và chúng thần tử xưng huynh gọi đệ. Đây là Tiêu Vân có tư cách này. Nhân vật như vậy đối với Tiêu thị phát triển quá trọng yếu. Những thứ này thần tử vì Tiêu thị, cũng không thể không lôi kéo Tiêu Vân. Nha! Y tiếp nhận rượu ngon, cái này mới lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó tiểu tử trực tiếp mở ra vò rượu, từng nốn uống. Dáng dấp như vậy, nhìn đến mọi người sửng sốt một chút. Rượu qua về sau, Tiêu Tiềm Long chờ thần tử hàn huyên, nói về tương lai thiên địa. Nói đến tiền đồ tương lai. Điều này làm cho Tiêu thị con cháu dường như thấy được thần đường như muốn mở ra. Lao thập, nghe nói ngươi ở đây thần khư đạo sơn thu được không trọn vẹn thần đài. Đang nói tới cuối cùng, Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, hướng về Tiêu Vân nói rằng. Nhất thời, cái khác thần tử cũng lộ ra tò mò ánh mắt. Tiêu Chấn Thiên bọn người đều là nhìn tới. Ừ. Thấy mọi người mở miệng, Tiêu Vân gật gật đầu. Có thể hay không, để cho ta nhìn qua. Tiêu Tiềm Long nói. Được. Tiêu Vân lông mày uốn cong, tại hơi trầm ngâm sau chính là gật đầu. Ngay tức hắn mi tâm quang văn lấp lóe, thần đài bay ra. Đây là một cái to bằng bàn tay không trọn vẹn thần đài. Nói là thần đài, nhưng thật ra là vô số mảnh vỡ tạo thành một mảng nhỏ mà thôi. Thần đài bay tới, Tiêu Tiềm Long bàn tay lớn hơi động, đem cuốn vào bên người. Thần đài tới tay, có hơi yếu thần mang lấp lóe. Quả nhiên là thần đạo hoa văn A. Tiêu Tiềm Long bàn tay nhẹ vỗ về kia trên thần đài hoa văn, khí hư nói. Bên cạnh mấy cái thần tử cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Sau đó, bọn họ cũng lẫn nhau quan sát một phen. Vật ấy quan hệ thần đường mở ra, cực kỳ trọng yếu, ngươi cần phải thu cẩn thận. Cuối cùng, Tiêu Tiềm Long tiếp nhận thần đài, bàn tay lớn hơi động, liền đem chi ném hướng Tiêu Vân. Ừ. Tiêu Vân tâm thần hơi động, thần đài hóa thành một đạo quang văn đi vào hắn biển ý thức. Thấy vậy, cái khác mấy cái thần tử lược dám thất lạc. Ban đầu, tại lần này tụ hội trước, bọn họ cũng định muốn cho Tiêu Vân giao ra cái này thần đài. Nhưng là đi ngang qua sau trận chiến này, bọn họ nhưng là từ bỏ cái ý niệm này. Bởi vì Tiêu Vân rất mạnh, tiềm lực vô hạn. Nếu là lúc này nhường hắn giao ra thần đài, song phương chỉ sợ khó có thể cùng tồn tại. Như bởi vậy cùng một cái tiềm lực vô hạn nhân kiệt sản sinh vết rách, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cái này không chỉ có đối Tiêu thị, đối với bọn họ cũng bất lợi. Hôm nay Tiêu Vân, ở trong lòng bọn họ, phân lượng cũng không như thế. Phải biết, Tiêu Vân cũng không đợi vì vậy một cái thần tử phân lượng. Ở bên cạnh hắn nhưng là còn có một cái ý. Như vậy chẳng khác nào là hai cái thần tử phân lượng. Chương 1677, hy vọng. Chương 1677, hy vọng. Tiêu Vân tướng thần đài thu hồi, tất cả như thường. Tuy rằng Thôn Thiên Chí Tôn từng nói nhường hắn đừng dễ dàng đem thần đài làm cho người ta quan sát. Có thể hắn lúc này cũng không sợ, cũng không sợ cái này chín cái thần tử mạnh mẽ lấy thần đài. Đầu tiên, hắn hưu thần vương binh nơi tay, còn có các loại thủ đoạn lá bài tẩy, chân muốn động thủ, cũng không sợ mấy cái kia thần tử. Còn nữa, cái này thần đài có linh hồn của hắn dấu ấn, cũng không phải là bọn họ thuyết cướp đoạt liền có thể cướp được. Bây giờ những thứ này thần tử tướng thần đài đổi về, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Bây giờ thần đường sắp mở, chư vị liền nỗ lực tu luyện, tranh thủ cùng nhau đặt chân thần đạo A. Tại rượu song sau, Tiêu Tiềm Long đứng dậy, hướng về tộc nhân nói rằng. Điều này cũng bằng tuyên cáo lần này tụ hội kết thúc. Chúng ta tất nhiên nỗ lực tu luyện, cùng chư vị thần tử cùng nhau lớn mạnh Tiêu thị. Tiêu thị con cháu đứng dậy, chắp tay nói. Lần này tụ hội, tuy rằng thần tử bắt đầu thái độ làm cho mọi người không thích. Có thể về sau rượu ngon lại làm cho mọi người cũng thu được không ít chỗ tốt. Cũng coi như cái này ngầm lòng công tử lấy ra thành ý của chính mình. Như vậy, mọi người cũng coi như là tiêu tan hiểm khích lúc trước. Cho nên phải tan họp lúc, tâm tình của mọi người đều cũng không tệ lắm. Được. Tiêu Tiềm Long gật đầu. Sau đó mọi người lục tục rời đi. Cáo tử. Tiêu Vân cùng mọi người chắp tay, cũng mang theo ý, nhâm thị tỷ muội cùng nhau rời đi. Cái này Tiêu Vân rất có tiềm lực a. Đương Tiêu Vân bọn người rời đi, chín cái thần tử nhìn hư không, lẩm bẩm nói. Hắn đi ra đạo thuộc về mình, nếu là đặt chân thần đạo, tất nhiên bất phàm. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, nói rằng, không nghĩ tới, hậu thế còn có bực này thiên tiêu xuất hiện. Đối với Tiêu Vân, hắn cũng cho cực cao đánh giá, tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp thu cái này sự thật không thể chối cãi. Bên cạnh thần tử gật đầu, một cái không có bản nguyên thần văn người đều có thể cùng Tiêu Tiềm Long một chiến đến đây, kiêm lịch thiên chỗ, không cần nhiều lời. Kia thú nhỏ cũng cường. Tiêu Trạm nói rằng, các ngươi có từng nhìn ra đây là thú nhỏ có lai lịch ra sao? Con thú này tuyệt đối không phải thần thú đơn giản như vậy. Tiêu Tiềm Long lắc đầu, sau đó nói như thế. Không phải thần thú đơn giản như vậy. Nghe vậy, mọi người đều là không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn hướng phương xa hư không Tiêu Vân phương hướng ly khai lúc ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Ha ha, chư vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn vì ta Tiêu thị con cháu, nếu là thật mạnh hơn chúng ta, cũng là Tiêu thị chi phúc. Tiêu Trạm cười nói. Cũng vậy. Nghe vậy, các thần tử gật đầu. Thần đạo đỉnh phong trung quy có mạnh có yếu, ta Tiêu thị cũng không thể vô địch, như trong tộc có thể có nắp đại nhân vật xuất hiện, đích thật là chuyện tốt. Tiêu Tiềm Long cũng là gật đầu. Tuy rằng hắn rất kiêu ngạo, có thể hắn cũng rõ ràng đạo lý này. Cho dù hắn lực gáp Tiêu thị đồng đại, lại cũng không thể lực gáp thiên địa giữa thiên tiêu. Đã như vậy, trong tộc có thể thêm ra một nhân vật tự nhiên là chuyện tốt. Một cái thị tộc nghĩ muốn lớn mạnh, cũng không thể chỉ dựa vào bọn họ mấy cái này thần tử. Hàn huyên một phen, các thần tử cũng theo đó xin cáo lui, đi chuyên tâm tu luyện. Tiểu sư đệ, ngươi có thể bị thương. Giữa hư không, Nhâm Khả Doanh kia lông mi thật dài chớp động, có chút bận tâm nhìn hướng Tiêu Vân. Vừa nãy trận chiến đó thực tại làm cho nàng lo lắng. Kia Tiêu Tiềm Long khí thế che trời, thật sự nhanh có thể so với thần linh. Nhâm Khả Hinh nắm chặt Tiêu Vân cánh tay, cũng là lộ ra đầy mặt vẻ ân cần. Các ngươi yên tâm, ta tỉnh không có cái gì quá đáng lo. Tiêu Vân cười nói. Vừa nãy trận chiến đó, xác thực nhường hắn trọng thương. Tại đó thần lực phía dưới, máu thịt của hắn, thậm chí là mi tâm xương cốt đều tan vỡ. Cũng là như thế, lượng lớn thần lực xâm nhập thức hải của hắn. Bất quá nắm trong tay sinh mệnh áo nghĩa hắn muốn khôi phục điểm ấy thương thế, cũng không khó. Lúc này trên người hắn kia vỡ vụn xiêm y đã sớm biến thành hư vô, đổi mà chính là hỏa viêm ngưng tụ áo giáp. Cái kia tóc dài tung bay lúc đúng là rất có mấy phần khí thế. Không có chuyện gì thuận tiện. Nhâm Khả Doanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này thần tử thật mạnh. Nhâm Khả Hình kia đôi mắt đẹp chớp động, bảo thạch một loại con mắt chính giữa có mấy phần u buồn vẻ hiện lên. Nàng lại nghĩ tới Nhâm tông chủ. Ảnh môn làm thánh vực một thế lực lớn, tất nhiên cũng có phong ấn thần tử. Nghĩ muốn đi cứu ra cha nàng nhưng là rất khó a. Thần tử đích xác rất mạnh, lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Tiêu Vân giống như nhìn ra Nhâm Khả Hình lo âu trong lòng, nói rằng, ngươi yên tâm, đợi một thời gian, ta chắc chắn sẽ cứu ra tông chủ. Tới thánh vực cũng có 3 năm, nhưng là Tiêu Vân cũng không nhớ Nhâm tông chủ, chỉ là ảnh môn thần bí, thánh vực lại là vô cùng mênh mông, muốn tìm được Nhâm tông chủ cũng không có dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất là Tiêu Vân vẫn không có đủ thực lực. Nếu là tìm được Nhâm tông chủ, lại chưa có thể đem cứu ra, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, như vậy nhưng là hội hư chuyện. Vì lẽ đó hắn nhất định phải có đầy đủ tự tin mới được. Ừm. Thấy Tiêu Vân nói như thế, Nhâm Khả Hình gật gật đầu, trong lòng cũng là có mấy phần vô hình tình cảm. Những năm gần đây Tiêu Vân nỗ lực nàng cũng một mực đặt ở trong mắt. Người thanh niên này từ kia nho nhỏ Vũ Tông, tại đến tung hoành thiên đô vực, bây giờ lại đang thánh vực quật khởi. Đoạn đường này gian nan đến mức nào, các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Cũng là như thế, cho dù lo lắng an nguy của phụ thân, nhưng là Nhâm thị tỷ muội cũng không có dục Tiêu Vân. Bởi vì các nàng biết thanh niên này đã đủ khó khăn. Bây giờ mệnh của ta văn diễn sinh thần lực, tuy rằng vẫn rất ít, tuy nhiên lại là một cái hy vọng, nếu như có thể tiếp tục kéo dài, cho dù đối mặt thần tử, ta cũng sẽ không mất đi ưu thế, thậm chí, như có đầy đủ thần lực, hoàn toàn có thể ép bọn họ một đầu. Tại Nhậm thị tỷ muội trong lòng thầm nghĩ lúc, Tiêu Vân lại tại trầm ngâm. Trận chiến này, nhường hắn lĩnh giáo thần tử vai. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy chính mình hy vọng. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, chung quy hội cứu ra tông chủ. Cuối cùng, Tiêu Vân cùng Nhâm thị tỷ muội đi tới ở huyền không trên đài, Tiêu Vân khích lệ nói. Chúng ta cũng sẽ cố gắng. Nhâm Khả Doanh gật đầu. Ừm. Nhâm Khả Hình cũng là đầy mặt kiên nghị, ta sẽ không kém hơn người khác. Nắm giữ bản nguyên thần văn nàng, xác thực không kém hơn người khác. Thậm chí, đang nhìn đến Tiêu Tiềm Long vận dụng bản nguyên thần văn lực lượng sức chiến đấu cường đại như thế về sau, Nhâm Khả Hình tự tin cũng là bỗng tăng vọt. Thấy tiểu sư muội dáng dấp như vậy, Tiêu Vân cũng là không lắm thổn thức, mắt lộ thương tiếc. Ban đầu tiểu sư muội là bao nhiêu đẹp đẽ đáng yêu. Chỉ là chuyện xưa như sương khói, đã là hồi ức, cũng không có cần thiết suy nghĩ nhiều. Tất cả phải nắm lấy hiện tại, vì tương lai mà nỗ lực. Bây giờ thần tử xuất thế, chính là đại tranh thế gian mở ra. Tiêu Vân cũng không dám lười biếng. Vì lẽ đó tại cùng 2 tỷ muội hàn huyên một phen sau liền trở về phòng tu luyện của mình. Cho tới ý. Tiểu tử cùng Tiêu Tiềm Long một chiến sau huyết thống kích phát, thực lực có tăng lên. Kia thần suối chi rượu vào bụng về sau, nó đã đầu góc tròn váng, chính nằm ở Tiêu Vân trong lòng ngáy nữa nha. Tên tiểu tử này bây giờ thức tỉnh rồi huyết thống, sau đó hội càng ngày càng mạnh. Thôn Thiên Chí Tôn chậm rãi nói. Nhìn kia trên người có hào quang lượn lờ, khí chất siêu nhiên y y, Tiêu Vân miệng kia rắc chính là không nhịn được khơi gợi lên một vệt nụ cười. Cái tên này kia dáng dấp khả ái, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Tại tướng y y đặt ở bên cạnh bên trên về sau, Tiêu Vân mình cũng bắt đầu khoanh chân. Đầu tiên, hắn tâm thần hơi động, cảm ngộ trong óc mệnh văn. Lúc này mạng này văn bên trên quang văn tỏa ra, như thần văn đang ngọ nguậy, ẩn chứa một loại thuần túy thần lực. Loại thần lực này vẫn rất mỏng manh. Có thể Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng phía dưới, lại có thể xác định đây mới thực là thần lực, thậm chí so với kia Tiêu Tiềm Long thần lực vẫn thuần túy. Cái này là vì sao? Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm. Đã từng, hắn tra duyệt rất nhiều tư liệu. Đối với mệnh văn cũng có hiểu biết. Đây là tu giả kiếp trước lưu lại thần văn, ghi lại kiếp trước tất cả. Như vậy, cũng được xưng vì mệnh văn. Tiêu thị truyền thừa mấy cái thời đại, đối ở phương diện này sách cổ cũng không có thiếu. Tu giả truyền thừa phân biệt có, huyết thống, võ hồn. Thể chất cũng là huyết mạch một loại. Nhưng là ngoài ra, còn có bản nguyên thần văn. Cái gọi là bản nguyên thần văn, chính là chỉ truyền thừa này thuần túy nhất bản nguyên hàm nghĩa. Như thôn thiên thần thông, cái kia bản nguyên thần văn chi bên trong liền có thuần túy nhất thôn thiên áo nghĩa. Một khi đem kích phát, kia hàm nghĩa tướng thật sự có thể nuốt thiên nạp địa. Đương nhiên, bản nguyên thần văn cũng có mạnh yếu. Như Nhâm Khả Hinh, nàng cũng không phải là thần nữ, vì lẽ đó cái kia bản nguyên thần văn chỉ ẩn chứa bản nguyên hàm nghĩa, cũng không có quá mênh mông thần đạo lực lượng. Cái kia bản nguyên thần văn kích thích ra đến, tất cả lực lượng cũng là lấy nàng cảnh giới vì dựa vào. Có thể Tiêu Tiềm Long lại không đồng dạng. Hắn là thần tử, cái kia bản nguyên thần văn chi bên trong không chỉ có thuần túy nhất chiến chi áo nghĩa, vẫn ẩn chứa thần đạo lực lượng. Cái này thần đạo lực lượng có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn. Như đang phối hợp bản nguyên chiến ý, kia sức chiến đấu tướng đạt đến một cái đỉnh phong. Cũng là như thế, Tiêu Vân Tài sẽ bị thua. Ngoại trừ bản nguyên thần văn, còn có một cái càng thêm thần bí truyền thừa. Đó chính là mệnh văn. Mệnh văn, vì tu giả kiếp trước lưu lại dấu ấn chi văn, bình thường vì thần linh mới có thể lưu lại bực này tồn tại đời sau thức tỉnh. Điều này cần từng bước một thức tỉnh, không ngừng kích phát mệnh văn. Tuy rằng khởi đầu mệnh văn cũng không phải là rất dễ thấy, có thể kia tiềm lực nhưng là vô cùng. Bởi vì cái này bao gồm tu giả kiếp trước cảm ngộ. Hai đời cảm ngộ cùng nhau, đối với tu giả tới nói, kia kinh nghiệm quá trọng yếu. Hứa lâu dài, mệnh văn một khi thức tỉnh, kiếp này các loại bình cảnh tướng giải quyết dễ dàng. Tiêu Vân khởi đầu cũng không có thức tỉnh mệnh văn. Bởi vì hắn mệnh văn sớm không trọn vẹn không thể tả, không cách nào kéo dài giữ vững xuống. Nếu như không phải đời này hắn lĩnh ngộ niết bàn hàm nghĩa, căn bản là không cách nào một lần nữa ngưng tụ mệnh văn. Chính là đang ngưng tụ mệnh văn về sau, cũng là rất không trọn vẹn mệnh văn, liền thần lực đều không ẩn chứa, nhưng kia đối với trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ cũng có vẻ rất mơ hồ. Cái này liền như là không trọn vẹn mệnh văn. Nhưng là bây giờ, mệnh văn diễn sinh thần lực. Vậy thì nhường Tiêu Vân thấy được hy vọng. Điều này cũng sắp trở thành hắn sau đó cùng chúng thần tử tranh đấu căn bản. Chỉ là, đương làm sao tiếp tục khiến mạng này văn hoàn chỉnh. Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm. Bây giờ hắn cẩn thận cảm ứng, vẫn như cũ không cách nào nhờ vào tâm thần của chính mình kích phát mệnh văn lực lượng. Ngươi cũng biết mệnh văn hàng nghĩa. Cuối cùng, Tiêu Vân tâm thần hơi động, hướng về thôn Thiên Chí Tôn hỏi dò. Tuy rằng hắn biển ý thức chi bên trong còn có trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng. Bất quá hai người này hiển nhiên ta không cách nào cùng thôn Thiên Chí Tôn có thể so với. Mệnh văn. Thôn Thiên Chí Tôn con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, mạng này văn là thần linh chết đi. Hắn bắt đầu nhứ thao thao nói đến. Như mệnh văn một lần nữa ngưng tụ, cũng không ẩn chứa thần lực. Đương làm sao để nó diễn sinh thần lực cùng hàng nghĩa? Tiêu Vân tiếp tục hỏi dò, thuyết là hắn tình huống của chính mình. Chương 1678, tìm hiểu cổ thiên công. Chương 1678, tìm hiểu cổ thiên công. Đối với mệnh văn, tuy rằng sách cổ có chỗ đề cập, lại cũng không phải là quá tỉ mỉ. Đặc biệt như Tiêu Vân tình huống như vậy, càng là xưa nay ít có. Tình huống như thế lại là có chút phiền phức. Thôn Thiên Chí Tôn cao mày, nói rằng, mệnh văn tại trong luân hồi không ngừng phá nát, nghị muốn ngưng tụ, trừ phi lấy đại thần thông hàm nghĩa đem một lần nữa ngưng tụ, làm sao, ngươi thức tỉnh rồi mệnh văn. Không sai. Tiêu Vân gật đầu. Tốt. Nghe vậy, Thôn Thiên Chí Tôn một mặt phân chấn nói, không trách luôn cảm giác ngươi tiểu tử này bất phàm, cư nhiên thức tỉnh rồi mệnh văn, xem ra đời trước cũng là thần linh. Vậy ngươi mạng này văn thức tỉnh đến thế nào? Đối với điều này, hắn tràn đầy mong đợi. Tuy có chi nhớ kiếp trước, lại có chút mơ hồ, không cách nào nhận biết kiếp trước tu hành thần đạo hàng nghĩa, mệnh văn chi bên trong, cũng không có thần lực, cũng là ngày hôm nay bị kia thần lực trùng kích, tài đột nhiên kích phát rồi một kia thần lực, lại rất yếu, vẫn không cách nào dùng để lớn mạnh bản thân, cảm ngộ thần đạo hàng nghĩa. Tiêu Vân mang theo tiếc hận nói, Bây giờ thần tử xuất thế, đại thế tranh đấu, như không có đủ thực lực, hắn căn bản không cách nào đặt chân. Vì lẽ đó hiện tại hắn khẩn cấp nghĩ muốn tăng cao thực lực. Ngươi tình huống này, có phần khó. Thôn Thiên Chí Tôn nhướng mày nói, xem ra ngươi đến không ngừng niết bàn cảm nộ, đoàn tụ mệnh văn lực lượng, mới có thể khiến chi không ngừng hoàn thiện. Đương nhiên, lần này giao chiến, nhường mệnh văn kích phát thần lực, có lẽ là nó nhận lấy thần lực kích thích. Ngươi bây giờ nhưng còn có thần lực. Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Ngươi muốn cho ta kích phát mạng ngươi văn lực lượng. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Có thể thử một lần. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Được. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia Nguyên Anh trực tiếp từ biển ý thức không có xuất. Thôn Thiên Chí Tôn ra tay, có thần lực từ Thôn Thiên Thần Tháp bên trong thả ra ngoài. Đương nhiên, loại thần lực này bị áp chế, cũng không thuần túy, tịnh sẽ không khiến cho thiên đô hàng phạt. Thần lực phóng thích, dường như sắc bén, muốn tê liệt tất cả. Tiêu Vân Nguyên Anh bị xé nứt, linh hồn tán loạn. Kia thần lực trùng kích, cũng chạm đến Tiêu Vân mệnh văn. Bất quá lần này trùng kích, kia mệnh văn vẹn vẹn chỉ là nổi lên một trận sóng gợn, tịnh không có càng nhiều thần lực sinh sôi. Mà lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn tướng thần lực thu lại. Bằng không nếu là hắn tiếp tục ra tay, tại thần lực trùng kích phía dưới, cho dù Tiêu Vân nắm trong tay Niết Bàn hàng nghĩa, kia linh hồn cũng tướng hoàn toàn bị dập tắt, liền như vậy chết đi. Niết Bàn trọng sinh, cũng nên có kia cơ hội. Dù sao, cái này Niết Bàn hàm nghĩa cũng là có hạn, không cách nào để cho người chân chính bất tử. Trừ phi trưởng khống hoàn chỉnh Niết Bàn hàm nghĩa, trưởng khống sinh tử. Nguyên Anh một lần nữa ngưng tụ, tất cả như trước. Tiêu Vân Tịnh không có cảm giác đến kia mệnh văn có quá nhiều biến hóa. Không có tác dụng. Tiêu Vân lược lộ thất lạc. Mệnh văn huyền diệu, quan hệ thiên địa hàm nghĩa, ta nghĩ, ngươi phải tiếp tục cảm ngộ, không ngừng ngưng tụ mệnh văn cái này lực, xuất có thể không ngừng tích trữ kiếp trước lực lượng. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, hẳn là như vậy. Tiêu Vân gật đầu. Mệnh của hắn văn đích thật là tại lần lượt cảm ngộ chính giữa ngưng tụ. Lần này thần lực diễn sinh, nên chỉ là bị kia thần lực kích phát rồi mệnh văn lực lượng thôi. Nghĩ muốn không ngừng tăng lên chỉ sợ vẫn phải tiếp tục cảm ngộ. Như vậy, Tiêu Vân Nguyên Anh lóe lên, chui vào biển ý thức chi bên trong. Bây giờ chuẩn thần đường mở ra, cho dù mệnh văn không có diễn sinh thần lực, hắn đồng dạng có thể đặt chân chuẩn thần cảnh. Thiên tăng cao thực lực, còn mệnh văn một chuyện, đương từng bước một tới. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn lúc này, thực lực cũng không kém. Dù sao, như Tiêu Tiềm Long người như vậy cũng không phải là rất nhiều. Bất quá, hiện tại thần đường sắp mở, ta những thần kia tụ tập, cũng phải nhiều gom góp mới là. Rất nhanh, Tiêu Vân nghĩ lại. Hắn nghĩ tới rồi thiên khiển chi địa kia tam đại thần tộc cần có thần tụ tập. Tuy rằng hắn đã chủ tập không ít, vẫn như cũ không đủ. Tiêu thị nhiều người, có thể để bọn hắn đi sưu tầm. Sau đó, Tiêu Vân tìm được Tiêu thị người, để bọn hắn đi hỗ trợ sưu tầm thần tụ tập. Thu thập thần tụ tập phí dụng, ta có thể xuất. Tiêu Vân nói rằng, được, ngài yên tâm, chúng ta nhất định cật lực thay Tiêu Vân công tử sưu tầm những thứ này thần tụ tập. Tiêu thị một cái bán thần một mặt trịnh trọng nói ra, cho tới phí dụng, ta Tiêu thị hoàn toàn có thể đảm đương. Tiêu thị nội tình chất phác, không biết xuất qua bao nhiêu thần linh, trong tộc linh thạch, thần binh, đều truyền thừa xuống không ít, bọn họ tài lực, người thường khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Tiêu Vân thân phận siêu nhiên, đã có thể cùng thần tử đánh đồng với nhau, đạt được những tư nguyên này, cũng là bình thường. Đạt được Tiêu thị lời hứa, Tiêu Vân lúc này mới thỏa mãn mà đi. Sau khi trở về, Tiêu Vân đi tới Tiêu thị trong tàng kinh các quan duyệt sách cổ. Đầu tiên, hắn đi tra duyệt liên quan tới mệnh văn tư liệu. Tình huống của ta, xác thực không thể hy vọng mệnh văn chính mình thức tỉnh, được bản thân thông qua cảm ngộ, không ngừng ngưng tụ mệnh văn lực lượng. Tại tra duyệt từng quyển sách cổ về sau, Tiêu Vân đối tình huống của chính mình càng hiểu. Nếu là trời sinh liền truyền thừa mệnh văn người, mạng bọn họ văn hoàn chỉnh, chỉ phải không ngừng thức tỉnh chính giữa lực lượng là có thể. Có thể Tiêu Vân vốn là không có truyền thừa mệnh văn, là thông qua niết bàn xuất đoàn tụ mệnh văn, lại đến dựa vào chính mình không ngừng đoàn tụ mệnh văn lực. Tại Tiêu thị, kia cổ thiên công uy lực cũng không tệ. Tại tra duyệt một ít Tiêu thị sách cổ sau khi, Tiêu Vân liền dự định đi tìm hiểu Tiêu thị cổ thiên công, nhiều củng cố mình một chút. Tiêu thị truyền thừa võ học rất nhiều. Như long xà song hành. Cái này cũng là một loại cổ công, nếu là chân chính lĩnh ngộ, có thể thiên là long, lấy vị rắn, diễn hóa ra đại thần thông. Đương nhiên, Tiêu thị chân chính chấn tộc cổ công nhưng là lục thiên thức. Đây là Tiêu thị hạt giống con cháu xuất có thể tu luyện. Tìm hiểu cổ thiên công đến Tiêu thị trưởng lão hội cùng tộc trưởng nhất trí đồng ý. Đương Tiêu Vân đưa ra yêu cầu này sau khi, Tiêu Chấn Thiên lập tức đồng ý, các trưởng lão khác tự nhiên là không có ý kiến. Lấy Tiêu Vân bây giờ triển hiện ra thiên phú hoàn toàn có thể tìm hiểu những thứ này cổ thiên công. Sau đó, Tiêu Mục mang theo Tiêu Vân đi đến kia hạt nhân cấm địa. Ở đây, có Tiêu thị cổ thiên công. Ở đây bị đánh trận ngăn cách, u sâu vô cùng. Đi vào bên trong, liền có thể lấy nhìn đến đây một nước võ bi, võ trụ. Những thứ này võ bi cùng võ trụ bên trên đều dấu ấn có thần linh lưu lại võ học. Võ bi chi bên trong, chính là ghi lại long xà song hành cổ công. Tiêu Mục mang theo Tiêu Vân đi tới một cái đứng vững thiên địa võ trụ bên trên. Ở nơi này cây cột bên trên có khắc rồng rắn. Có thể ngươi nhìn kỹ lại, liền có thể lấy nhìn thấy một vùng thế giới tại chìm nổi. Như đang tiếp tục vừa nhìn, có thể phát hiện có một cái khí thế như núi nam tử hai tay dẫn dắt, đang diện hóa long xà. Long xà song hành sao? Chỉ là thoáng cảm ứng, Tiêu Vân liền biết võ bi ghi lại hoàn chỉnh long xà song hành cổ công. Đây là thần đạo võ học, không thể nói bằng lời, cũng khó có thể lấy thư từ dấu ấn. Tốt nhất quan ngộ phương thức, liền ở nơi này võ trụ tiền tìm hiểu. Cũng là như thế, kia Phong Nguyệt Quốc Tiêu thị đoạt được long xà song hành chỉ là thu được một tia da lông thôi. Thậm chí ngay cả da lông đều không phải là. Tiêu Vân tâm thần hơi động, võ trụ quang ảnh lấp lóe, hắn liền tiến vào một cái võ đạo thế giới. Tại nơi này có một tôn thần linh đang diễn hóa long xà song hành cổ công. Tiêu Vân đang yên lặng quan sát. Long xà song hành. Đây là lấy thiên hóa thành long, lấy địa hóa thành rắn. Long xà cùng nhau, tướng tịnh thiên địa chi thế. Long, có thể long đẳng cửu thiên, khí thế vô song. Tựa như Tiêu thị chiến ý, đương khinh thường cửu thiên, khí thế che trời, hai người dung hợp, tự nhiên uy không thể đỡ. Rắn, nhìn như bình thường, nhưng có thăng thiên chi trí, một khi quật khởi, có thể khuấy lên phong vân, nhường thiên địa biến sắc. Hai người hợp nhất, như thiên địa hợp nhất, càn khôn đặt ngang hàng, kia sức công phạt tướng kín kẽ không một lỗ hổng, khiến mọi người không thể chống đối. Đây đúng là một bộ cường đại thần cấp cổ công. Nhìn kia thần linh diễn biến long xà cổ công, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Loại này tìm hiểu, như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không chỉ có thể nhìn thấy kia thần linh diễn biến cổ công lúc chi tiết nhỏ, còn có thể nhìn thấy làm sao dẫn dắt thiên địa chi thế. Chính giữa các loại biến hóa, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, càng quan trọng hơn còn có thể cảm nhận được cái này cổ thiên công chỗ cường đại. Sau đó, bóng người tiêu tan, chỉ còn dư lại Tiêu Vân một người tại không gian này chi bên trong. Tiêu Vân kia tâm thần diễn hóa ra bóng người con mắt híp lại, tâm thần bên trong có một vài bức hình ảnh diễn biến. Sau đó, hai tay hắn dẫn dắt, diễn hóa ra thiên, diễn hóa ra địa. Ở hắn dẫn dắt phía dưới, thiên như rồng, bị hắn nắm giữ trong tay giữa, địa như rắn, bị hắn kéo nơi cổ tay. Sau đó hai tay dẫn dắt, lập tức có long xà chập trùng, xuất hiện tại phía trước công phạt mà đi. Hôm nay Tiêu Vân thiên phú cực cường, chính mình cũng nắm trong tay một tia thiên địa hàng nghĩa, diễn hóa ra thiên địa mô hình, lĩnh ngộ loại này võ học cấp thần tự nhiên là điều chắc chắn. Nếu để cho trước kia hắn tới lĩnh ngộ, tự nhiên là nửa bước khó đi. Đây chính là tầm mắt vấn đề. Đưa một cái người đạt đến một cái trình độ về sau, lấy trước kia chút ít đã từng bình cảnh đều sẽ không tại là vấn đề. Không gian chi bên trong Tiêu Vân lần lượt dẫn dắt sức mạnh đất trời diễn hóa long xà song hành. Cuối cùng, hắn đã đem cái này võ học trưởng khống. Ta còn có thể đem chính mình thiên địa, diễn biến cái này long xà. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hôn nguyên thiên địa diễn biến. Hắn không nhờ vả thiên địa chi thế, mà là lấy chính mình thiên địa diễn biến. Hô! Long xà khởi. Đây là mang theo hôn nguyên chi văn long xà. Còn có thể gia nhập về thủy hàng nghĩa. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hai tay hắn dẫn dắt, kia long xà khí tức đã biến, nhiều hơn mấy phần thuộc về Tiêu Vân hàng nghĩa. Hắn hoàn toàn đem cùng mình thiên địa dung hợp. Nên như vậy. Cuối cùng, Tiêu Vân hai tay thu về, sức mạnh đất trời nội liễm, đã không xuất hiện ở tay. Hắn lúc này hoàn toàn tướng cái này võ học thông hiểu đạo lý. Võ học không có cao thấp, nhưng có thích hợp võ học của chính mình. Cũng không cần gò bó, đương lớn mật cải tiến. Cuối cùng, Tiêu Vân lui ra không gian này. Bất kể cái này long xà song hành võ học có được hay không quét ngang chư địch. Có thể chí ít cái này tìm hiểu nhường Tiêu Vân đối với võ học hàng nghĩa, đối với võ học trình độ có chỗ thăng hoa. Đây chính là tiến bộ, đối với bất luận người nào tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Một cái tu giả muốn trở thành tông sư, nhất định phải không ngừng thăng hoa, đột phá chính mình. Tại tìm hiểu cái này long xà song hành võ học sau Tiêu Vân tiếp tục tham nộ cái khác. Lấy Tiêu Vân thiên phú, tìm hiểu cái khác võ học căn bản là điều chắc chắn. Cuối cùng, Tiêu Mục tướng Tiêu Vân dẫn tới một mặt cực lớn võ sườn núi trước đó. Võ sườn núi độc lập. Muốn qua đi còn phải đặt chân một tòa cổ kiểu, phía trên đều khắc có thần văn, đến có Tiêu thị đặc thù yêu mới có thể đi vào. Nếu không sẽ xúc động kia thần quân lưu lại cấm văn, kia chính là một tai nạn, thần linh đều sẽ chết đi. Cái này trên võ bi chính là dấu ấn ta Tiêu thị chấn tộc võ học, vị trí tôn sáng chế, lục thiên thất thức. Đi tới võ sườn núi trước, Tiêu Mục một mặt nghiêm nghị. Đối với cái này võ học hắn tràn đầy kính ý. Điều này đại biểu Tiêu thị một tòa phong bi. Chương 1679, Lục Thiên tâm ý. Chương 1679, Lục Thiên tâm ý. Tiêu thị cấm địa. Một tòa võ sườn núi phía dưới, Tiêu Mục chính ngắm nhìn phía trước vách đá. Ở trên mặt này có khắc Tiêu thị trấn tộc thiên công, Lục Thiên thất thức. Lục Thiên thất thức. Đi tới võ sườn núi phía dưới, Tiêu Vân cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Tay nhìn hướng về phía trước võ sườn núi, kia trên vách đá lập tức quang văn lóe lên, có một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Cái này thần uy chấn nhân tâm phách, khiến lòng người sinh kính sợ. Lục Thiên thất thức vì ta Tiêu thị chí tôn sáng chế, chỉ là thời kỳ thượng cổ thiên địa đột biến, chí tôn bị cuốn vào một hồi thiên địa đại kiếp bên trong, từ đó không có tung tích. Cái này võ nhai thượng Lục Thiên thất thức vì ta tộc thời kỳ thượng cổ một cái thần quân lưu lại. Tiêu Mục ánh mắt dương lên, nhìn chằm chằm phía trước võ sơn núi, hướng về Tiêu Vân nói rằng: Thời kỳ thượng cổ, khi đó chín trời còn chưa có đổ nát, Tiêu thị cũng có chí tôn. Đó là một cái đại thế, có rất nhiều thần đạo chí tôn tịnh thế. Đáng tiếc, đại chiến nhân lại, chí tôn cũng bị cuốn vào, thiên địa đại loạn, từng cái vị diện đổ nát. Đến lúc sau, chí tôn biến mất. Các tộc bên trong chỉ còn thần quân. Có thể chiến đến đằng sau, thần quân cũng hiếm thiếu. Khi thiên địa hoàn toàn tan vỡ, thần linh rơi vào phàm trần về sau, thần quân ngủ đông, bị thiên đạo tiêu diệt. Cuối cùng, thần vương đều trở thành đỉnh cấp sức chiến đấu. Đây là một cái hỗn loạn niên đại. Cũng là một cái thần thương niên đại. Đối với thượng cổ chi loạn, Tiêu Vân cũng từ sách cổ đường bên trong hiểu được quá. Tại cái kia huy hoàng niên đại. Khi đó, thần đạo chí tôn cùng nhau tranh đấu, muốn tranh cướp đế vị. Chỉ là một đế vạn cốt khô, vô tận anh hùng đổ tung máu. Cho dù như vậy, đó cũng là một cái khiến mọi người hướng tới niên đại, là một cái tràn đầy hy vọng niên đại. Hy vọng thần đường mở ra thời gian, lại nhưng tại sáng tạo huy hoàng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Đối với loại kia đại thế, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Sau đó, hắn tâm thần mây di chuyển, bắt đầu tướng ánh mắt rơi vào kia võ sườn núi bên trên. Hô! Tâm thần của hắn xuất chạm đến kia võ sườn núi, phía trước lập tức nổi lên một trận sóng gợn, thiên địa đang xoay tròn, có phong bạo đột nhiên nổi lên, cuồng phong tại gào thét, khí thế kia kinh người. Sau đó một vài bức hình ảnh lưu chuyển, hiện lên ở Tiêu Vân trước mắt. Đó là Lục Thiên thất thức. Mỗi một thức, đều rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. 7 bức vẽ, 7 bóng người ra tay, diễn hóa ra cổ thiên công. Cuối cùng, 7 cái hình ảnh tiêu tan. Tại Tiêu Vân trước mắt, quang văn lóe lên, xuất hiện một vùng ngân hà. Tinh hà bên trong, có một tôn thần quân sừng sững. Thần đạo minh ngông, đại đạo vạn ngàn, mỗi người mỗi vẻ, ta Tiêu thị chiến ý, lấy một cái chiến chữ, chính là muốn có một trận chiến băng thiên, ý có thể diệt thần tư thế, chiến ý đi tới, tinh không đều muốn nghịch quyển. Vị thần này quân sừng sững tại tinh hà bên trong, khí thế của hắn kinh người, tóc dài tung bay, lời nói kia hạ xuống, như thần sét đánh động cửu tiêu. Sóng âm kia lọt vào tai, chấn nhân tâm phách. Tiêu Vân tâm thần rung động ầm ầm, nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến ý đi tới, tinh không đều muốn nghịch chuyển. Tiêu Vân nội tâm chấn động, thật là lớn khí phách. Loại này khí phách, khiến mọi người chấn động. Đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, người này mở miệng, phía trước tinh hà thật sự tại nghịch quyển. Khí thế như vậy, khiến mọi người kính nể. Đây mới là nắp đại nhân vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nhường thiên địa biến sắc. Lấy vô thượng võ đạo, dung ta chiến ý, có thể đổ thần, diệt ma. Kia thần quân mở miệng, âm thanh như tiếng niệm kinh, mang theo một cỗ cường đại ma lực, khiến mọi người mê muội. Lấy vô thượng võ đạo, dung hợp chiến ý. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Đối với điều này, hắn sớm đã có lĩnh ngộ. Võ đạo cùng chiến ý dung hợp, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Cái này Lục Thiên thất thức, mỗi một thức đều trải qua muôn vàn thử thách, chính giữa biến hóa vô cùng, lấy võ đạo chi cực, dung vô cùng chiến ý, vì thần đạo thiên công. Nam tử kia mở miệng. Đây là đang trình bày Lục Thiên thất thức chi chân ý. Tiêu Vân đang yên lặng nghe. Tu đạo không có tận cùng, có thể tu sĩ chúng ta lại nên có giả Lục Thiên chi tâm, cùng trời tranh chấp, mới có thể có đại khí phách, mới có thể có vô cùng không sợ chi chiến ý. Vì vậy, cái này thiên công, tên là Lục Thiên. Kia thần quân tiếp tục mở khẩu, giảng thuật Lục Thiên thất thức nguyên do, cái này cổ thiên công cũng không phải là thuyết tu luyện liền thật sự có thể Lục Thiên. Đây là muốn nhường tu giả nuôi thành một loại thế. Nuôi thành một viên muốn Lục Thiên chi đạo tâm. Tu giả, vốn là cùng thiên giành mạng sống. Nếu như không có Lục Thiên chi tâm, lại có thể nào đặt chân đỉnh phong. Nguyên lai đây mới là cái này cổ thiên công tên nguyên do. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Mỗi người đều có đạo khác nhau, cũng là có sự khác biệt kiến giải. Tiêu thị tổ tiên phải nuôi thành Lục Thiên chi tâm, cũng là tình lý vị trí. Dù sao, bọn họ tu chính là vô thượng chiến ý. Nếu như không có viên này phóng đãng bất kham chi tâm, có thể nào nuôi thành vô thượng chiến ý. Sau đó, nam tử này bắt đầu diễn biến lục thiên thất thức. Lần này là đơn độc diễn biến, tướng chính giữa ảo diệu chậm rãi bày ra. Tiêu Vân đang chăm chú, nhớ kỹ người này diễn biến thiên công mỗi chi tiết, cùng với khí thế kia biến hóa. Lục thiên thất thức, thức thứ nhất vì liệt không. Đây là thức mở đầu, nhưng cũng uy lực kinh người. Tiêu Vân sớm đã có chỗ linh giáo. Nhưng lúc này nam tử này biến hóa ra, khí thế kia càng thêm kinh người. Bàn tay to kia liệt không, tinh hà tách ra, hóa thành sóng biển hướng về hai bên cuốn tới. Sức mạnh kia, quá chấn động lòng người. Thức thứ hai, toái tinh. Một quyền toái tinh. Cũng có thể chỉ tay toái tinh, một trưởng toái tinh. Chiêu thức không trọng yếu. Trọng yếu là kia cổ ý niệm. Trọng yếu là khí thế kia đi tới. Ý như đầy đủ, một chút cũng có thể toái tinh. Tại lấy các loại phương thức diễn biến chiêu thức này về sau, kia thần quân mở miệng. Chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, phía trước thật sự có một viên tàn tinh đổ nát. Đây chính là ý vị trí cùng, có thể băng ngôi sao. Đây mới thật sự là ý có thể băng thiên. Người liền nên như vậy. Thấy vậy, Tiêu Vân tâm tình dâng trào. Đây mới thật sự là thần linh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể đổ nát ngôi sao. Đây mới là võ đỉnh phong. Sau đó, lục thiên thất thức tiếp tục diễn biến. Mỗi một thức đều mạnh hơn một thức. Nhưng là, nghĩ muốn biến hóa ra, kia cần có cảnh giới, nghiễm nhiên tướng càng cao hơn. Cái này không phải người bình thường nhưng vì. Thức cuối cùng, lục thiên. Thần quân thi triển, nhưng cũng không thể hoàn mỹ. Thiên đạo chí cao, chúa tể tất cả, muốn lục thiên, chỉ có siêu thoát, thoát khỏi thiên đạo. Cái này thần quân thở dài. Tuy là vì thần quân, vẫn như cũ không cách nào làm đến bước này. Cái này lục thiên thất thức cũng không có chân chính hoàn mỹ. Như có người siêu thoát thiên đạo, hay là có thể chân chính hoàn thiện cái này lục thiên thất thức. Cuối cùng, bóng người của hắn tiêu tan. Thiên đạo bên dưới, đều là run rế. Thấy cái này thần quân mang theo vài phần âm u tiêu tan, Tiêu Vân nghĩ tới trong sách cổ một câu nói. Cũng là như thế, năm đó mới có nhiều như vậy thần linh ở trên trời phạt chính giữa chết đi. Chỉ là thời kỳ thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không người biết được. Đối với thượng cổ việc, Tiêu Vân cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn hôm nay, trọng yếu nhất là tăng cao thực lực. Chỉ có như vậy, hắn suất có thể cứu ra Nhầm tông chủ, suất có thể bảo vệ thân nhân của chính mình, người yêu. Sau đó, hắn con mắt nhắm lại, tiêu hóa lục thiên thất thức. Sơ qua về sau, hắn bắt đầu diễn biến thức thứ nhất. Liệt không. Chiêu thức này, là thức mở đầu, cũng là đơn giản nhất một thức, ý tứ nên vô cùng chiến ý, phối hợp chân lý võ đạo, vỡ tan hư không. Như thần lực đầy đủ, vô cùng có thể diễn biến mà xuất. Hắn thần lực không đủ, có thể chính mình cảm ngộ thiên địa hàng nghĩa. Hắn dung hợp sức mạnh đất trời, tại lấy chân lý võ đạo, vô cùng chiến ý diễn hóa ra chiêu thức này. Đương nhiên, điều này cần một cái quá trình. Đầu tiên, hắn cũng chưa hề hoàn toàn dung nhập ý nghĩ của chính mình, đơn giản thi triển chiêu thức này. Bàn tay to kia như dao, xé rách hư không. Cuối cùng, hắn bắt đầu dung hợp thiên địa hàng nghĩa. Gia nhập chính mình chân lý võ đạo. Như này thiên địa chính giữa luân hồi chi lực. Soạt. Đòn đánh này chém ra, không chỉ có thế có thể phá không, còn có luân hồi chi lực tràn ngập ra, làm cho này thiên địa bị ảnh hưởng, càn khôn muốn bị nghịch loạn. Cứ như vậy, uy lực tướng càng mạnh hơn. Tiêu Vân thầm nghĩ. Sau đó hắn không ngừng diễn biến, hoàn thiện chiêu thức này. Hôm nay Tiêu Vân ở võ đạo trình độ nghiễm nhiên đạt đến cấp bậc tông sư. Hắn học thiên công, cũng không câu nệ với hình thức, mà là căn cứ tình huống của chính mình dung hợp. Bởi vì người khác võ học cũng không nhất định chính là mạnh nhất. Cũng không nhất định chính là tối thích hợp bản thân. Chỉ có căn cứ từ mình tình huống sáng tạo võ học, xuất là mạnh nhất. Đây là tùy theo từng người. Sau đó, thức thứ hai toái tinh. Cái này mây thức rất mạnh, nhưng là đến nắm giữ chân chính thần đạo hàng nghĩa. Nếu không cách nào diễn hóa ra loại kia thế. Cho tới thức thứ ba thần võ, kia liền càng khó khăn. Ta vẫn không có đặt chân thần đạo, không cách nào tướng cái này võ học hoàn toàn triển khai ra. Cuối cùng, Tiêu Vân không đang tiếp tục diễn biến. Bởi vì cảnh giới không đủ, lúc này diễn biến cũng là phí công. Tiêu Vân tâm thần hơi động, thối lui ra khỏi loại kia lĩnh ngộ. Ngươi có thể có thu hoạch. Thấy Tiêu Vân tâm thần lui ra, Tiêu Mục dò hỏi. Cổ thiên công sâu xa như biển, không nhập thần nói, chung quy là không cách nào đem trường khống. Tiêu Vân nói rằng, ha ha, có thể có lĩnh ngộ đã không tệ, lấy ngươi chi thiên phú, đương thần đường mở ra lúc, tự có thể đặt chân thần đạo. Tiêu Mục cười nói, hắn đối Tiêu Vân tiềm lực cũng là cực kỳ xem trọng. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, hắn đối với mình cũng tràn đầy tự tin. Sau đó, bọn họ lui ra vùng cấm địa này. Như có yêu cầu, ngươi đều có thể tìm ta. Rời đi vùng cấm địa này về sau, Tiêu Mục cười nói. Tiêu Mục Thúc, ta Tiêu Thị nhưng đối với kia ảnh môn có hiểu biết. Tiêu Vân dò hỏi. Ảnh môn. Tiêu Mục hơi nhướng mày, đạo, đây là một cái thế lực thân bí, phân đà vô số, muốn tìm được bọn họ cũng tịnh không phải là không được. Ồ. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày hơi động. Ngươi có thể có sự tình. Tiêu Mục dò hỏi. Ta có một cái tiền bối, bị ảnh môn bắt. Tiêu Vân nói rằng. Này ngược lại là có chút phiền phức. Tiêu Mục nói, ảnh môn quá lớn, nếu không thể xác định ngươi tiền bối này ở đâu cái phân đà, như tùy tiện chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Xem ra, chỉ có tiên xúc tích lực lượng, đang cầu xin đem một lần phá hết. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Ảnh môn rất mạnh, không bằng ta Tiêu Thị kém. Tiêu Mục nói rằng, nếu ngươi có hành động gì, đương cùng bọn ta cùng nhau thương nghị, không thể làm bừa. Hắn sợ Tiêu Vân hội chết đi tại ảnh môn. Được, như có hành động, ta sẽ cùng Tiêu Thúc thương nghị. Tiêu Vân nói, như vậy rất tốt, ta Tiêu Thị tuy rằng không thể tại thánh vực vô địch, nhưng cũng vẫn tính có mấy phần lực lượng. Tiêu Mục nói rằng, còn nữa, chúng ta còn có thể liên thủ thế lực khác, như họ Khương, Tuyệt Thị cùng tộc ta cũng có chút giao tình, bây giờ ngươi thể hiện rồi hùng hậu nội tình, có đại đế cơ duyên, bọn họ nói vậy cũng sẽ muốn cùng ngươi bấu víu quan hệ. Ở cái thế giới này, lợi ích làm trọng.